Quân khu đại gia hỏa cũng đều nghe nói qua việc này, bất quá nơi này người đại đa số không gì sự là không đi trong huyện, cho nên cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêm trọng. Trần Tĩnh cùng An Dạng song song ở phía sau đi tới. Ta nhị ca năm đó kết hôn thời điểm, ta còn gặp qua nhị tẩu cha mẹ, thoạt nhìn rất là chú ý, tóc đều sơ không chút cầu thả, hiện tại cũng cảnh còn người mất. An Dạng ai một tiếng. Tình huống hiện tại là tốt nhất. Trần Tĩnh cũng ở bên cạnh gật gật đầu, ai nói không phải đâu. Đúng rồi, ta nhị tẩu hiện tại còn không biết chuyện này đâu. Đại ca gửi thư trở về nói, nhị ca nhị tẩu còn ở phong bế, mặt trên có điều tra tổ tưởng dò hỏi bọn họ hai vợ chồng, kết quả bị viện nghiên cứu sở trường cấp mắng đi trở về. An Dạng biết mấy năm nay, quốc gia ở nghiên cứu khoa học kỹ thuật phương diện lấy được lộ rõ thành tựu, cũng là cái chất bay vọt. Thẩm Luyện cùng Nha Nha bọn họ đi ở mặt sau cùng. Gần nhất chúng ta đều không cần tìm Trần Hoàn ca bọn họ chơi, bọn họ khẳng định tưởng bồi chính mình ông ngoại bà ngoại. Nha Nha cũng ở bên cạnh gật đầu, sau đó thở dài. Trần Hoàn ca ca bọn họ kỳ thật còn thực hạnh phúc, có bà ngoại ông ngoại còn có gia gia nãi nãi. Thẩm Luyện biết Nha Nha sự tình. Nha Nha chính mình cũng ký sự. Thẩm Đồ ở bên cạnh nghe được, tò mò ừ một tiếng. Nha Nha tỷ, người nãi nãi hình như là cái người xấu, ngươi là suy nghĩ nàng sao? Nha Nha bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, duỗi tay liền đánh hắn cánh tay một cái tát. Ngươi mới tưởng nàng đâu, ta cũng không phải là tưởng nàng, ta chỉ là hâm mộ Trần Hoàn ca ca. Thẩm Đồ ai ừ một tiếng. Ngươi nói liền nói nha, đánh ta làm gì? Thẩm Luyện nhìn xuẩn đệ đệ. Ngươi nên đánh, chính mình nói chuyện bất quá đầu óc. Thẩm Đồ hừ một tiếng, bước đi đến phía trước. Cô cô, Nha Nha tỷ đánh ta, nương, ta đại ca còn mắng ta, nói chuyện bất quá đầu óc. Trần Tĩnh nghe cười cười. An Dạng còn có thể không hiểu biết bọn họ. Nha Nha giống nhau đều không động thủ, khẳng định ngươi nói gì lời nói, đắc tội với người, chính mình một bên đi tỉnh lại. Thẩm Đồ hừ một tiếng, hắn liền biết sẽ như vậy. Nương quá đau Nha Nha tỷ. Đi theo cùng đi Trần Thẩm cho bọn hắn thu thập tốt trong viện, lần này lại đây bọn họ cũng đều không có mang thứ gì, bất quá hai thân quần áo. Thẩm Các cùng Trần Thúc vừa tan tầm liền đến bên này. An Dạng cùng Trần Tĩnh vội vàng nấu cơm, đệ nhất bữa cơm khẳng định là muốn ăn được. Trần Thẩm dưỡng gà làm hai chỉ. An Dạng đi theo vội một ngày, trời tối mới mang theo mấy cái hải tử trở về. Thẩm Luyện hiện tại lớn lên đã đến An Dạng lỗ thai, đi đến An Dạng bên người nhìn cũng là cái đại tiểu hòa tử. Ngươi này quá không được mấy năm phỏng chừng là có thể đuổi kịp cha ngươi. Thẩm Luyện cũng cảm thấy chính mình gần nhất thực mau. Nương, ta đến ăn Tết là có thể so ngài cao. An Dạng vừa đi vừa khoa tay múa chân một chút. Không dùng được ăn Tết là có thể. 1966 năm 9 tháng phần, Thẩm Luyện cùng Trần Hoàn khai giảng chính là 5 năm cấp. Hiện tại cũng không có lớp 6, cho nên tới rồi sang năm chính là sơ trung. Bất quá sơ trung là yêu cầu thi đậu mới có thể thượng. An Dạng gần nhất vội vàng ở nhà ngắt lấy trái cây, trong nhà loại đồ vật quá nhiều, quả hồng, đại táo, còn có lê, quả táo, vẫn là vài viên thụ. Vương Tú Tịnh, Trần Thẩm, Phương Tử các nàng đều lại đây hỗ trợ. Bất quá mấy năm nay, quân khu cũng có hảo chút ra loại, bất quá đều không có An Dạng ra loại hảo. Nhìn một sọt sọt đích xác thật cũng hâm mộ. Triệu Thủy An cùng Trần Phượng Cẩn ở chỗ này trụ nhật tử, cũng thực thói quen, cầm ghế gấp ở phía sau vườn rau trích đậu phộng. Ta nằm mơ cũng chưa nghĩ tới còn có thể quá thượng như vậy nhật tử, thật là thoải mái. Trần Thẩm đem lê đều thật cẩn thận phong tới soạn. Chúng ta này tuy rằng không thể so các ngươi trong thành phương tiện, nhưng chính mình ăn gì loại gì cũng khá tốt. Trần Phượng Cẩn vội gật đầu. Đúng vậy, lại còn có kiên định, bất quá An Dạng là cái có khả năng, nhiều như vậy đều là chính mình một chút chuyển ra tới, thật không kém. An Dạng ghé vào cây thang thượng vội vàng trích lê. Đều là mấy năm trước loại, dù sao ở nhà cũng không có việc gì. Đơn giản liền chuyển trong đất điểm này sống. Phương Tử ở bên cạnh chọn cái dưa hấu. Người trong đất điểm này bản lĩnh, cũng không phải là ai đều sẽ, chúng ta quân khu cũng có người ở loại, nhưng đều không ngươi lợi hại. An Dạng khiêm tốn cười cười. Phương Tử đồng chí, người dưa hấu chọn hảo sao? Có phải hay không có thể cắt? Phương Tử đi theo An Dạng học được chọn dưa hấu, gõ vài cái. Chờ ta lại gõ một chút nghe một chút âm. An Dạng cũng là bất đắc dĩ cười cười. Trái cây năm nay lại là được mua. An Dạng cấp quan hệ mấy nhà tốt đều tặng một đại sọt, nay đã khác xưa, đồ vật nhiều liền nhiều đưa điểm, đồ vật thiếu liền đưa thiếu chút. Buổi tối An Dạng như cũ đem Triệu Chính ủy một nhà cấp chọn hảo một sọt. Thẩm Các, ngươi một hồi cấp Triệu Chính ủy ra đưa qua đi. Thẩm Các ở nhà chính ngồi pha trà, lại được một ít trà ngon diệp. Hiện tại trong nhà ăn cơm xong rửa chén sống cơ bản đều là Thẩm Luyện bọn họ. An Dạng hôm nay vội một ngày, cũng là mệt, duỗi tay chính mình đấm đấm eo. Thẩm Các đem phao tốt một ly trà đưa cho nàng. Xem nàng như vậy. Buổi tối nằm trên giường ta cho ngươi xoa bóp eo. An Dạng cảm thấy cái này có thể có, sắc thật hẳn là niết một chút. Thẩm Luyện tẩy xong chén liền bắt đầu làm bài tập, viết xong tác nghiệp còn không quên lấy ra tới sơ trung thư chính mình trước tiên học tập. Thẩm Các cầm lấy tới hắn sách bài tập xem một lần, mấy năm nay viết chính là càng ngày càng tốt. Thẩm Luyện là cái chính mình sẽ chế định kế hoạch người, cũng có thể đủ hảo hảo chấp hành. Ngươi nếu có thể ở sơ trung tốt nghiệp phía trước đem cao trung tri thức học xong, ta có thể đem ta vào đại học thư cho ngươi mượn một chút, như vậy ngươi có thể ở cao trung đem đại học đồ vật xem xong. An Dạng ở bên cạnh nghe cảm thấy cũng có thể. Thẩm Luyện như vậy hài tử, hắn nguyện ý học tập, thích học tập, kia bọn họ làm gia trưởng, có năng lực tự nhiên là muốn mạnh mẽ duy trì. Thẩm Luyện nghe được lời này, trong ánh mắt đều là ý cười. Hảo, ta hẳn là có thể. Thẩm Các dựa vào ghế trên, đem chính mình ở thư viện mượn thư lấy lại đây xem. Bất quá ngươi cũng muốn lượng sức mà đi, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới có thể làm ít công to. Thẩm Luyện hiểu đạo lý này. Cảm ơn cha. Thẩm Các nhẹ điểm phía dưới. Không cần cảm tạ ta, là chính ngươi đủ nỗ lực. Thẩm Đồ ở bên cạnh nghe xong chỉ lo thượng thật sâu thở dài một hơi. Đại ca, phiền thoái ngươi có đôi khi cũng quay đầu lại nhìn xem chúng ta này đó đệ đệ. Nói xong lúc sau lại nhìn đến bên cạnh Thẩm Dư. Tính, nhìn xem ta cùng Thẩm Kỳ đi. Hắn hiện tại đọc được năm 4, vẫn là không thích đi học. Thẩm Luyện lấy bút gõ gõ hắn đầu. Ngươi đem xem tiểu thuyết công phu dùng ở học tập thượng, kia khẳng định so hiện tại cường. Thẩm Đồ xem tiểu thuyết sự tình, đã không phải hắn cùng nương hai người bí mật, hai người ước định hảo không mấy ngày, đã bị trong nhà người lần lượt phát hiện. Bất quá Thẩm Các cũng không gì nói, ngược lại có đôi khi còn sẽ cho hắn giảng giải này đó tiểu thuyết sau lưng ý nghĩa. Như vậy mấy năm qua đi, Thẩm Đồ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đối với quốc tế tình thế biết đến nhưng thật ra đạo lý rõ ràng. Bất quá hắn trước nay chưa nói quá, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này dưới. Trừ bỏ cha mẹ không ai biết. Thẩm Đồ lấy lòng cười cười. Đại ca, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tham gia quân ngũ đi, như vậy ở nhà ta chính là lao đại. Thẩm Luyện mấy năm nay không thiếu rèn luyện, còn sẽ cùng Thẩm Các học tập một ít cách đấu chiêu thức, khi còn nhỏ học thời điểm không sức lực, đều là một ít hoa chiêu, nhưng là hiện tại lớn lên lực lượng cũng đi lên lúc sau, nhìn liền rất không tồi, ít nhất khống chế Thẩm Đồ một chảo một cái chuẩn. Ngươi nhưng thành thật chút đi. Thẩm Dư ở bên cạnh nhìn xem này hai ca ca, lắc đầu, nhị ca biết rõ đến cuối cùng sẽ bị chế phục, còn thượng vội vàng. Thẩm Kỳ ở bên cạnh xem mùi ngon, mỗi lần hai ca ca động thủ đánh lên tới, hắn ở bên cạnh còn có thể cắn hạt dưa. An Dạng nhìn bọn họ duỗi tay vô vỗ Thẩm Các. Người đi đưa trái cây đi, một hồi liền chậm. Thẩm Các nhìn xem thời gian cũng là, đứng lên liền đi. An Dạng ở nhà cầm lấy tới bút, đem Phó Viễn gửi thư vấn đề cấp giải đáp một chút, lại đem tân phẩm phải chú ý hạng mục công việc cấp toàn bộ viết thượng. Lưu loát viết vài trang. Thẩm Các dẫn theo trái cây tới rồi Triệu Chính ủy trong nhà, Chu chủ nhiệm đang xem thư. Triệu Chính ủy chính mình cùng chính mình chơi cờ. Chu chủ nhiệm nhìn đến Thẩm Các, cao hứng đâu. Ta đoán ngươi hôm nay liền phải lại đây, chúng ta vệ sinh viện tiểu hộ sĩ nói, An đồng chí lại ở trích trái cây, mấy năm nay mỗi lần một hái xuống, các ngươi đều sẽ đưa lại đây. Thẩm Các đem trái cây cấp phóng tới trong phòng, ngồi xuống. Cũng không đáng gì, nhà của chúng ta mấy năm nay đều được mùa, cũng liền nhiều đưa chút. Chu chủ nhiệm trong lòng cao hứng, bị người nhớ thương ai không cao hứng. Triệu Chính ủy vây tay. Thẩm Các, ngươi vừa lúc tới, bồi ta hạ bàn cờ. Chu chủ nhiệm nghe được lời này liền ghét bỏ không được. Ngươi kia nước cờ dở nghệ, nhiều năm như vậy một chút tiến bộ cũng chưa, ngươi sao không biết xấu hổ làm Thẩm Các bồi ngươi chơi cờ, vẫn là chính mình chơi đi. Nói xong đứng lên liền vào phòng bếp. Triệu Chính ủy nghe được lời này, khí trong tay cây quạt đều không phiến. Ngươi, nói chính là gì? Ta cờ nghệ sao không có đề cao, mấy ngày hôm trước cùng Lão Trần chơi cờ, hắn còn khen ta. Thẩm Các ở bên cạnh nghe nở nụ cười. Ta Trần thúc cờ hạ càng không tốt. Chu chủ nhiệm cũng để ra một cái rổ ra tới. Nghe một chút, nhân ra Thẩm Các nói đều là lời nói thật. Nói xong lại cười nhìn về phía Thẩm Các. Đây là ta phía trước học sinh đưa, không cho đưa còn phi đưa, ta cùng Lao Triệu cũng ăn không hết, đây là cho các người, ta biết An Dạng tay người hảo, ngươi làm An Dạng làm cấp bọn nhỏ ăn. Thẩm Các nhìn xem trong rổ, có một con cá lớn, còn có một khối đặc biệt phi thịt ba chỉ. Này nơi đó là cái gì học sinh đưa, khẳng định là Chu chủ nhiệm sáng sớm liền lưu lại, không thu cũng không tốt, dứt khoát lưu loát liền nhận lấy. Cảm ơn Chu chủ nhiệm. Chu chủ nhiệm xua xua tay. Đừng khách khí, các ngươi a đều là hảo hài tử, có gì đều nghĩ chúng ta này đó lao nhân. Thẩm Các nhấp miệng cười cười. Triệu Chính ủy đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tháng trước An Dạng cự tuyệt đi đến Đế Đô nhậm chức tin tức, ngươi biết không? Thẩm Các giữa mày nhảy dựng. Cái gì nhậm chức? Chu chủ nhiệm ở cái bàn phía dưới đá một chút Triệu Chính ủy, lại đưa mắt ra hiệu làm hắn chạy nhanh lừa gạt qua đi, rõ ràng Thẩm Các cũng không biết. Triệu Chính ủy một chút cũng chưa phản ứng lại đây. Đá ta làm gì? Chu chủ nhiệm thiếu chút nữa tức chết. Triệu Chính ủy xem hắn thật đúng là không biết, lại bắt đầu nói lên. Chính là An Dạng mấy năm nay làm cũng không tệ lắm, đế đô bên kia một cái tân phẩm ở nghiên cứu, phó viện hy vọng An Dạng có thể qua đi tiến hành chỉ đạo, mặt trên điều tra một chút An Dạng, cảm thấy nàng bối cảnh tin tức đều không có gì vấn đề, vẫn là gia đình quân nhân, liền phê thực mau, nhưng lại An Dạng hồi âm cấp cự tuyệt. Nói kỹ càng tỉ mỉ lại minh bạch. Chu chủ nhiệm cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người, lão Triệu người này đã sớm bị chính mình giết chết, rõ ràng Thẩm Các sắc mặt đều không giống nhau. Cái kia Thẩm Các ca, An Dạng không cùng ngươi nói, khẳng định cũng không phải cố ý, việc này nàng khả năng liền không để ở trong lòng, ngươi nhưng đừng để ý a. Thẩm Các nhấp nhấp môi, chỉ là gật gật đầu, mặt sau cũng không có gì tâm tư ngồi xuống đi. Triệu Chính ủy, Chu chủ nhiệm ta đi về trước. Nói xong đứng lên liền đi. Chu chủ nhiệm chạy nhanh đem rổ cấp đưa tới trong tay hắn. Còn có cái này, đừng quên. Thẩm Các nhận lấy, nói lời cảm tạ lúc sau liền đi nhanh trở về. An Dạng vừa mới đem tin viết xong, Chu giáo cùng Vu Tiểu Lộ lại đây tìm Thẩm Luyện đi ra ngoài chơi, vài người liền lại chạy ra đi. Thẩm Các vào cửa đem rổ đồ vật cấp phóng tới trên bàn. An Dạng đứng lên nhìn thoáng qua. Chu chủ nhiệm quá khách khí, đuổi Minh ta phải cùng nàng nói một chút, không cần đưa, chúng ta muốn ăn có thể lộng điểm. Thịt vẫn là thực quý. Nói xong mới phát hiện Thẩm Các không nói gì, cũng không núp ních, ngẩng đầu nhìn qua đi. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Các trở về trên đường vẫn luôn đều suy nghĩ chính mình vì cái gì sẽ sinh khí. Ngươi có phải hay không cự tuyệt đế đô bên kia nhậm chức thông chi? An Dạng suy nghĩ một chút mới nghĩ đến. Đúng vậy, hình như là tháng trước sự tình, ta không để ở trong lòng, Triệu Chính ủy cùng ngươi nói. Thẩm Các nhìn nàng nói như vậy, kỳ thật khí cũng không có, cùng chính mình đoán giống nhau, nàng căn bản liền không để ở trong lòng, khả năng đi nhậm chức, đối với rất nhiều người tới nói, đều là cái thực ưu tú cơ hội. An Dạng xem hắn như vậy, qua đi duỗi tay lôi kéo hắn tay. Ngươi sinh khí, ta không để ở trong lòng. Này đối với ta tới nói không như vậy quan trọng. Thẩm Các than một tiếng khí. Ta biết ngươi thích, ngươi phía trước như vậy nỗ lực, chính là muốn được đến cơ hội như vậy, ta vẫn luôn đều thực duy trì ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đi làm. An Dạng đương nhiên biết hắn ý tưởng. Chính là đối với ta tới nói, ở chỗ này cũng giống nhau có thể thực hiện, vì cái gì một hai phải đi đế đô đâu. Thẩm Các trước nay không nghĩ tới muốn lấy thế tử, hai tử nương, như vậy thân phận vây khốn An Dạng, nàng là cái độc lập thân thể. Có thể vì chính mình mộng tưởng đi nỗ lực mà. Ta sợ ngươi về sau sẽ hối hận. An Dạng ai nha một chút. Hối hận đảo sẽ không, ta là cái người trưởng thành, lại không phải thẩm đồ. Thẩm Các xem nàng này sẽ còn nói giỡn, còn có chút bất đắc dĩ. An Dạng còn có thể không hiểu biết hắn, cầm hắn tay phóng tới chính mình trên eo. Ta eo đau, liền chờ ngươi trở về cho ta ấn ấn đâu. Nói xong còn chớp chớp mắt. Thẩm Các liền biết nàng muốn làm gì, làm nàng chính mình ngồi ở băng ghế thượng. Hảo. Hiện tại bắt đầu cho ngươi ấn eo. An Dạng nhấp môi, trang nghiêm trang. 12 tháng phân, qua ngày mồng 8 tháng chạp tiết, Thẩm Luyện bọn họ tiểu học liền toàn bộ nghỉ. An Dạng cho bọn hắn ngao cháo mồng 8 tháng chạp. Sao thì khô, cộng thêm hầm lẩu niêu lê. Thẩm Đồ uống lên hai chén cháo. Nương, ta cùng ngài nói, lần này ta khẳng định có thể khảo đệ nhất. An Dạng xào thịt khô rất là ngon miệng, xứng với cọng hoa tỏi non, không nhị lại hương. Thẩm Các nâng lên tới mí mắt nhìn hắn một cái. Ngươi làm sao vậy? Thẩm Đồ vui vẻ lên. Thẩm Luyện cũng là tò mò. Thẩm Dư đem nấu trứng gà phóng tới hắn trong chén. Ta nhị ca hy vọng có thể xem ở hắn lần này khảo đến không tồi phân thượng, tiền mừng tuổi có thể nhiều cấp điểm. Thẩm Đồ nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy. An Dạng thật đúng là hiếm lạ. Hành, ngươi nếu là khảo không phải đệ nhất, vậy đem ngươi mấy năm nay tổn tiền đều nộp lên cho ta. Nghe thế câu nói, vài người khác đều cười không được. Thẩm Các cũng là khỏe miệng giơ lên. Cái này hảo, ta tán thành, vừa lúc dùng Thẩm Đồ tổn tiền, còn có thể mua điểm hàng Tết. Thẩm Đồ đem chiếc đũa phóng tới một bên. Cha mẹ, ta sao cảm thấy các ngươi như vậy quá mức đâu. Thẩm Luyện hảo tâm đem nấu tốt trứng gà đưa tới trên tay hắn. Kỳ thật con hảo, ngươi đem ngươi tổn tiền lấy ra tới, cũng là cho nhà chúng ta làm cống hiến. Thẩm Kỳ cũng ở bên cạnh phối hợp. Đúng vậy, đại ca nói rất đúng. Thẩm Đồ phẫn hận đem trứng gà cấp lột ra. Nay cống hiến ta không làm, các ngươi làm đi. Một hồi đều cấp cười khai, khí Thẩm Đồ quả thực là người một nhà nhất an ý sự tình. Tiểu béo từ bên ngoài chạy chậm tiến vào, hắn hiện tại 4 tuổi, cùng tên không sai biệt lắm bụ bấm, xúc lên rèm cửa tiến vào mới phát hiện người. An Dạng nhìn hắn một người chạy tới, tiến lên nắm hắn tay nhỏ, cấp tấm áp. Lạnh hay không a? Ăn qua cơm sáng không? Tiểu béo trừng mắt hai tròn xoe đôi mắt, manh manh gật đầu. Ta nương, ta nhị mợ đã trở lại, làm qua đi. An Dạng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ai, ngươi nhị mợ. Nói xong còn nhìn về phía Thẩm Các, cho rằng hắn biết. Thẩm Các đem chiếc đũa buông xuống lắc đầu. An Dạng cũng chạy nhanh mặc vào áo khoác, lần này trở về cũng không biết là gì tình huống. Các ngươi ở nhà ăn cơm, ta và các ngươi trà qua đi nhìn xem. Tiểu Béo nhìn đến trên bàn cơm đồ ăn, có chút muốn ăn. Thẩm Luyện cũng sẽ chiếu cố đệ đệ. Nương, ngài đi thôi, chúng ta một hồi ăn xong sẽ thu thập tốt. An Dạng đối bọn họ vẫn là yên tâm. Ta xem Tiểu Béo cũng muốn ăn, ngươi thịnh nửa chén cháo huy một chút, còn có đồ ăn, nói không chừng ngươi cô cũng chưa tới kịp vi nàng. Nói xong cùng Thẩm Các mặc tốt quần áo liền đi ra ngoài. Thẩm Luyện đem Tiểu Béo phóng tới một bên ghế trên. Thẩm Đồ, ngươi đi cấp đệ đệ thịnh cháo. Thẩm Đồ duỗi tay chọc chọc Tiểu Béo thịt khuôn mặt. Hảo. Thẩm Kỳ đem chính mình còn không có ăn trứng gà lột ra cũng đút cho đệ đệ. Vài người chiếu cố lên hải tử vẫn là giống mô giống dạng. Thẩm Các cùng An Dạng chạy chậm quá khứ. Chân Thẩm ra sân cũng không có đóng cửa, xốc lên rèm cửa đi vào liền nhìn đến nhà chính, nhị tẩu đều khóc thành lệ nhân. Trong phòng trạm đều là người. Chân Tính xem An Dạng tiến vào đến mặt sau kéo nàng cánh tay. Nhị tẩu là tháng trước mới biết được, bọn họ mấy năm nay nhiệm vụ cũng làm không sai biệt lắm, cũng không có nghỉ ngơi quá, này liền đã trở lại. Triệu Lệ Hoa khóc đánh cách. Trần Phượng Cẩn cũng ôm khuê nữ khóc. Thẩm Các đã đến Trần Vĩnh Quân bên người. Nhị ca. Trần Vĩnh Quân gật đầu, sau đó lại than một tiếng khí, bọn họ vừa đi liền không có cái gì liên hệ, trong nhà gấp cái gì đều không rảnh lo, nếu không phải trong nhà hỗ trợ, thật đúng là không biết có thể hay không tái kiến đâu. Lại khóc một hồi lâu. Trần Thẩm lau nước mắt đem người cấp nâng dậy tới. Đừng khóc, bọn họ hiện tại ở chỗ này ở, so hai người ở trong thành ở cường, có phải hay không? Triệu Lệ Hoa cũng vội gật đầu, đi đến Trần Thúc trước mặt. Cảm ơn cha. Trần Thúc gật đầu. Người một nhà, hẳn là. Triệu Thủy An xem khuê nữ hảo hảo, không có bị liên lụy, cũng là hoàn toàn yên tâm. Các ngươi hai vợ chồng có thể an toàn liền thành, cũng là trách ta, nhiều lời một câu. Lại nói tiếp liền khó chịu, bọn họ già rồi không gì, nhưng là liền sợ liên lụy khuê nữ một nhà, còn có hai cháu ngoại. Trần Hoàn cùng Trần Nam đứng ở một bên, cũng là cúi đầu không nói chuyện. Yên lặng đợi một hồi lâu, An Dạng vốn là lo lắng ra gì sự. Cùng Trần Tĩnh ở phía sau đứng. Trần Tĩnh nhìn một vòng. Nhà ta Tiểu Béo đâu? An Dạng thấp giọng nói một chút. Thẩm Luyện mang theo ở nhà ăn cơm đâu, ngươi có phải hay không quá sốt ruột cũng chưa ăn cơm sáng. Trần Tĩnh thật đúng là, cơm cũng chưa đi nhà ăn đánh. Bọn họ trở về thời gian qua sớm, 5 giờ nhiều liền đến. Thiên cũng chưa lượng, nơi nào lo lắng. Trần Thẩm ai một tiếng. Hảo, hiện tại không đều đi qua sao. Các ngươi vừa vặn cũng trở về, chúng ta chính là quá thượng một cái đoàn viên năm, ngươi đại ca đại tẩu cũng có mấy năm không đã trở lại. Trần Vĩnh Quân cũng chạy nhanh an ủi tức phụ. Trần Thẩm mới nhìn đến An Dạng bọn họ lại đây. Lại an bài ăn cơm sáng. Tới gần cửa ải cuối năm, cũng đều vội lên. Đại Hòa thôn Hòa Quân cũng lại đây cấp An Dạng đưa ăn tết lễ. An Dạng đến cổng lớn nhìn đến người thời điểm còn rất cao hứng. Đại Hòa thôn gần mấy năm qua phát triển đều không tồi, từng nhà nhật tử quá đến cũng hào lên. Đây là chúng ta trong thôn các hương thân cùng nhau thấu, có trứng gà, còn có thịt khô. An đồng chí đa tạ ngươi mấy năm nay đối chúng ta chiếu cố. An Dạng là khẳng định không thể thu. Nhưng là tại đây cổng lớn vẫn luôn đứng cũng không phải sự tình. Đại đội trưởng, nếu không trong nhà ngồi đi, nhưng là mấy thứ này nhất định phải cấp các hương thân mang về, bọn họ tích cóp cũng không dễ dàng. Hoa Quân lần này nói gì cũng muốn đem đồ vật đưa đến vị, vừa mới liền từ trên xe cấp rỡ xuống tới. An đồng chí, trong nhà ta liền không đi làm. Hiện tại ăn Tết, trong thôn còn thật nhiều sống đâu, ta phải trở về. Nói xong liền khua xe bỏ liền đi. An Dạng chạy vội đuổi theo ra đi, trong tay lại nhắc tới đồ vật chạy vội đuổi theo, nhưng vẫn là đuổi không kịp. Cửa đứng gác hai đồng chí còn có chút ngây ngẩn cả người. An đồng chí, không có việc gì đi. An Dạng ai một tiếng, cũng không biết sao thấu nhiều như vậy đồ vật, khẳng định là không thể thu. Đồng chí, phiền thoái các ngươi trước giúp ta xem một chút. Nói xong đi tìm Thẩm các cảnh vệ viên. Tìm cái xe bò, giữ cửa khẩu đồ vật đều cấp đưa về đến Đại Hòa thôn, đại đội trưởng nơi đó. Thẩm các hướng về phía hắn gật đầu. Cảnh vệ viên chạy nhanh liền đi làm. An Dạng ngồi ở trong văn phòng uống ngụm trà. Thẩm các xem nàng vừa mới sốt ruột bộ dáng, lại nhìn xem thời gian. An Dạng đồng chí, đi trở về đi ăn cơm đi. An Dạng mới phát hiện đã giữa trưa. Đi thôi. Hai người cùng nhau đi tới trở về. Trên đường hạ tiểu tuyết, đụng tới người còn chào hỏi. Thẩm các tưởng nắm An Dạng tay. Lại biết ảnh hưởng không tốt. Đúng rồi, cùng ngươi nói chuyện, Phương Từ bị người cử báo, buổi sáng 8 giờ sự tình, hiện tại đang ở điều tra. An Dạng thiếu chút nữa lộ cũng chưa đi hảo. Vì sao cử báo, nàng có gì không tốt? Ai cử báo? Trịnh Thu. Thẩm Cắc lắc đầu. Không phải Trịnh Thu, bởi vì ta cùng Nghiêm Cách quan hệ hảo, cho nên chuyện này ta ở tị hiểm, bất quá Triệu Chính ủy cùng ta nói, là các nàng đoàn kịch một cái tiểu cô nương. An Dạng cau mày. Kia có thể hay không có việc? Thẩm Cắc cũng là khó mà nói, hiện tại là hơi chút quát lên một chút phong, đều có thể cấp cha đế hướng lên trời. An Dạng là cảm thấy Phương Từ không gì hảo cha, nàng từ nhỏ chính là cô nhi, còn bị bán được gánh hát. Là bởi vì nàng ở gánh hát đãi quá. Thẩm Cắc nhẹ điểm phía dưới. Hiện tại ở cha nàng có phải hay không từng có cái gì không hảo nhân vật lui tới, cái này tội danh nếu là khấu đi lên, liền lớn. An Dạng lần đầu tiên cảm thấy loại chuyện này có bao nhiêu đáng sợ. Kia Nghiêm Cách đâu? Hai người nói chuyện, đến cửa nhà. Kết quả liền nhìn đến Nghiêm Cách mang theo Nghiêm Luật Kỷ đứng ở nhà bọn họ cửa. Nghiêm Luật Kỷ tựa hồ xuyên quá mỏng, môi đều đông lạnh tím. An Dạng tiến lên chạy nhanh dắt lại đây Nghiêm Luật Kỷ, xoa xoa hắn tay. Sao chỉ xuyên như vậy điểm, có gì sự tiến trong nhà đi nói. Nghiêm Cách có chút suy sút, mới qua đi một buổi sáng, người tinh khí thần cũng chưa. Tẩu tử ta liền không đi vào, miễn cho các ngươi chiêu thượng sự, mấy ngày nay ta cũng muốn bị điều tra, kiềm chế bản thân khả năng muốn phiền toái ngươi chiếu cố mấy ngày. An Dạng cũng là bất đắc dĩ. Thẩm Các ngươi nói với hắn, ta trước mang theo hải tử đi vào. Nói xong chạy nhanh liền nắm người đi vào, Nghiêm Luật Kỷ 8 tuổi, biết nương bắt đi điều tra, này sẽ cũng không nói lời nào. Thẩm Các cùng Nghiêm Cách đứng ở cửa. Sẽ không có việc gì. Cũng không biết nói cái gì đó, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Nghiêm Cách cười có chút khó coi. Hy vọng đi. Nói xong xoay người liền đi, nhiều lời vài câu, Thẩm Các liền sẽ bị có tâm người cấp vu ham đến. Thẩm Luyện bọn họ hôm nay ngại lãnh, đều không có đi ra ngoài, ở nhà sưởi ấm chơi đâu. Nhìn đến An Dạng mang theo Nghiêm Luật Kỷ trở về. Thẩm Kỳ cùng Nghiêm Luật Kỷ là tốt nhất bằng hữu, nhìn hắn giống như đã khóc. Ngươi làm sao vậy? Qua đi dùng hống người ngữ khí hỏi hắn. An Dạng đến trong phòng đem Thẩm Kỳ quần áo cho hắn mặc vào một kiện. Gần nhất mấy ngày Nghiêm Luật Kỷ muốn ở nhà chúng ta ở vài ngày, liền cùng Thẩm Kỳ ngươi ngủ một cái phòng. Thẩm Kỳ gật gật đầu. Hảo. Thẩm Luyện rõ ràng liền cảm giác ra tới là đã xảy ra chuyện, bất quá làm cho Nghiêm Luật Kỷ mặt cũng không hỏi. Tiểu Kỳ, ngươi lanh hắn đến trong phòng đi lấy thẩm đồ giấu đi đường. Thẩm Kỳ nháy mắt liền nở nụ cười, lôi kéo Nghiêm Luật Kỷ liền đi vào, còn nháy đôi mắt cùng thẩm đồ nói chuyện. Vậy trước cảm ơn nhị ca. Thẩm đồ hừ một tiếng, hắn vẫn là câm miệng đi. An Dạng lần này đem chính mình áo khoác cấp thời ra. Ngươi Phương Thẩm Thẩm bị người cử báo điều tra, ngươi Nghiêm thúc thúc khả năng phải bị tra. Nghiêm Luật Kỷ mấy ngày nay liền ở nhà chúng ta, các ngươi mấy cái đều là ca ca, nhiều chiếu cố một chút. Ba người tuy rằng cùng Nghiêm Luật Kỷ tiếp xúc ngạch không nhiều lắm, nhưng là trong nhà mỗi lần ăn ngon, đều là Nghiêm thúc thúc hỗ trợ làm cho. Hảo, nương ngài yên tâm. An Dạng mang lên tạp dề liền chuẩn bị đi trong phòng bếp nấu cơm, nay buổi sáng 8 giờ xảy ra chuyện, hài tử cũng không biết ăn không ăn cơm. Trong nhà hàng Tết đều đã bị hảo, từ trong bùn lấy ra tới một con cá, chuẩn bị thịt kho tàu. Sau đó lại đem bên ngoài đông lạnh lên sủi cảo cấp nấu, lại mở ra một lọ đồ hộp. Năm nay thu hoạch hảo, đương nhiên làm đồ hộp cũng nhiều, táo xanh cung cấp ở lược bí mật trên cấp trứng nấu, chính chủ, thượng một mâm, như vậy táo xanh đặc biệt tan ngon. Thẩm Kỳ ở trong phòng đem trái cây kẹo mềm lấy ra tới cấp Nghiêm Luật Kỷ, đây là hắn nương dùng nhà mình trái cây làm, có thật nhiều khẩu vị, làm nhưng nhiều. Nhưng là quả nho tương đối thiếu, nhị ca chính mình phân đến cũng chưa bỏ được ăn, còn cấp giấu đi. Bất quá bọn họ mấy cái kỳ thật đều biết giấu ở nơi nào. Người ăn đường. Nghiêm Luật Kỷ này sẽ ấm lại đây. Cảm ơn. Bất quá cũng không ăn, chỉ là nắm ở trong tay. Thẩm Kỳ nhìn bạn tốt khổ sở, tuy rằng còn không biết phát sinh cái gì. Đường là ngọt, ăn lúc sau trong lòng liền không khổ sở. Nghiêm Luật Kỷ không nói gì. Thẩm Luyện từ bên ngoài tiến vào, xem hai người bọn họ. Phương Thẩm Thẩm khẳng định là bị vu hãm, ngươi nếu này sẽ rất khổ sở, lại sinh bệnh. Chờ đến Phương Thẩm Thẩm trở về nhìn đến ngươi như vậy khẳng định sẽ khổ sở. Như vậy an ủi tuy rằng nghìn bài một điệu, nhưng dùng tốt. Nghiêm Luật Kỷ gắt gao nhấp miệng, không có làm chính mình khóc ra tới. Thẩm Kỳ cũng đã đoán được đại khái. Thẩm Các từ bên ngoài tiến vào, xem nhà chính không ai, đến bọn họ trong phòng nhìn một chút. Hài tử an ủi hài tử là tốt nhất, hắn xoay người vào phòng bếp. An Dạng đang ở quát vẩy cá. Ngươi đến đây đi, ta chuẩn bị xào cái rau xanh. Thẩm Các nhận lấy. Ngồi ở ghế gấp thượng bắt đầu quát vẩy cá. Ngươi nói này cử báo Phương Từ là vì sao? Nếu là Trịnh Thu ta còn có thể lý giải, cái này tiểu cô nương cùng Phương Từ ngày thường cũng không thù hận. Thẩm Các nghe được An Dạng nói như vậy, thủ hạ đao thiếu chút nữa không cầm chắc. Nói không chừng liền không phải hướng về phía Phương Từ đi. An Dạng xoay người cùng Thẩm Các nhìn nhau giống nhau. hướng về phía Bình Nam quân khu bên trong tới. Thẩm Các không nói gì, bất quá nhưng thật ra thanh đao cấp buông xuống. Ta đi tranh quân bộ, không cần lo lắng. Nói xong rỗi tay cầm lấy tới áo khoác liền đi rồi. An Dạng có chút tâm thần không yên, nàng là thật sự rất khó tin tưởng, cư nhiên thật sự sẽ có người như vậy. Không quan tâm thế nào, điều tra rõ liền hảo. An Dạng đem cá cấp xử lý tốt, ướp, sau đó tạc một chút, lại đến thịt kho tàu. Cá đầu lấy ra tới đơn độc làm một cái băm ớt cá đầu, trong nhà loại ớt cay quá nhiều, nàng làm một ít băm ớt, ăn cơm đều có thể dùng. Nhiệt bánh bột bắp, hạ hai chén sủi cảo, nhiều như vậy đồ ăn, mỗi người cũng ăn không nhiều lắm. Thẩm Luyện đến trong phòng bếp cấp An Dạng hỗ trợ. Nương, Phương Thẩm Thẩm sẽ không có việc gì đi. An Dạng đem nấu tốt sủi cảo thịnh đến mâm, lại cấp đảo tỏi nước, còn có nhà mình làm sa tế. Chỉ cần là trong sạch, khẳng định sẽ không có việc gì, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Thẩm Luyện đem bánh bột bắp cấp mang sang đi. Thẩm Đồ, Thẩm Dư, Thẩm Kỳ, Nghiêm Luật Kỳ ra tới ăn cơm lạ. Tiêu người xong mới phát hiện hắn cha không ở. Nương, cha ta còn không có trở về, muốn hay không từ từ. An Dạng đem tẩy tốt chiếc đũa đưa cho hắn. Không cần, hắn vừa mới đã trở lại một chuyến, lại đi ra ngoài vội, chờ hắn trở về, ta nấu sủi cảo cho hắn liền thành. Thẩm Đồ bọn họ cũng ra tới. Nghiêm Luật Kỳ này sẽ đã hảo rất nhiều, nhìn An Dạng còn gọi người. Thẩm Đồ đến trong phòng bếp đem xảo cải trắng cấp mang sang đi. Nương, hôm nay đồ ăn thật nhiều a. An Dạng ngồi xuống đem cái muỗng cũng cho bọn hắn phân hảo. Ngươi nếu đem ngươi tổn tiền cống hiến ra tới, nhà chúng ta ăn ngon sẽ càng nhiều. Thẩm Đồ bĩu môi, sau đó lại lắc đầu. Ta là thật sự chưa thấy qua cùng nương giống nhau ra trưởng, nhớ thương nhi tử tổn tiền. An Dạng ha ha nở nụ cười. Xem, ngươi này nhưng không phải thấy sao. Thẩm Luyện bọn họ nhìn Thẩm Đồ ủy khuất bộ dáng, đều cười ngã trước ngã sau. Nghiêm Luật Kỷ nghe bọn họ này người một nhà cười, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, hắn muốn ngoan ngoan ăn cơm, chờ nương ra tới. An Dạng đem đồ hộp cung cấp đảo tiến trong chén. Tới, hôm nay cố ý cho các ngươi ăn đồ hộp, nhưng là lạnh, mỗi người giới hạn một khối. Nàng thiết đến lê khối cũng không nhỏ. Một đám đều chạy nhanh hạ cái muỗng. Thẩm Kỳ không quên trước đem chính mình thịnh ra tới đệ nhất muỗng cấp đến Nghiêm Luật Kỷ. Ngươi nhanh lên ăn, bằng không ca ca ta nhóm đều ăn không có. Hắn đối với nhà mình các ca ca vẫn là thực hiểu biết. Nghiêm Luật Kỷ nhấp miệng nhợt nhạt cười gật đầu. An Dạng băm ớt cá đầu là lần đầu tiên làm, cũng là vì năm nay mới làm băm ớt tương. Nay băm ớt còn có thể làm trộn mì, cũng ăn rất ngon. Cá đầu hầm rất là ngon miệng, lại cay lại hương. Bọn họ mấy cái đều có thể ăn một chút cay. Thẩm Đồ bị cay không được, bất quá còn muốn ăn, càng cay càng muốn ăn. Sủi cảo cũng cấp ăn xong rồi, hầm chua cay cá cũng ăn xong. Ngay cả bên trong xứng đồ ăn cải thìa cũng không có. Hiện trích trong viện cải trắng, ăn lên chính là mới mẻ. Ăn cơm xong, Thẩm Luyện mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi. Vương Tú Tịnh trong tay còn cầm nạp đế giày lại đây nói chuyện. Ta sao nghe nói Phương Tử bị điều tra? Sao hồi sự a? An Dạng ở phùng Thẩm đổ quần áo. Đúng vậy, bị người cử báo, mặt khác ta cũng không rõ ràng lắm, Thẩm Các đến bây giờ còn không có trở về đâu. Vương Tú Tịnh ai u một tiếng. Đại gia hỏa này đều là hàng xóm đồng sự, sao như vậy hắc tâm nhăn a, nói cử báo liền cử báo. Nàng quả thực không thể tin được, quân khu liền không ra quá chuyện như vậy. An Dạng cũng là thực tức giận, may mắn quân khu còn ở theo lẽ công bằng xử lý, bằng không thật sự liền khó nói. Chờ một chút đi. Buổi chiều 3 giờ nhiều, Vương Tú Tịnh vừa mới đi. Thẩm Các liền dẫm lên tuyết đã trở lại. An Dạng tiếp nhận tới hắn mũ. Hiện tại tình huống như thế nào? Có thể cùng ta nói sao? Thẩm Các lắc đầu. An Dạng nháy mắt liền đã hiểu, cái kia cô nương xem ra là xác thật có vấn đề. Hảo, không ăn cơm đi, ta cho ngươi nấu sủi cảo. Thẩm Các vội gật đầu, hắn một ngụm thủy cũng chưa uống đâu. Nhiều hạ điểm. An Dạng trong lòng cũng thả lỏng một chút, chỉ cần cái kia cô nương có vấn đề, Phương Tử vấn đề liền sẽ không như vậy đại. Hành, không thành vấn đề. Thẩm Các uống lên một ly trà, xoay người đến trong phòng bếp, tùy tiện ngồi ở một cái ghế gấp thượng. Cảnh vệ viên trở về nói sự tình đã làm tốt. An Dạng gật đầu. Chiều nay Nghiêm Luật Kỷ tình huống cũng hảo rất nhiều. Thẩm Các buổi chiều liền không có nhìn thấy Nghiêm Cách. Hậu cần bên kia phó đã tạm thời trên đỉnh, đánh giá đến kém cái 10 ngày nửa tháng. Triệu Chính ủy nói ở ăn Tết phía trước khẳng định muốn ra kết quả, chuyện này ảnh hưởng cũng không tốt. An Dạng chờ than đá bếp lò thượng thủy khai, cũng ngồi ở một bên lột tỏi, một hồi làm dính nước. Ngươi nói này hảo hảo sinh hoạt không hảo sao? Một hai phải lo lắng lao lực lăn lộn. Hơn nữa mỗi ngày đều có vội không xong sự tình. Cũng không biết sao có người như vậy nhàn. Thẩm Các than một tiếng khí. Ngươi nói rất đúng. An Dạng đem tép tỏi phóng tới trong tay hắn. Chính mình lột. Thẩm Các ai một tiếng. Xin hỏi An đồng chí, ta là nói sai rồi nói cái gì sao? Sao một hồi thái độ liền thay đổi đâu? An Dạng đứng lên đem nắp chậu thượng sủi cảo cấp lấy lại đây. Thủy Khai, ta hạ sủi cảo. Thẩm Các khỏe miệng nhợt nhạt giơ lên, hắn thực tán đồng An Dạng vừa mới lời nói, hảo hảo sinh hoạt không hảo sao. An Dạng đem sủi cảo cấp nấu tam lăn, tổng cộng nấu hai đại bát to sủi cảo. Thẩm Các toàn bộ đều ăn xong rồi. Một hồi còn làm cơm chiều đâu, ngươi còn ăn không? Thẩm Các nhấp miệng gật gật đầu. Đương nhiên, kia không được còn có một hồi sao. Còn sẽ đói. An Dạng cũng là bất đắc dĩ. Sủi cảo bao đều nấu xong rồi, ta đem băm tốt nhân lại điều một chút, đều cấp bao xong đi. Ngày hôm qua băm sủi cảo nhân, không có đều dùng xong, kết quả lúc này mới ăn mấy đốn, liền không có. Lời này vừa mới nói xong, Thẩm Luyện bọn họ liền chạy vội đã trở lại. Tiến vào đều trước kêu nương. Nương ta đói bụng, còn muốn ăn sủi cảo. Thẩm Đồ cười hì hì. An Dạng mở ra tay. Tạm thời không có, cha ngươi vừa mới đem kia nắp chậu thượng đều ăn xong rồi. 68, ra tới, đã bắt trùng. Thẩm Các ngồi ở bên cạnh cũng chưa xem hắn, trực tiếp gật đầu. Muốn ăn liền làm văn thán, ngươi không phải sẽ bao sao. Lớn lên Thẩm Đồ tuy rằng ồn ào không nấu cơm, nhưng vẫn là học xong. An Dạng nhìn xem thời gian. Ta đi cùng mặt, đợi lát nữa là có thể làm văn thán. Thẩm Đồ nhìn cha hắn, tưởng nói lại không thể nói, chỉ có thể đáp ứng nói tốt. An Dạng duỗi tay vô vô Thẩm Các bả vai. Lần trước bao sủi cảo liền có nhân ra Thẩm Đồ bao hơn phân nửa. Thẩm Các tỏ vẻ thực kinh ngạc, bất quá cũng cứ như vậy. An Dạng xoay người đến trong phòng bếp đi cùng mặt. Thẩm Đồ ủy ủy khuất khuất đi theo An Dạng vào phòng bếp. Nương, ta cảm thấy cha ta không được, ngày sau liền cùng hắn quá đi xuống đâu. An Dạng đem tạp dề hệ thượng. Thẩm Đồ đem cùng mặt buồn cấp An Dạng bưng lên trên bàn. An Dạng cầm gáo đảo mặt bỏ vào đi. Thẩm Đồ tiểu đồng chí, ngươi hiện tại là gan có thể, đều dám nói như vậy, nếu không đi làm trò cha ngươi mặt nói. Vừa nói vừa cười đổ nước bắt đầu mặt sông. Thẩm Đồ nhất thời không sống làm, ngồi ở ghế gấp thượng, nhấp miệng lắc đầu. Ta còn không có sống đủ. An Dạng cười xem hắn. Có muốn ăn hay không tố nhân bánh bao nhỏ, chính là cái loại này đem ra cán đặc biệt mỏng, có thể xuyên thấu qua da nhìn đến nhân. Thẩm Đồ trên mặt biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Nghe tới liền ăn ngon, có thể làm sao? An Dạng gật đầu. Đương nhiên có thể, ngươi đi lộng một phen rau hẹ trích sạch sẽ, bên này ta đem miến cấp nấu thượng, thêm hoa sứ, đi lộng đi. Nàng cũng là nghĩ nghiêm luật kỷ cũng ở chỗ này, nhiều lộng điểm ăn ngon, như vậy tâm tình cũng có thể trở nên hào chút. Thẩm Đồ cầm lưỡi hái đến một cái thau nhỏ cắt một phen rau hẹ, sau đó bắt được bên ngoài nhà chính. Đại ca, chọn rau hẹ, nương nói phải làm bánh bao nhỏ, thông qua ra có thể nhìn đến bên trong nhân cái loại này. Thẩm Luyện cảm thấy nương sẽ sốt ruột dùng, cũng ngồi vào một bên, cùng nhau chọn. Thẩm Các không có ngồi ở bên ngoài, đứng lên cũng tới rồi trong phòng bếp. Có cái gì yêu cầu ta làm sao? An Dạng đem nấu miến sống giao cho hắn. Chính mình hòa hảo mặt, tỉnh, liền đến than đá bếp lò tử bên cạnh đi xào hoa sứ. Rau hẹ chọn hảo, rửa sạch sẽ, thiết muốn toái, quá xong thủy miến cũng muốn cắt nát, sau đó quấy đến cùng nhau, muối, nước tương, đường trắng hơi chút thêm một ít, để tiên, lại đến dầu mè, thêm một ít nộn nộn hoa sứ. Cũng đã rất thơm. Làm văn thắn nhân ở một cái khác trong buồn cấp điều hảo cộng thêm quấy hảo. Người một nhà bắt đầu làm lên sống vẫn là thực mau. Thẩm Đồ làm văn thắn hoàn toàn không là vấn đề, ở nhà chính, An Dạng cắn ra, hắn tới bao, phối hợp thật sự không tồi. Bất quá tố nhân bánh bao nhỏ chính là An Dạng chính mình động thủ, da cán rất mỏng, bao thời điểm phải cẩn thận, bằng không một hồi liền sẽ phá rớt, bao hảo phóng tới một bên, loại này hơi chút tỉnh một chút liền có thể, cùng trưng màn thầu không giống nhau, không để bụng mặt có thể hay không xoa tung. Tố nhân bánh bao nhỏ còn dễ dàng trưng thủ, ở tiểu địa hoa liền hoàn toàn có thể. Thẩm Luyện bọn họ đều ở bên cạnh ngồi, tuy rằng không làm việc, nhưng người một nhà ghé vào cùng nhau vẫn là thực náo nhiệt. An Dạng ở giáo Thẩm Đồ bao bánh bao. Ngươi xem, từ bên này vẫn luôn hướng bên này chuyển nhiết, là có thể thành, bất quá tay kính muốn phóng tiểu một ít. Thẩm Đồ dùng chính mình thông minh đầu nhỏ nháy mắt liền lĩnh hội tới rồi tinh hoa, hơn nữa phó trừ với hành động, cái thứ nhất bao tuy rằng không phải thực hảo, nhưng phía dưới tựa như mô giống dạng. Thẩm Kỳ ở bên cạnh đặc biệt cổ động. Nhị ca thật là lợi hại a, về sau nương có việc không ở nhà, cũng có thể ăn đến nhị ca làm cơm. Thẩm Đồ cảm thấy vẫn là Thẩm Kỳ hảo, có thể nói. Hắn nghe liền cảm thấy dễ nghe. Yên tâm, bao ở ta trên người. Thẩm Luyện duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Về sau đều dựa vào ngươi. Thẩm Đồ hiện tại cảm thấy chính mình bị ủy lấy trọng trách, đặc biệt cao hứng, bánh bao bao cũng đặc biệt mau. Bao hảo lúc sau, bánh bao trực tiếp ở lược bí thượng khai trừng, bên kia trong nồi nấu sủi cảo. Cùng nhau khai hỏa. Lần này bao cũng nhiều, mấy nắp chậu mặt trên đắp thượng bố sau đó đông lạnh. Toàn bộ làm tốt không sai biệt lắm liền 6 giờ rưỡi, này sẽ thiên đều hát thấu. Thẩm Các lần này liền ăn nửa chén, cộng thêm hai cái bánh bao nhỏ. Cái này bánh bao nhỏ là thật sự ăn ngon, da hơi mỏng, Trưng Hảo lấy ra tới, lộ ra bên trong rau hẹ cùng miến. Ăn cũng không nhị khẩu, cùng sủi cảo giống nhau, dính điểm giấm cùng sa tế. Sủi cảo bạch cuộn cuộn, một cắn đều lưu du. Uống thượng nóng hầm hập sủi cảo canh, đặc biệt thỏa mãn. Thẩm Các đi đến bên ngoài đem ngày mai phải dùng thủy cấp háp một thùng phóng tới trong phòng bếp, bằng không ngày mai buổi sáng nào đều là lạnh, giếng còn sẽ đông lạnh lên. Thẩm Luyện Thẩm đồ đem trong phòng bếp cấp thu thập sạch sẽ. Thẩm Kỳ cùng Nghiêm Luật Kỷ ghé vào trên bàn xem chuyện xưa thư, hai người đều thực an tĩnh cũng không nói lời nào. Thẩm Dư ở viết nghỉ đông tác nghiệp, nghe nói đây là hắn lao sư đơn độc cho hắn lưu. An Dạng mặc kệ bọn họ cái này, chính mình nguyện ý học tập là chuyện tốt. An Dạng đứng lên đến Thẩm Kỳ ngủ trong phòng cấp trải giường chiếu, lại lấy ra tới một giường chăn, mỗi người đều là một giường chính mình chăn, bằng không sợ bọn họ buổi tối ngủ lẫn nhau kéo, lại đông lạnh cảm mạo. Nghiêm Luật Kỷ không biết như thế nào từ bên ngoài tiến vào, đứng ở mép giường, nhìn An Dạng. Thầm thầm, ta nương gì thời điểm sẽ ra tới a? An Dạng đem chăn phóng hảo, ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn hắn. Cụ thể khi nào ra tới Thẩm Thẩm không biết, nhưng Thẩm Thẩm biết đến là, ngươi nương khẳng định sẽ không có việc gì, cha ngươi cũng sẽ không có việc gì, bởi vì bọn họ đều là người tốt. Nghiêm Luật Kỷ nhấp môi không nhịn xuống khóc lên, khóc thanh âm đặc biệt đại, ghé vào An Dạng trên vai. An Dạng duỗi tay chậm rãi vô vô bờ vai của hắn, sau đó lại thuận thuận hàn bối. Thẩm Luyện bọn họ nghe được động tĩnh, đều chạy tới, bất quá cũng không có vào, chỉ là đứng ở cửa nhìn xem. Nghiêm Luật Kỷ là khóc mệt mỏi ngủ. An Dạng đem quần áo cho hắn cởi ra, Nghiêm Cách đem người đưa lại đây thời điểm gì cũng không mang, ngay cả lúc ấy trên người xuyên y phục đều mỏng, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, chính mình mới cẩn thận đi ra ngoài. Thẩm Luyện bọn họ nhìn đến An Dạng ra tới, cũng đều xem qua đi. Nương, hắn không có việc gì đi. An Dạng than một tiếng khí. Khóc ra tới khả năng sẽ hảo chút. Nói xong lại nhìn về phía Thẩm Kỳ. Một hồi ngươi đến trong ngăn tủ. Đem hắn có thể xuyên y phục lấy ra tới một thân, phóng tới đầu giường. Ngày mai lên làm hắn thay, biết không? Thẩm Kỳ vội gật đầu. Thẩm Đồ ở bên cạnh ai một tiếng. Thẩm Kỳ, ngươi đem ta tàng đến đường đều cho hắn đi, ta xem hắn hẳn là thích ăn. Thẩm Kỳ cười nhìn về phía hắn nhị ca. Cảm ơn nhị ca, kỳ thật hôm nay giữa trưa liền phân không sai biệt lắm. Thẩm Đồ là thật sự không nghĩ tới. Hành đi, ăn xong ta cũng không có niệm tưởng, tỉnh đến lúc đó hư nha. Hắn cùng Thẩm Dư đều phải đến thay răng thời điểm, Thẩm Dư nói không ăn đường cũng không ăn đường. Hắn vốn dĩ cũng không sao thích ăn đường. Thẩm Các đem thủy cấp đổi hảo, lại đem trong phòng bếp rác rưởi cấp thu thập hảo, mới lại đây làm hạ. Thẩm Đồ, ngươi vừa mới nói gì? Đúng rồi, ngươi đem ngươi nghỉ đông bài khóa bối một chút, thư cho ta cho ngươi nghe. Thẩm Đồ ai u một tiếng, hắn cấp quên mất, hôm nay sự tình quá nhiều. Cha, ngày mai có thể chứ? Ta còn không có xem. Là một chữ cũng chưa xem cái loại này. Thẩm Các liếc hắn một cái, hành. Kia ngày mai ngươi muốn đem toán học cũng muốn giao đi lên. An Dạng ở bên cạnh yên lặng không hề răng, dưới loại tình huống này, nàng không thích hợp mở miệng, bằng không Thẩm Đồ liền phải gặp đến từ cha mẹ song trọng đả kích. Thẩm Đồ suy sụp nổi lên một cái khuôn mặt nhỏ. Hào đi, ta ngày mai nỗ lực. Luôn mai 4 ngày chính là năm cũ. Khoảng cách Phương Tử bị nhốt lại cũng đại khái qua đi 3 ngày. Nghiêm Cách nhưng thật ra đã trở lại, nhưng tâm tình cũng không tốt, nói là làm ơn An Dạng có thể lại chiếu cấu Nghiêm Luật Kỷ một đoạn thời gian. An Dạng nhưng thật ra không uổng gì tâm, dù sao trong nhà vốn dĩ hải tử đều nhiều, bất quá là nhiều làm một phần công sự. Thẩm Luyện mang theo bọn họ đi bắt con thỏ, nói là mùa đông con thỏ hoa hảo tìm. An Dạng ở nhà sưởi ấm đọc sách. Trần Thẩm dẫn theo một khối thịt khô đưa tới. Đây là hôm nay ngươi nhị ca đi trong huyện làm cho các ngươi ra để qua tới một khối. An Dạng cấp đảo thượng một ly nước ấm, bên trong còn bỏ thêm trái cây phiến, phía trước chỉ làm tốt quả táo làm. Đó là muốn cảm ơn nhị ca. Từ trở về không thiếu cấp tặng đồ. Trần Thẩm uống một ngụm trà. Đều là hắn nên làm, Trần Hoàn cùng Trần Bách cũng không thiếu cho các ngươi chiếu cố, chúng ta hai vợ chồng già các ngươi cũng chiếu cố, bọn họ đều đủ thoải mái mà, mấy năm trở về một chuyến, đó là phải hảo hảo biểu hiện. An Dạng cười ha hả. Kia cũng là muốn cảm ơn ta nhị ca, chiếu cố các ngươi đều là ta cùng Thẩm các nên làm. Trần Thẩm biết An Dạng là cái hiểu đúng mực. Ngươi a, chính là có thể nói. Nói xong nhìn xem trong phòng không mấy cái hài tử. Là đi bắt được con thỏ đi, Trần Hoàn cùng Trần Nam đêm qua còn ở nhà tay đâu, ngươi Trần Thúc nói, liền bọn họ mấy cái gì cũng bắt được không. An Dạng nhấp miệng nở nụ cười, vẫn là Trần Thúc trực tiếp a. Ta cũng cảm thấy bắt không đến, bất quá không cùng bọn họ nói, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, liền chơi bái. Trần Thẩm cũng tán đồng gật gật đầu. Bất quá lao nhị ra hai vợ chồng trở về lúc sau, Trần Hoàn cùng Trần Nam mắt thấy liền không giống nhau, lời nói đều nhiều lên, xem ra đứa nhỏ này vẫn là muốn tốt nhất có thể đi theo cha mẹ bên người. An Dạng đối cái này cách nói rất là tán đồng, nhiều năm rời đi cha mẹ cũng không phải sự tình, bất quá lại nghĩ lại tưởng tượng. Nhị ca nhị tẩu không phải là tưởng đem hài tử tiếp đi thôi. Trần Thẩm nhìn An Dạng lập tức liền đoán được. Nếu không nói ngươi thông minh đâu. An Dạng nghĩ bọn họ hai vợ chồng công tác trạng thái. Này liền xem như tiếp đi rồi, cũng chiếu cô không được đi, bọn họ công tác địa phương có phải hay không cũng thực hẻo lánh, trường học gì đó đều là vấn đề. Hai đứa nhỏ không phải nói tùy tiện dưỡng dưỡng liền có thể. Trần Thẩm thở dài một hơi. Là cái dạng này, ngươi nhị tẩu công tác làm điều động, có thời gian chiếu cố hài tử, cũng nói bên kia có trường học, rốt cuộc bên kia có rất nhiều đồng sự hài tử đều ở. An Dạng nghe thế sao nói, giống như cũng cảm thấy hành. Trần Hoan cùng Trần Nam nghĩ như thế nào? Trần Thẩm rỗi tay một quán. Kia còn không phải cha mẹ đến nơi nào, bọn họ liền tưởng đi theo nơi nào, còn nói ngày thường liền rất hâm mộ Thẩm Luyện huynh đệ mấy cái, có thể mỗi ngày nhìn thấy cha mẹ, thông gia cũng đều đồng ý. Bọn họ hiện tại trải qua chuyện này lúc sau cũng đều nghĩ thông suốt, con cháu hảo bọn họ liền hảo, ở chỗ này đợi cũng khá tốt. An Dạng nghe lời này âm, công tác phương tiện, hài tử nguyện ý, hai nhà lao nhân cũng đáp ứng, kia này không phải quá xong năm phải đi. Thím là không bỏ được đi. Trần Thẩm bị An Dạng như vậy vừa hỏi, hoàn toàn liền không lại nhìn xuống, nước mắt lập tức liền xoạch xoạch rớt xuống dưới. Đúng vậy, này hai hài tử cũng lại đây 3-4 năm, ngày thường ta cùng ngươi Trần Thúc buổi tối không gì sự, còn có hài tử bồi. Này bọn họ vừa đi, trong lòng khẳng định vắng vẻ, nhưng lại không thể không cho bọn họ đi, tính, đều đi thôi, ta nhìn không thấy cũng không nhọc lòng. An Dạng chạy nhanh lấy lại đây một cái khăn lông cấp đệ thượng. Thím ngài xem lời này nói chính là khí lời nói, ta nhà này bốn cái, ở mắt ba trước mỗi ngày đều nhưng làm ầm ĩ, không có việc gì ta khiến cho bọn họ đi làm ầm ĩ ngài đi, còn có chờ đến ăn Tết lại khai giảng, tiểu béo không phải là phải cho ngài mang, hắn 4-5 tuổi đúng là không chịu ngồi yên thời điểm, ngài đến lúc đó à. Có thật nhiều sự tình đâu. Trần Thẩm lau lau nước mắt, nghĩ cũng không như vậy khó chịu. Cũng là, nha nha đi theo nàng nương cũng là ăn không ngon, hai vợ chồng không một cái nấu cơm có thể làm tốt, vẫn là đến dựa ta. An Dạng xem nàng không có việc gì, nở nụ cười. Đó là, nhưng không được dựa ngài, tục ngữ nói nhà có một lão như có một bảo. Trần Thẩm hít sâu một ngụm. Ta không khó chịu, không có việc gì, hài tử tóm lại là phải đi, về sau vẫn là ta cùng ngươi Trần Thúc hai người sinh hoạt. An Dạng lý giải tâm tình của nàng, chờ đến ngày nào đó trong nhà bốn cái nhãi con đều bay, nàng hẳn là cũng sẽ không thói quen, bất quá hài tử lớn, luôn là phải đi, nàng liền quá hảo tự mình nhật tử liền thành. Trần Thẩm một hồi cũng bị an ủi hảo, đột nhiên lại nhớ tới Nghiêm gia đứa bé kia cũng tại đây. Phương Tử sự tình như thế nào? An Dạng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm, Thẩm cắt trở về không ràng quá. Trần Thẩm chính mình cũng không biết, nhà nàng lao Trần cũng là thận trọng. Chỉ mong không có việc gì đi. Đứa nhỏ này ngày thường nhìn cũng không gì tình huống. An Dạng cũng gật gật đầu, khẳng định sẽ không có việc gì. Thẩm các này sẽ đang ngồi ở Triệu Chính ủy trong văn phòng, còn có Trần Sư cũng ở. Vốn dĩ chuyện này ngươi không hảo nhúng tay, nhưng ngươi là chúng ta quân khu hiếm thấy cao tài sinh. Năm đó ngươi phản truy tung là tốt nhất, cái này cử báo Phương Tử nhân thân phân phi thường không rõ, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Thẩm các tiếp nhận tới nàng tư liệu, mở ra nhìn kỹ xem. Hảo, giao cho ta đi. Triệu Chính ủy gật đầu. Mặt khác Phương Tử sẽ không có việc gì, nhưng hiện tại không thể thả nàng, muốn bắt đến sau lưng người, luôn là yêu cầu nhị liêu. Thẩm Các nghe được lời này trong lòng cũng có phổ. Kiêm nghiêm cách. Trần Sư uống một ngụm trà, buông xuống cái ly. Làm hắn lại nghỉ ngơi mấy ngày, bất quá ngươi nếu là động tác mau, kia hắn thời gian nghỉ ngơi liền ít đi chút. Thẩm Các bất đắc dĩ cười cười. Kia này mau ăn Tết, không thể làm hắn nghỉ ngơi, nên làm việc. Nói xong ba người đều cười cười. Thẩm Các trong tay cầm tư liệu đi ra ngoài. Trong lòng cũng có phổ, liên tục điều tra 5 ngày, đại niên 24. Bình Nam quân khu tiến hành bắt giữ, phối hợp trong huyện công an đồng chí tổng cộng bắt được 3 người, nhiệm vụ xem như kết thúc. Thẩm Các không tham dự mặt sau thẩm tra, đem hoàn thành báo cáo giao đi lên liền tính là xong việc, gần nhất mấy ngày đi sớm về trễ. Triệu Chính ủy, ta một hồi liền trước tiên tan tầm, được không? Triệu Chính ủy mở ra báo cáo nhìn xem, Thẩm Các tự là quân khu số 1 số 2 đẹp. Ngươi làm sự tình đều như vậy xinh đẹp. Ta còn có thể không phê chuẩn, trở về đi, có phải hay không An Dạng đồng chí mấy ngày nay không yên tâm ngươi? Thẩm Các suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp liền gật gật đầu. Là, nhớ thương ta. Triệu Chính ủy rất ít có thể nhìn thấy hắn như vậy thiếu tấu biểu tình, cầm lấy tới văn kiện phất phất tay. Chạy nhanh đi thôi. Nói giỡn về nói giỡn, Thẩm Cắc Kính xong lễ đi ra ngoài. Này sẽ mới buổi chiều 3 giờ nhiều. Hắn mấy ngày nay giữa trưa cũng không có về nhà ăn cơm, hôm nay buổi sáng đi ra ngoài bắt giữ, giữa trưa trở về liền đem chính mình bộ phận báo cáo ra tốc viết xong. An Dạng mấy ngày nay cũng rất ít nhìn thấy Thẩm Cắc, hắn đi ra ngoài thời điểm chính mình còn không có tỉnh, buổi tối trở về đã ngủ rồi. Buổi chiều đang ở trong nhà cấp thẩm luyện giảng đề mục. Thẩm luyện mới lộng minh bạch. Cảm ơn nương, nương giảng thật tốt, ta cảm thấy nương có thể đi đương lão sư. An Dạng cười cười. Ngươi chính là nhưng kính hống ta đi, còn đương lão sư, ta nhưng không thành, cho các ngươi nói một chút liền tính. Thẩm Đồ ở bên cạnh luyện tự, hán tự vẫn là không sao đẹp. Nương, ta giống như gần nhất mấy ngày cũng chưa nhìn đến cha ta, không phải mau ăn Tết sao? Vì sao hắn như vậy vội? An Dạng tiếp tục đóng đế giày. Ta cũng vài thiên chưa thấy được cha ngươi, phỏng chừng là bộ đội sự tình đi. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ, Nghiêm Luật Kỳ ở một bên chơi, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Luật Kỳ, hắn cảm thấy cha hẳn là vội Phương Thẩm Thẩm sự tình. Ngươi mới phát hiện sao? Cha mấy ngày nay giữa trưa đều không có trở về ăn cơm. Thẩm Đồ dùng sức gật đầu. Ta phát hiện, vừa mới ngươi nói phát hiện. Tiểu hài tử tâm tư nơi nào đặt ở cái này mặt trên, phía trước hắn cha liền luôn ra nhiệm vụ, cũng là thường có sự tình. Hỏi mãi mãi biến số nhiều, sau lại liền không hỏi, bởi vì liền biết khẳng định là công tác. Thẩm Cắc xốc lên rèm cửa tiến vào, năm nay bên ngoài lạnh lẽo lợi hại. Lại đang nói gì đâu? An Dạng bị này một tiếng hạ, thiếu chút nữa châm chọc tới tay. Ai u, làm ta sợ nhảy dựng. Thẩm Cắc cho rằng nàng thật sự chát tới rồi, chạy nhanh liền ngồi xổm xuống sở trường xem. An Dạng rút ra tay mình. Không có việc gì, ngươi lúc này trở về, là nhiệm vụ kết thúc. Thẩm Cắc xác định nàng không có việc gì mới yên tâm. Đem mũ cùng áo khoác đều cởi xuống dưới. Đúng vậy, kết thúc, Nghiêm Luật Kỷ, cha mẹ ngươi phỏng chừng một hồi liền sẽ lại đây tiếp ngươi, hảo hảo chờ xem. Lời này vừa ra, bọn họ mấy cái đều trứng mắt, bắt đầu là không thể tin tưởng, sau đó liền bắt đầu nhạc lên. Nghiêm Luật Kỷ cũng là, nước mắt lưng tròng. Ta nương không có việc gì. Thẩm Cắc ngồi ở một bên, nhìn bọn họ vui vẻ cũng nở nụ cười, sau đó lôi kéo An Dạng tay. Ta đói bụng, giữa trưa cơm còn không có ăn. An Dạng liền biết hắn như vậy. Ngươi nói một chút ngươi, công tác lại vội cũng muốn ăn cơm, không ăn cơm dạ dày như thế nào chịu được. Nói tới nói lui vẫn là đứng lên đến trong phòng bếp đi cho hắn lộng cơm. Thẩm luyện bọn họ mấy cái đều nháo thành một đoàn ở chơi. Thẩm Cắc đi theo An Dạng vào phòng bếp. Ta liền hôm nay giữa trưa không ăn, mấy ngày hôm trước đều có hảo hảo ăn cơm. An Dạng hừ một tiếng. Thích ăn thì ăn, quan ta gì sự. Thẩm Cắc khỏe miệng giơ lên, cười nhạt tân một chút. Hảo, ta đã biết. An Dạng mặc kệ hắn, bất quá thủ hạ động tác lại là không có thả chậm. Giữa trưa cán mì sợi, vẫn là dựa theo phía trước người một nhà mặt tới đảo, kết quả cán hảo mới nhớ tới Thẩm Cắc không ở nhà ăn, cũng là không có hạ xong, này sẽ liền vừa lúc cấp nấu. Người rút hai viên rau xanh. Rau xanh ở trong phòng loại, trong phòng độ ấm cao. Thẩm Cắc đứng lên xoay người duỗi ra tay liền cấp, còn cấp chọn sạch sẽ. An Dạng cho hắn trước chiên trứng trắng bao, sau đó lại dùng mỡ heo cho hắn xào rau xanh. Sau đó phóng dưới nước nổi chờ thiêu khai phía dưới điều liền thành. Than đá bếp lò thượng làm, cũng không cần nhóm lửa. Thẩm Cắc rôi tay lôi kéo An Dạng ngồi vào chính mình trong lòng ngực. Mấy ngày nay đều ở làm phương từ sự tình, ta cũng không thể nói, làm ngươi một người chiếu cố bọn họ, vất vả. An Dạng rôi tay xoa bóp hắn mặt. Ta nhưng thật ra không vất vả, phương từ sự tình có thể giải quyết mới là tốt nhất. Bất quá ngươi vừa mới nói nghiêm cách cùng phương từ lại đây tiếp người. Ta phải đi cấp Nghiêm Luật Kỷ thu thập một chút hắn ở chỗ này ở quần áo. Nói liền phải đứng lên. Thẩm Cắc dùng sức ôm nàng. Nay không cần cứ như vậy cấp, bọn họ hai vợ chồng sẽ không nhanh như vậy tới, về nhà không được trò chuyện a. An Dạng như thế nào có chút không tin đâu, này vài thiên chưa thấy được nhi tử, không nghĩ sao. Người sao biết? Thẩm Cắc hôn một cái An Dạng. Ta cùng Nghiêm cách nhận thức đã bao lâu, ở trong mắt hắn phương tử so nhi tử quan trọng. An Dạng vốn đang có chút không tin. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, phương tử bị nhốt lại lúc sau, Nghiêm Luật Kỷ vẫn là thật sự đã bị đưa lại đây. Hành đi, ngươi buông ra ta, thủy khai. Mãn cộng liền hai chén thủy, than đá hỏa thượng lửa lớn thiêu còn không mau. Thẩm Cắc lúc này mới đem người buông ra. Trong phòng ấm áp, An Dạng xuyên cũng mỏng, bị Thẩm Cắc ôm một hồi, cũng không biết có phải hay không trong phòng bếp quá nhiệt vẫn là như thế nào, nàng đều ra mồ hôi. Dư lại mì sợi toàn bộ hạ đi vào, phóng muối, một giọt nước tương tô màu. Đem xào tốt rau xanh đảo đi vào, nấu khai lại tích dầu mè. Thẩm Cắc đã cầm chén cấp tẩy hảo, chính mình thịnh ra tới. An Dạng đem vừa mới chiên trứng tráng bao cho hắn phóng tới trong chén. Bên ngoài hài tử ở làm ầm ĩ. Thẩm Cắc liền trực tiếp ngồi ở phòng bếp băng ghế thượng ăn, phòng bếp còn có một cái bàn nhỏ thượng. An Dạng cũng không đi ra ngoài, ngồi ở một bên xem hắn ăn cơm. Đều không có nói chuyện, hai người lẳng lặng đãi ở bên nhau. Thẩm Kỳ cười hì hì chạy tiến vào. Cha, cha, Phương Thẩm Thẩm gì thời điểm lại đây a? Thẩm Cắc nhìn xem điểm, giữa trưa chính mình hai điểm nhiều trở về người đều bị nghiêm cách lánh đi trở về, này sẽ còn không có tới, phỏng chừng 4-5 giờ. Phỏng chừng đến cơm chiều. Thẩm Kỳ nga một tiếng, hắn cho rằng Phương Thẩm Thẩm còn không có ra tới. Vậy được rồi, ta cùng Nghiêm Luật Kỳ đi nói. Nói xong còn không quên cảm ơn Thẩm Cắc. Thẩm Cắc đem mì sợi ăn xong, Nghiêm Cách cùng Phương Từ người liền tới đây. An Dạng nhìn Thẩm Cắc chớp chớp mắt, này sẽ 4 điểm nhiều. Nghiêm Luật Kỳ đã chạy đến hắn cha mẹ là bên người. Phương Từ ôm nhi tử còn rất nước mắt. An Dạng ai một tiếng. Hảo, đừng khóc, này không phải ra tới sao. Mau ngồi xuống. Nghiêm Cách nhìn Thẩm Cắc, cùng hắn ôm một chút. Cảm ơn Thẩm ca. Sự tình gì tình huống hắn giữa chưa mới biết được. Thẩm Cắc vô vô bở vai của hắn. Chúng ta chi gian không cần khách khí như vậy. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái ngồi ở bên cạnh cũng không hề răng, liền nghe đại nhân nói chuyện. Nghiêm Luật Kỷ còn đem chính mình trong tay đường lột ra cấp Phương Tử. Nương, ăn đường. Phương Tử lại bắt đầu rớt nước mắt, cảm xúc ổn định xuống dưới mới bắt đầu nói chuyện. Cảm ơn tẩu tử mấy ngày nay chiếu cố hắn. An Dạng chỉ trong nhà hải tử. Khách khí gì, ta nhà này còn có 4 cái, không phải đều phải chiếu cố. Phương Tử mắt thấy mấy ngày nay đều gầy, ngẫm lại cũng sẽ, lớn như vậy trận trượng, bị nhốt lại thẩm vấn. Ai không sợ hãi? Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cũng đều nở nụ cười. Phương Thẩm Thẩm, Luật Kỷ thực nghe lời, chính là chưa thấy được ngài, cảm xúc có chút hạ xuống, bất quá hiện tại khẳng định không có việc gì. Thẩm Luyện cũng trấn an một câu. Phương Từ nói một hồi lời nói, cũng có chút giống từ trước. Nghiêm Cách hắn không được, chính mình cảm xúc đều không đúng, ta trở về lúc sau cùng hắn còn nói, nếu là trong đó một người xảy ra sự tình, đều phải chống đỡ, bằng không hải tử đáng thương nhất. An Dạng tán đồng nàng nói những lời này. Hai tử khi còn nhỏ, cha mẹ đại khái chính là bọn họ thiên. Nếu thiên đều chịu đựng không nổi, bị tạp cung cũng chỉ có hài tử, bên ngoài người sẽ nói một câu đứa nhỏ này thật đáng thương, nhưng cũng gần là nói thượng một câu mà thôi. Nghiêm Cách chạy nhanh thừa nhận sai lầm. Ta lúc ấy cũng là đầu thực không, đem hắn đưa lại đây, chính là sợ ta chính mình quản không được hắn, ít nhất ở tẩu tử nơi này, ta biết hắn khẳng định sẽ ăn no mặc ấm. Vài người nói một hồi lời nói. An Dạng nghĩ nhân gia cũng sốt ruột một nhà đoàn viên. Đứng lên đến phòng quay lại thu thập Nghiêm Luật Kỷ quần áo. Phương Tử cũng đi theo vào được. Ngươi nhi tử tới thời điểm liền trên người xuyên như vậy vài món, ta liền cầm Thẩm Kỷ quần áo cho hắn mặc vào, đây là hắn quần áo. Phương Tử là thiệt tình cảm tạ An Dạng, bọn họ người một nhà lần này giúp nhà mình rất nhiều, cái này ân đến gì thời điểm đều sẽ không quên. Cảm ơn ngươi. Nói lại muốn rớt nước mắt. An Dạng duỗi tay ôm nàng một chút. Cũng không thể lại khóc, tiếp nhất, hiện tại đều điều tra rõ. Ngươi vẫn là cái kia hấp tấp xinh đẹp Phương chủ nhiệm, có phải hay không? Phương Tử bị An Dạng cảm nhiễm lại khóc lại cười. Thu thập xong 5 giờ nhiều, Thẩm Cắc cùng An Dạng cùng nhau đem bọn họ người một nhà đưa đến cửa. Trời hoàn toàn tối xuống dưới, lại hạ tuyết. Thẩm Cắc rôi tay liền nắm An Dạng. Nếu không ta có ngươi vào đi thôi. An Dạng rôi tay đem nhà mình đại môn cấp đóng lại, không gì sự cũng không ra đi. Từ cửa đến trong phòng cũng không vài bước, không cần ngươi bối A. Thẩm Cắc chính là tiến đến nàng phía trước. Không vài bước ta cũng tưởng bối ngươi. An Dạng bị hắn như vậy vừa nói, mặt liền bắt đầu nhiệt lên, may mắn trời tối nhìn không thấy, lại là ở nhà mình trong viện, duỗi tay liền lên rồi. Thẩm Cắc cười đem người từng bước một vững chắc bối tới rồi nhà chính cửa. An Dạng xuống dưới phía trước nghiêng đầu hôn một cái hắn mặt, sau đó liền chạy nhanh xốc lên rèm cửa vào nhà. Thẩm Cắc chính mình đứng ở bên ngoài sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngày hôm sau, đại niên 25, Phương Tử giữa trưa ăn cơm xong liền dẫn theo mãn rổ đồ vật tới An Dạng trong nhà. Quân khu vốn dĩ liền không gì đại sự, một tí xíu sự tình là có thể truyền khai, huống chi là ngày thường như vậy cao điệu Phương chủ nhiệm sự tình, bất quá biết nàng an toàn ra tới cũng liền một bữa cơm công phu, này sẽ ở trên đường đụng tới nàng dẫn theo đồ vật đi An Dạng trong nhà, trong lòng cũng thấy nhiều không trách, rốt cuộc Nghiêm Luật Kỷ ở nhân gia trong nhà thả thật nhiều thiên. An Dạng đang ở trong nhà cùng Triệu Lệ Hoa nói chuyện. Triệu Lệ Hoa muốn đem hai đứa nhỏ mang đi. Nhưng là nàng chính mình cũng sẽ không nấu cơm cũng sẽ không vá áo gì, liền tới đây thỉnh giáo An Dạng. An Dạng còn muốn dạy sẽ nàng đóng đế giày, chính mình làm giày ăn mặc cũng thoải mái. Ngươi mấy ngày nay học cũng không kịp A. Triệu Lệ Hoa từ nhỏ đến lớn liền không có chính mình động thủ phùng qua quần áo, kết hôn phía trước đi học, thượng xong học lại đi công tác mấy năm, sau đó kết hôn sinh hài tử sinh hạ tới mẹ ruột mang, bà mang, nàng thật đúng là không có mang hài tử kinh nghiệm. Ta có thể học nhiều ít chính là nhiều ít đi. Nói nữa, không được ta liền viết thư hỏi ngươi. An Dạng nghe được lời này cười cười. Một phong thơ qua lại đều phải đã lâu, ngươi tỉnh nói giỡn. Triệu Lệ Hoa ai một tiếng. Không có việc gì, về nhà ta đều làm bút ký, trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, ta còn cấp vẽ đồ. An Dạng gật gật đầu, thật không hổ là làm nghiên cứu khoa học, học gì đều được. Ngươi phía trước cái kia tuyến là sao làm, ta còn muốn lại xem một lần. Nói xong Phương Từ liền vén rèm lên vào được. U, ta còn tưởng rằng là Tú Tịnh tẩu tử ở đâu. Triệu Lệ Hoa chưa thấy qua Phương Từ, nàng lần trước trở về vẫn là mấy năm trước. An Dạng cho các nàng cho nhau giới thiệu một chút. Triệu Lệ Hoa gặp qua Nghiêm Luật Kỷ. Ta này không phải tới cùng An Dạng học học việc may và sao. Sợ chính mình không được. Phương Từ cười ngồi xuống. Đương đương, cũng không ai gì đều sẽ, làm gì đều sẽ, không nóng nảy. Nói xong lại nhìn xem An Dạng. Hôm qua tới sốt ruột, đây là hôm nay buổi sáng Nghiêm cách làm ra cố ý cho ngươi ra đưa. Mắt nhìn An Dạng liền phải cự tuyệt, chạy nhanh nói tiếp. Không được cự tuyệt, bằng không ta này năm đều quá không tốt, trong lòng cũng bất an. Nói liền phải than thở khóc lóc. An Dạng xem như minh bạch, nhân ra là làm gì a? Đình đình, ta thu còn không được sao. Ngươi này nếu là khóc, ta nhưng nói không rõ. Phương Tử lại nở nụ cười. Ta cho ngươi phóng tới trong phòng bếp, dù gì thời điểm trả ta đều thành. An Dạng cũng không biết nói gì, liền tùy ý nàng đi thả, cùng nàng nói giống nhau, nếu chính mình không thu, nàng phỏng trừng thật sự không dễ chịu. Trong phòng ba người liền càng náo nhiệt một ít. Ngồi vào nửa buổi chiều, bốn điểm nhiều một ít, hai người mới đi, các nàng còn rất hợp duyên. An Dạng đứng lên tùng tùng gân cốt, làm một buổi trưa việc may vá, đem trên bàn hệ thống dây điện gì đều cấp thu lên, nhớ tới Phương Từ đưa tới đồ vật, mới tiến trong phòng bếp nhìn nhìn, đưa tới thời điểm mặt trên còn cái cũng một tầng bố, xúc lên bố. Này cũng thật không ít, tất cả đều là thịt. Có thể tốt gà, cá, vịt, còn có một khối thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp thịt ba chỉ. Cái này Phương Từ thật là đưa quá nhiều. 5 giờ nhiều thẩm cắt trở về, An Dạng chuẩn bị nấu cơm, nhà mình ăn Tết cũng bị không ít đồ vật, trừ bỏ mấy ngày hôm trước sủi cảo nhân cùng cá, này còn có cá cùng gà, thịt ba chỉ đều băm thành nhân làm vần thắn. Còn không có ăn Tết đâu, đồ ăn không thể toàn bộ đều ăn. Khoai tây sợi xào giấm, tỏi nước điều trứng gà, cộng thêm bí đao hầm miến. Thiêu bột ngô cháo, trứng bánh bột bắp. Thẩm Luyện bọn họ mấy ngày nay mỗi bữa cơm cơ bản đều có thịt, nay vẫn là lần đầu tiên lại khôi phục đến chuẩn bị ăn Tết phía trước sinh hoạt trình độ. Thẩm Cách nhìn đến này trên bàn đồ ăn. Hôm nay không thịt. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cũng chưa nói chuyện, bất quá nhà mình cha vừa hỏi, hai cái lô thai liền cấp chi lăng lên. An Dạng gật đầu. Đúng vậy, hiện tại trong nhà còn có cá cùng gà, khoảng cách ăn Tết còn có 5 ngày, trừ tịch buổi tối muốn đi ăn cơm tất nhiên, muốn mang đi một kiện. Thẩm Các không nghĩ tới cũng chưa. Trong nhà còn có phiếu thì sao? Ta lại làm Nghiêm cách lộng điểm. An Dạng lắc đầu. Nhà chúng ta năm nay mua thịt mua sớm, phiếu thịt đã sớm không có. Phương Tử xảy ra chuyện phía trước làm cho, này đều qua đi thật nhiều thiên. Thẩm Luyện bọn họ ngồi ở đối diện, đều nghỉ ngơi một hơi, không quan hệ, khoai tây ti cũng ăn rất ngon. Thẩm Các cũng là không nghĩ tới. Hành đi, ta lại đi đổi điểm phiếu thịt. An Dạng gật đầu, sau đó chỉ trong phòng bếp. Hôm nay Phương Từ đưa lại đây một rổ, gà vịt cá đều có, còn có một khối thật lớn thịt ba chỉ, ta vốn là nghĩ không nhiều ít liền thu, nhưng là này quá nhiều, cho nên chúng ta thảo luận một chút muốn thu sao. Thẩm Các hôm nay buổi sáng đụng tới Nghiêm cách, hắn nói phải cho nhà mình tạ lễ, còn có Trần Thúc, Triệu Chính ủy ra, tuy rằng là công sự, nhưng nhân ra cũng rốt cuộc là hỗ trợ. Nhanh như vậy liền đưa tới. Ta còn tưởng rằng phải đợi 2 ngày, không có việc gì, nhận lấy đi, không ngừng nhà chúng ta có. Đưa trở về cũng không thích hợp. An Dạng nghĩ cũng là. Hành. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ hai người lại cho nhau chớp một chút đôi mắt. Hai tử luôn là thích ăn ngon, này lại là tiết nhất, một năm bên trong liền mấy ngày nay có thể ăn đến thịt tương đối nhiều. Tiên nương, ngày mai buổi sáng có thể làm thịt sao? An Dạng gật đầu. Có thể, trong nhà còn có thịt khô đâu, xào cái thịt khô. Nói xong là đều rất cao hứng mà. Ăn cơm xong, Thẩm Luyện bọn họ đi rửa chén, Thẩm Các đi thu thập rắc rưởi. An Dạng ở nhà chính ngồi đọc sách. Đều thu thập hảo, hôm nay là đến phiên bọn họ mấy cái bối thư thời gian. Nghỉ đông tác nghiệp, là muốn đem 6 tháng cuối năm yêu cầu ngâm nga bài khóa đều phải ở nhà ngâm nga một lần, có trợ giúp bọn họ ôn tập cùng củng cố. Quân khu không có nháo lên, cho nên các lao sư đều là theo trước giống nhau. Đây là quân khu mọi người nỗ lực kết quả, cũng coi như là làm bọn nhỏ có thể hảo hảo học tập. Từ Thẩm Luyện đến Thẩm Kỳ, đều phải ngâm nga. Thẩm Luyện, Thẩm Dư còn có tương đối khó toán học tác nghiệp yêu cầu kiểm tra. Thẩm Các ở nhà, như vậy phí đầu góc mẹ sống giống nhau đều là hắn làm. Hôm nay ngâm nga nhưng thật ra đều thực bình thường, không ai rớt dây xích. đại niên 26 buổi sáng. An Dạng cắt ra tới một tiểu khối thịt cấp băm thành nhân. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư lên đi chạy bộ. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ bị băm nhân thanh âm xào tỉnh, hai người mơ mơ màng màng mặc xong quần áo lên, phòng bếp hai cái khung cửa thượng, một người rửa một cái. Nương, ở làm gì? An Dạng quay đầu lại xem bọn hắn, cấp quên còn có hai người đang ngủ, quang nghĩ bọn họ đi ra ngoài chạy bộ. Có phải hay không đánh thức các ngươi? Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ đều điểm điểm đầu nhỏ. An Dạng qua đi xem hắn hai đầu tóc đều cấp chu lên tới. Đi rửa mặt rửa tay đi, trong ấm trà có nước ấm, ta cho các ngươi lộng dưa chua nhân thịt heo bánh chẻo áp chảo đâu. Hai người bọn họ liếc nhau, cũng chưa ăn qua. Nhân thịt heo bánh chẻo áp chảo ăn qua. Nương, ăn ngon sao? Thẩm Kỳ cười hì hì hỏi một chút. An Dạng thủ hạ đang ở cán ra, vừa mới đem nhân điều hảo. Đương nhiên ăn ngon, đi rửa mặt đi. Một trương gia cấp bao trưởng thành điều, hai bên siết chặt, bày biện thành một mâm, một hồi đều cấp phóng tới trong nồi chiên. Dưa chua vẫn là mùa hè thời điểm làm, bất quá là toan đậu que, cấp thiết đến muốn toái một ít. Chờ đến sang năm muốn lộng một ít cải mai khô, này đến lúc đó cơm tất niên thượng còn có thể có cải mai út thịt, nhiều hương à. Trong nồi trụ bột ngô cháo, cắt nát một khối khoai lang đỏ, mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt. Thẩm Luyện chạy bộ trở về thời điểm đụng tới Thẩm Các. Ba người cùng nhau trở về. An Dạng bên này ở thịnh cháo. Thẩm Đồ hỗ trợ bưng thức ăn lấy chiếc đũa. Thẩm Kỳ thu thập sạch sẽ bàn ăn. Như vậy hương, là làm gì? Thẩm Kỳ đặc biệt cao hứng. Cha, ta nương làm bánh chèo áp chảo. Thẩm Các rôi tay xoa nhẹ một phen hắn đầu, cũng đến trong phòng bếp bắt đầu đoàn cháo. Hôm nay chúng ta trên bàn cơm thịt cũng thật không ít. Nói xong lại nhìn đến chậu phóng thịt. Đây là nhà bọn họ đưa tới A. An Dạng cũng chưa quay đầu. Đúng vậy, có phải hay không đặc biệt nhiều? Thẩm Các bưng cháo đi ra ngoài. Không có việc gì, hẳn là, ngươi nếu là thật sự không tốt, còn phải lại đây đưa. Một lần hai lần còn không bằng lần này tử liền thu. Một hồi trên bàn cơm đều cấp bãi đầy, mấy cái tiểu nhân nấu trứng gà, còn có cháo, xào một mâm thịt khô, còn có hai đại bàn bánh chèo áp chảo, cộng thêm xào cải trắng, đặc biệt phong phú. Thẩm Các ăn một cái nồi rán. Cái này ăn ngon, bên trong là thả toan đậu que. Hắn này một ngụm liền đi xuống nửa cái. Bánh chèo áp chảo nông nỗi vàng và giòn, bên trong thịt heo quấy toan đậu que, ăn cũng không nhị, còn càng ngon miệng. Cộng thêm uống lên cháo. Còn có xào cải trắng. An Dạng bánh chèo áp chảo cố ý nhiều làm một ít, trong nhà chưa bao giờ cơm thừa, nhiều ít đều không sai biệt lắm có thể ăn xong. Lần này bánh chèo áp chảo đi xuống đặc biệt mau. Đều cảm thấy ăn ngon, ta lần sau nhiều làm một ít, ta liền phải nhìn xem các ngươi có thể hay không cấp dư lại một ít. Nàng thật đúng là không tin. Thẩm Luyện bọn họ đã ở lột trứng gà. Thẩm Các cũng không ăn ít. Kia lại nhiều hai bàn cũng không đủ ăn, ta chính mình là có thể ăn mười mấy. An Dạng lấy lại đây bánh bột bắp phóng tới trong tay hắn. Ăn chút cái này đi, bánh chèo áp chảo đã không có. Thẩm Các ai một tiếng, lại xem bọn hắn mấy cái. Không có việc gì, chờ bọn họ đều đi rồi liền hảo. An Dạng liền biết hắn lại bắt đầu lừa gạt người. Thẩm Kỳ nhưng thật ra trước kích động mà nhấc tay. Ta không đi, ta trưởng thành cũng muốn chiếu cố cha mẹ. Hắn nói đặc biệt nghiêm túc, rất là nghiêm túc. Thẩm Luyện là làm không được như vậy, hắn muốn đi thực gian khổ địa phương tham gia quân ngũ. Khả năng đã nhiều năm đều không thể trở về, nhưng hắn phải làm binh liền phải làm thực tốt binh, làm cha mẹ kiêu ngạo. Thẩm Các còn có chút đau đầu, hai tử quá hiếu thuận làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta cùng ngươi nương có thể chiếu cố hảo tự mình. Thẩm Kỳ cau mày ngẫm lại. Vẫn là không được, Trần Hoàn ca ca bọn họ phải đi, mãi mãi nhưng thương tâm, ta không nghĩ cho các ngươi cũng thương tâm. An Dạng cười cho hắn gắp một chiếc đũa thịt. Không có việc gì, cha ngươi cùng các ngươi nói giỡn đâu. Thẩm Kỳ là cái thực dễ dàng cộng tình người, nội tâm phi thường mềm mại. Này nghe được An Dạng nói, lập tức lại nở nụ cười. Vậy được rồi, cha như thế nào luôn nói giỡn. Nói xong còn nhỏ đại nhân giống nhau thở dài một hơi. 69, lựa chọn. Thẩm Các nhưng thật ra còn không biết Trần Hoàn bọn họ phải đi sự tình. Nhị ca muốn đem hải tử mang đi. An Dạng ăn một ngụm bánh bột bắp. Đúng vậy, nhị tẩu bọn họ đã có thời gian chiếu cố hải tử, tiếp đi cũng là tốt. Thẩm Các trầm mặc một hồi. Chính là hai vợ chồng già không bỏ được. Thẩm Luyện nhưng thật ra trầm ổn. Cha, chúng ta mấy cái sẽ mỗi ngày đều đi mãi mãi ra, còn có tiểu béo nha nha tỷ đều sẽ đi, mãi mãi khẳng định sẽ không cảm thấy nhàm chán, có thể cho Thẩm Đồ một ngày đi ba bốn tranh. Thẩm Đồ đang ở ăn cơm, nghe thấy cái này, còn không quên gật đầu. Ta có thể, ai làm ta nói ngọn sẽ hống người đâu. Lại nói tiếp vẫn là thực rào rạt đắc ý. Thẩm Các hơi mang bất đắc dĩ xem bọn hắn mấy cái. Hành! Kia nhiệm vụ này liền giao cho các người, về sau thường xuyên đi xem nãi nãi. Vài người đều đáp ứng đặc biệt sảng khoái. Đại niên 28, An Dạng ở nhà quá du, thật ăn ngon. Nhị ca gia Trần Hoàn Trần Nam, Trần Tĩnh gia Nha Nha Tiểu Béo đều ở trong phòng chờ. Trần Tĩnh lại đây hỗ trợ cùng nhau lộng. An Dạng đều thu thập hảo, vài người muốn ăn tạc cá, dứt khoát liền đem cái kia cá lớn cho bọn hắn tạc ăn, nhiều như vậy hải tử, một con cá một người cũng không tới phiên hai khối. Triệu Lệ Hoa lại cấp đưa lại đây một cái, bất quá không có An Dạng trong nhà này đại. Nhị tẩu, ngươi này quá cá đến chính mình xử lý một chút, ta cùng An Dạng đều không giúp được ngươi, ta phải nhìn đáy nồi hỏa. Tạc đồ vật hỏa hậu nhất định phải xem trọng, không thể đại cũng không thể tiểu. An Dạng trên tay đều là mặt muốn tạc đồ vật. Triệu Lệ Hoa cau mày nhìn này cá, cầm lấy tới đao liền ở trong phòng bếp bắt đầu đi trước lân. Thẩm Luyện ở bên cạnh nhìn, tổng cảm thấy nhị bá nương không đáng tin cậy. Nhị bá nương, nếu không ta đến đây đi. Triệu Lệ Hoa chạy nhanh xua tay. Không thành không thành, ta là đại nhân, điểm này sống ta có thể. Thẩm Luyện bị cự tuyệt lúc sau, chạy nhanh mang theo bọn đệ đệ đứng xa một ít, an toàn. An Dạng phía trước trong nồi là tạc tố viên, đặc biệt là khoai lang đỏ viên, đặc biệt ăn ngon. Bên trong mềm mại thơm ngọt khoai lang đỏ tâm, bên ngoài tạc chính là kim hoàng súp giòn, ăn lên đặc biệt tan ngon. Miến viên chính là súp giòn, từ ngoài vô trong toàn bộ đều giòn giòn, làm xong toan canh thời điểm bỏ vào đi càng tốt ăn. Bọn họ mấy cái không ăn ít viên. Trần Tĩnh ở dưới nhóm lửa cũng không chậm trễ chính mình ăn. An Dạng, ngươi tạc viên là thật sự lợi hại, ta nhìn cảm thấy cũng không khó, nhưng tay chính là không học được. An Dạng trên tay dính một chút bên cạnh trong chén thủy, sau đó lại đi niết viên. Như vậy sẽ không sơ chạm. Ta đây là làm nhiều. Triệu Lệ Hoa lao lực ba lực đem cá cấp xử lý tốt, đứng ở một bên còn nghỉ ngơi một chút. Ta trong khoảng thời gian này học tập nấu cơm, làm quần áo, ta phát hiện, chiếu cô trong nhà, xa so công tác còn muốn khó, thực sự có thật nhiều sự tình, này vẫn là trưởng thành, nếu là không lớn lên, đến nhiều phiền phải à, từ như vậy tiểu một chút, bắt đầu một ngụm cấp uy đến lớn như vậy. Vừa nói vừa khoa tay múa chân, sau đó lại chỉ một chút này một phòng hải tử. Trần Tĩnh nhìn nàng. Sữa mẹ uy càng lao lực, ngươi lúc ấy hình như là cấp uy sữa mạch nha gì. Triệu Lệ Hoa lắc đầu. Ta kia sẽ là nói muốn uy sữa mạch nha, ta nương không biết ở nơi nào nghe nói, kia hữu nghị cửa hàng sữa bột càng tốt, liền đi mua thật nhiều sữa bột, này hai đều là sữa bột uy đại. Trần Tĩnh ra đều là sữa mẹ uy đại. An Dạng bắt đầu ở trong chảo dầu hạ viên, nàng không có phương diện này kinh nghiệm, nàng tới thời điểm, nhỏ nhất cũng đều 2 tuổi. Triệu Lệ Hoa nói xong lại bắt đầu cấp cá thu thập nội tạng. Chính là biết không dễ dàng. An Dạng còn cấp tạc một đại bàn quả táo, sau đó cho bọn hắn ở than đá bếp lò tử thượng cấp làm rút ti quả táo, tám hải tử cũng là ăn mau đâu. Tiểu Béo là nhỏ nhất, đại gia còn đều sẽ nhường. Trần Tĩnh nhóm lửa đứng lên xem bọn hắn mấy cái. Ta thiên à, này nhà ai nếu là nhiều như vậy hải tử, phỏng trừng có thể điên, tránh nhiều ít cũng không đủ ăn. Thịt viên, tố viên, hai con cá, ma diệp, lộng không ít đồ vợ. Cũng là không có đứng đắn nấu cơm. Hai tử cùng đại nhân đều là biên tạc vừa ăn, đến giữa trưa, tạc hảo cũng ăn no. Thẩm các giữa trưa tan tầm tới, tạc xong đồ vật các nàng liền đều đi. An Dạng ở thiêu nước ấm, chuẩn bị qua bên kia tắm rửa một cái, tạc một giữa trưa đồ vật đều là khói dầu khí. Bọn nhỏ đâu? Không có làm cơm. An Dạng thủy cũng thiêu hảo. Vừa lúc ngươi đã trở lại, ta đi tắm rửa, ngươi cho ta đem thủy cho ta nhắc tới thau tắm đi. Thẩm các còn không có nghỉ khẩu khí, liền bắt đầu lại làm việc, qua lại đổ mấy thùng nước. Có thể, người tẩy đi. Tắm rửa nhà ở rất nhỏ, này sẽ đều là hơi nước, nhưng thật ra nhiệt hô hô. An Dạng đem muốn tắm rửa quần áo cấp lấy lại đây. Tạc đồ vật đều ở trong phòng bếp phóng, ngươi uống điểm trà ăn chút viên, cá khối cũng không biết có hay không, ngươi xem chính mình lộng điểm đi. Nói xong liền đem tắm rửa môn cấp đóng lại. Thẩm Các đứng ở cửa than một tiếng khí, chính mình xoay người đến trong phòng bếp tìm ăn. An Dạng chính mình phao xong tẩy hảo, thoải mái dễ chịu, dùng chính là chính mình làm tẩy phát tạo. Mùa xuân làm thời điểm bỏ thêm một loại hoa dại, hiện tại còn có thể mang theo một tia hương khí. Thẩm Các ở nhà chính than đá bếp lò bên cạnh vừa mới cơm nước xong, cầm một quyển sách bắt đầu xem. An Dạng ngồi ở bên cạnh sát tóc. Thẩm Các nhìn nàng, khoe miệng giơ lên, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Thương quá. An Dạng nhấp miệng nhíu nhíu mày. Thẩm đoàn trưởng, hiện tại lưu manh tội nhưng trọng. Thẩm Các đem thư buông xuống, tiếp nhận tới trên tay nàng khăn lông. Tới, ngồi ta bên người. An Dạng cũng trồng lười, hoạt động tiểu băng ghế, ngồi vào hắn bên người. Thẩm Các tay rất lớn, ngón tay thon dài, cầm khăn lông ở nàng trên đầu qua lại lau lau. Ta biết lưu manh tội thực trọng, nhưng là ta cảm thấy An đồng chí khẳng định không bỏ được ta. An Dạng không có tiếp hắn nói, bằng không khẳng định lại đến bị hắn mang oai, liền sẽ nói hiệu nói vượng. Thẩm Các cho nàng sát không hề tích thủy, lại cầm lấy tới lược chậm rãi cho nàng sơ tóc, thu thập hảo lúc sau lại cấp ấn thượng bả vai. An Dạng hôm nay xác thật mệt, nay sẽ một hồi phục vụ xuống dưới, dựa vào ở trong lòng ngực hắn, còn có chút vây. Ngươi từ từ lại vây, tóc còn không có làm đâu. An Dạng có chút mơ hồ ừ một tiếng, bất quá một hồi liền ở Thẩm Cắc trên người ngủ rồi. Thẩm Cắc đỡ nàng nửa nằm ở chính mình trong lòng ngực, vẫn là chờ một chút, tóc hơi chút làm một ít lại cấp phóng tới trên giường. Hắn cũng không có lại đọc sách, nhẹ nhàng mà cho nàng tán tán tóc, chờ đến không sai biệt lắm đi làm phải đi thời điểm, đem người cấp phóng tới trong ổ chăn. An Dạng phiên cái thân cũng không tỉnh. Thẩm Cắc chính mình đi làm, mau ăn Tết cũng muốn chạm hảo cuối cùng nhất ban cương. Bên ngoài lưu loát lại hạ lên tuyết. An Dạng tam điểm đa tài tỉnh ngủ, bức màn kéo lên, trong phòng thực ám, sờ soạng mặc vào dậy mới đến nhà chính, Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều đã trở về, ở nhà chính bên trong sưởi ấm biên đọc sách. Nương, ngài tỉnh. An Dạng ừ một tiếng, chính mình cho chính mình đổ một ly trà, uống xong mới thoải mái một ít. Bên ngoài tuyết rơi. Thẩm Đồ ừ một tiếng xem như đáp ứng. Nương, chúng ta mấy cái đem tuổi lửa đều thu được trong phòng bếp, không có xối. An Dạng cũng xác thật nhìn đến chính mình phía trước ở sân bên cạnh phóng tới tuổi lửa cũng chưa. Hảo. Buổi chiều trong nhà nhưng thật ra an tĩnh, An Dạng dưỡng hảo tinh thần, dư lại mấy cái giờ ngồi xuống tùy tay cầm một quyển sách nhìn lên. Thẩm Kỳ viết hảo hôm nay tác nghiệp, đem sách bài tập cấp An Dạng kiểm tra. Nương, ta muốn ăn hầm ngọt lê. An Dạng mở ra hắn tác nghiệp nhìn xem, toán học để là cũng chưa sai. Hành, các ngươi mấy cái ăn sao? Thẩm Đồ cũng không ngẩng đầu lên liền bắt tay cấp giơ lên, ăn cái gì? Trước nay đều là không cần nói thêm cái gì. Thẩm Luyện cũng nhấc tay. Thẩm Dư đắm chìm ở một đạo toán học nan đề thượng, căn bản cũng chưa nghe được. An Dạng cũng biết chính mình hỏi không, nhà mình hài tử trong lòng còn không có điểm số sao. Đều làm liền thành. Mùa thu thu lê, đều phong tới trong dương cấp xem như phong kín lên, dựa theo bổn phương pháp gửi, nhưng dùng tốt. Đem mặt trên cái cấp xúc lên, lấy ra tới 4 cái lê. Phong bếp than đá bếp lò thượng, đem lê tức ra, sau đó bỏ vào đi, thêm cẩu kỷ. Mấy viên đường trắng, cộng thêm nấm tuyết. Tiểu hòa hùng ngục cùng ngục hầm lên, một hồi liền bay một cổ ngọt ngào hương vị. Thẩm Cắc hôm nay tan tầm đem bọn họ 5 lễ cấp lánh trở về, du mặt cộng thêm 5 cân thịt. Đoàn cấp cập đoàn trở lên đều là 5 cân, xuống chút nữa đều là 8 cân. Thẩm Cắc chính mình dẫn theo cũng không chê chầm, dẫm lên tuyết về nhà. Này khối thịt ba chỉ là thật sự thịt mỡ nhiều, dứt khoát liền luyện thành mỡ heo, còn có thể ăn tốt mỡ. Đêm 30 thời điểm, An Dạng là mang quá khứ một con gà. Trong nhà cũng là trừ bỏ thịt, mặt khác cũng không có, cá sớm tặc cùng ngày đều ăn xong. Đêm giao thừa một bàn hảo đồ ăn, cộng thêm tiền mừng tuổi, còn muốn nã pháo. Lật qua năm chính là năm 1967. Quân khu cũng không có gì đại biến hóa, trừ bỏ năm trước Phương Từ bị cử báo quá một hồi, bất quá đem cái kia cử báo người cùng với sau lưng người đều cấp bắt lên, nghe nói bọn họ là chuyên môn cử báo thân phận có vấn đề, chế tạo bên trong đấu tranh, loạn lên luôn là tốt. Chuyện này tuy rằng không có ở quân khu bốn phía tuyên dương, bất quá cũng có hảo những người này biết, trong lúc nhất thời đại gia đối với một ít không hiểu biết người cũng là rất ít nói chuyện. Ngay cả ở bên ngoài người nói chuyện đều thiếu, trực tiếp đều là đi ra ngoài đến quen thuộc nhân gia xuyến môn. Qua đại niên sơ tứ, Trần Vĩnh Quân Triệu Lệ Hoa mang theo hai hải tử thu thập hảo hành lý liền ngồi lên hậu cần bộ xe trực tiếp đi rồi. Thẩm Cắc cùng Trần Thúc có công tác không đi đưa, bất quá An Dạng, Trần Thẩm, Trần Tĩnh, Triệu Lệ Hoa cha mẹ. Còn có mấy cái hải tử đều tới rồi. Trần Hoàn cùng Trần Nam vẫn là rất ít luyến tiếp Thẩm Luyện bọn họ, cũng không biết về sau tái kiến là gì thời điểm. Thẩm Luyện Thẩm Dư đều là tương đối ổn trọng người, chỉ là đỏ đôi mắt không khóc. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ đều rất nước mắt. An Dạng cùng Trần Tĩnh an ủi lão nhân. Bất quá đi rồi không mấy ngày, Trần Thẩm liền cười ha hả nơi nơi lánh tiểu béo chơi. Bọn học sinh cũng muốn khai giảng. Thẩm gia hải tử nghỉ đông tác nghiệp đã sớm hoàn thành, bất quá Thẩm Luyện đối chính mình yêu cầu tương đối cao. Đang xem sơ trung thư, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ cha nói. Tháng 3, Phó Viễn đem tân chủng loại cấp An Dạng gửi lại đây, đây là trải qua ở đế đô lều lớn thực nghiệm thành công quá. An Dạng đem này đó cấp đại hòa thôn đưa qua đi. Hòa quân năm nay chuẩn bị tương ứng mở rộng gieo trồng quy mô, có cung tiêu xã tiến hành mua sắm, bọn họ cũng có nắm chắc. Lưu trình gì đó đều quen thuộc, An Dạng cũng không lại qua đi. Tới rồi tháng 6 phân, niên cấp cuối kỳ khảo thí kết thúc. Thẩm Luyện là trong nhà cái thứ nhất muốn tham gia tiểu thăng sơ khảo thí hải tử. Hiện tại còn chưa tới thời tiết đặc biệt nhiệt thời điểm, buổi sáng, Thẩm Luyện cùng Thẩm Trước chạy bộ trở về, Thẩm Đồ theo ở phía sau. Trở về, trước lau mồ hôi, liền có thể ăn cơm. Buổi sáng chụp dưa chuột, xào cải thìa, còn có bột ngô bánh bột ngô, cộng thêm gạo kê cháo, nấu trứng gà. Thẩm Luyện là bị Thẩm Cắc cưỡng bách đi chạy bộ, ngay từ đầu cho rằng hắn kiên trì không xuống dưới, nhưng là không nghĩ tới tuy rằng mỗi lần đều là cuối cùng, nhưng đều cùng xuống dưới. An Dạng nhưng thật ra cảm thấy còn có thể lại rút rút mầm. Thẩm Luyện, ngươi một hồi muốn đi khảo thí, đổi thân quần áo, nay quần áo đều là hãn. Thẩm Luyện ai một tiếng, bưng lên tới một buồn thủy đến tắm rửa trong phòng đơn giản lau lau. Thẩm Đồ thật vất vả mới bước hai cái đuổi trở về. An Dạng này sẽ đồ ăn đều đã dọn xong. Thẩm Đồ ngươi nhanh lên, đừng nét mực a. Thẩm Đồ thật mạnh than một tiếng khí. Nương, ta có thể hay không không chạy? Mệt mỏi quá. Thẩm Các Tan tầm vừa mới đến cổng lớn liền nghe thấy những lời này. Không thể, chờ ngươi thân thể luyện hảo, ta lại dạy ngươi một ít cách đấu kỹ xảo. Thẩm Đồ hồi tưởng khởi, lần trước nhìn đến cha ở giáo đại ca thời điểm, Hạ Tan nhấc tay, hận không thể chính mình lập tức bị cảm nắng ngất xỉu đi. Cha, ta có thể không học sao? Ta cũng không đi tham gia quân ngũ. Thẩm Các chính mình tẩy hảo thủ vào nhà chính, căn bản liền phản ứng hắn mặt sau nói câu nói kia. Thẩm Đồ biết chính mình nói vô ích, tẩy rửa mặt, cầm khăn lông lau lau, mới vào nhà. Thẩm Luyện hiện tại vóc dáng lớn lên cao, không biết vì sao mặt mày khí chất gian thật đúng là có vài phần giống Thẩm Các, đặc biệt là không nói lời nào, cau mày thời điểm. An Dạng xem bọn hắn hai, nở nụ cười. Nay Thẩm Luyện thật sự càng ngày càng giống ngươi. Thẩm Các ngẩng đầu nhìn Thẩm Luyện. Nhà mình hài tử đương nhiên vẫn là cùng người trong nhà giống. Thẩm Luyện còn có chút kinh ngạc, có thể là mấy năm gần đây luôn là qua đi huấn luyện, cho nên cũng tựa như vài phần. Ăn cơm xong, Thẩm Luyện liền phải đi tham gia tiểu thăng sơ khảo thí, này đối với hắn cũng không khó, cũng không ai nhọc lòng, chính mình lấy hảo văn phòng phẩm đi là được. An Dạng ở nhà quét sân, bọn họ ba cái mỗi người lộng một cái buồn, từng người tẩy từng người quần áo, này đó buồn cũng là chính bọn họ rửa mặt dùng. Mùa hè quần áo đều hảo tẩy, mặt trên trừ bỏ hãn chính là bùn, chính mình sự tình chính mình làm, cũng là dưỡng một cái hảo thói quen. Hiện tại chợ là hoàn toàn đã không có, trong thành là không cho dưỡng gà vịt, trong thôn cũng là dựa theo dân cư tới dưỡng, bất quá trong thành là không cho dưỡng có cung tiêu xã, trong thôn cũng có đại đội phát đồ vật. Bộ đội nhưng thật ra có thể chính mình dưỡng. An Dạng mùa xuân thời điểm làm gà chính mình ấp tiểu kê, như vậy trong nhà ngày lễ ngày Tết ít nhất không như vậy thiếu. Các ngươi tẩy hảo, ninh một chút thủy, sau đó phơi nắng hảo. Ta đi mặt sau trồng rau. Thẩm Luyện không ở nhà, Thẩm Đồ tự động đem chính mình phóng tới người phụ trách vị trí thượng. Nương, yên tâm đi, ta sẽ xem trọng bọn đệ đệ. An Dạng trong tay cầm đồ ăn loại. Thẩm Dư, ngươi xem trọng ca ca cùng đệ đệ. Thẩm Dư gật đầu đáp ứng. An Dạng cầm sẻng nhỏ liền đi mặt sau. Thẩm Đồ ai một tiếng, sau đó lắc đầu. Nương thật là quá đau lòng ta, sợ ta mệt, đều không cho ta chiếu cố các ngươi. Thẩm Dư nghe được lời này, tay run một chút. Nhị ca ra mặt càng ngày càng dày, hơn nữa trong óc tưởng đồ vật luôn là chính mình không rõ. An Dạng đến mặt sau lộng một tiểu khối địa loại chính là rau cải, lớn lên phơi khô lúc sau đã kêu cải mai khô, đến lúc đó mùa đông hầm thịt, cải mai khô khấu thịt, kia đều là ăn ngon. Tiểu thăng sơ khảo đơn giản, tổng cộng liền 2 môn, số học cùng ngữ văn, này 2 môn có thể khảo hảo là có thể thượng sơ chung. Buổi sáng khảo xong, lại quá 2 ngày đến cửa trường nhìn xem tiểu thăng sơ danh sách. An Dạng trồng rau thực mau. Sau đó để ra nửa xô nước qua đi, tới có lợi là xong việc. Thẩm Luyện khảo xong về nhà chính là 12 giờ. 9 tháng phân, Thẩm Luyện tiến vào sơ trung. Thẩm gia mặt khác hài tử từng người tiến vào tân niên cấp. Bất quá Trần Vĩnh Quân cấp Thẩm Dư gửi lại đây một ít bình thường thư tịch, đều là nhập môn cấp, không trông cậy vào hắn có thể xem hiểu, chỉ là nhớ rõ về nhà thời điểm, hắn nói qua chính mình thích. An Dạng đi lấy tin thời điểm vừa lúc mang trở về. Thẩm Dư, đây là cho ngươi. Thẩm Dư đang ở làm bài tập. Nghi hoặc nhận lấy. Thẩm Kỳ bọn họ cũng đều tò mò, vài người tiến đến cùng nhau xem. Mở ra là hơi mỏng thư tịch, nhưng mặt trên tự lại là thực không bình thường. Thẩm Dư đặc biệt cao hứng, không nghĩ tới liền lần đó để ra một chút, nhị bá phụ liền nhớ kỹ cho chính mình gửi lại đây. Nương, cái này là ta thích. An Dạng cầm một cọng hành từ trong phòng bếp ra tới, nàng rất ít nhìn thấy Thẩm Dư có đặc biệt đại cảm xúc phập phồng, lần này cười đặc biệt vui vẻ, đó chính là thật sự thích. Hảo, ngươi hảo hảo xem đi. Thẩm Dư không chê không được cao hứng, thực quý trọng ở mặt trên sờ soạn một chút, sau đó ngồi xuống liền bắt đầu xốc lên xem. An Dạng chính mình làm đậu hủ, nay khối ngày hôm qua làm đậu hủ già, ở than đá bếp lò thượng dùng du tiểu hỏa chậm chiên, giải lên muối lại chiên ngon miệng, cuối cùng hai mặt kim hoàng, thịnh đến mâm. Còn có cái quấy xả mặt, xào toan đậu que mề gà, phóng tơi trên mặt, còn muốn xào cái khoai tây ti, giữa trưa cơm liền hảo. Có thể ăn cơm. Thẩm Luyện vài người nghe được An Dạng nói, liền bắt đầu thu thập bàn ăn. Đem sách bài tập lấy đi. Thẩm Dư còn trầm mê ở trong sách. Thẩm Đồ biết hắn là cái gì tính cách, cũng không có làm hắn động, chính mình giúp hắn đem vừa mới vị trí thượng sách giáo khoa gì đều thu hảo. Thẩm Luyện cùng Thẩm Kỳ đi vào trong phòng bếp bữa cơm, lấy chiếc đũa. Nương, cha ta còn không có trở về. An Dạng bưng một mâm đậu hủ. Không có việc gì, kia mì sợi cho hắn lưu chưa đâu. Giọng nói lạc, Thẩm Các dẫm lên điểm về đến nhà. An Dạng đem đồ ăn phóng tới trên bàn. Tiểu Dư, ăn cơm a, cơm nước xong còn muốn đi học đâu, tan học lại xem. Thẩm Dư mới phát hiện muốn ăn cơm, hướng về phía An Dạng cười cười, sau đó đem thư cấp khép lại quy quy củ củ phóng tới chính mình trong phòng. Thẩm Các tẩy xong tay tiến vào. Nhìn cái gì? An Dạng trước cho hắn chỉ phòng bếp. Ngươi mì sợi ở trong phòng bếp đâu, bên cạnh có toan đậu que xào mề gà, ngươi thêm đến chính mình trong chén. Thẩm Các xoay người đi mặt cắt điều. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư ngày thường ở bên nhau thời gian tương đối nhiều. Nương, Tiểu Dư đọc sách đặc biệt chuyên chú, hơn nữa đầu dưa đặc biệt hảo xử. Hôm nay chúng ta sơ trung lão sư còn hỏi, Thẩm Dư là ta đệ đệ. Có suy xét hay không ngày lớp? Thẩm Các bưng chính mình cơm lại đây. Thẩm Dư bị khen còn có chút ngượng ngùng. Ta không ngày lớp, hơn nữa ta cảm thấy ta cũng không thông minh. Thẩm Đồ ở bên cạnh đang ở ăn cơm ăn vui vẻ, cái này toan đậu que hảo hảo ăn, liền nghe được Thẩm Dư những lời này, đang muốn phản bác, bất quá vẫn là trước đem chính mình trong miệng ăn xong lại nói. Thẩm Các cầm chiếc đũa quấy chính mình mặt. Không cần khiêm tốn, ngươi xác thật thực thông minh, cái này gọi là chỉ số thông minh rất cao, làm việc thực chuyên chú, ngươi sẽ đem ngươi thích làm tốt. Thẩm Dư nghe được bị cha như vậy khẳng định, cũng rất có tin tưởng. Cảm ơn cha. Thẩm Các cùng An Dạng liếc nhau. Không cần cảm tạ, đều là chính ngươi nỗ lực. Thẩm Đồ rốt cuộc đem miệng mình cấp ăn xong rồi. Tiểu Dư, ngươi ở ngươi đồng học trước mặt ngàn vạn đừng nói ngươi không thông minh, ta sợ ngươi bị đánh. Rốt cuộc ca ca ngươi ta cùng ngươi không ở một cái ban, ngươi bị đánh không có cách nào giúp ngươi à. Thẩm Dư ừ một tiếng mới phản ứng lại đây, hắn đích xác không có ý khác, liền thật sự cảm thấy chính mình không thông minh mà thôi. An Dạng ăn một khối chiên đậu hủ, thật hương, chính mình loại cây đậu, thu hoạch. Sau đó làm thành đậu hủ, đi bước một. Thẩm Các cũng gấp một khối, nhưng không chậm trễ cùng Thẩm Đồ nói chuyện. Trừ bỏ ngươi, không ai sẽ đánh ngươi đệ đệ. Thẩm Đồ ai một chút. Ta cũng không có đánh quá ta đệ đệ nha, cha. Thẩm Các đương nhiên biết hắn không có động thủ đánh quá, nếu là thật sự đánh, kia Thẩm Đồ cũng muốn sớm muộn gì ai thượng một chân. An Dạng đột nhiên nhớ tới, hắn vừa mới tiến vào thời điểm hỏi sự tình. Là nhị ca nhị tẩu cấp Tiểu Dư gửi lại đây mấy quyển thư, ta cũng không thấy rõ bề mặt, là hắn thích. Vẫn luôn xem, đặc biệt trầm mê. Thẩm Các tuy rằng ngoài ý muốn nhị ca sẽ cho gửi thư, bất quá đối với An Dạng phản xạ hình cung cũng là có chút tò mò. An Dạng đồng chí, ta này một chén mì đều phải ăn xong rồi, ngươi mới nhớ tới trả lời ta cái kia vấn đề à? An Dạng một chút cũng chưa cảm thấy ra tới vấn đề. Ta nhớ tới trả lời ngươi liền không tồi, ngươi còn có ý kiến. Thẩm Các đứng lên đi thịnh mặt. Không có ý kiến, làm sao dám có ý kiến? An Dạng nở nụ cười. Ăn cơm xong. Chu giáo cùng Vu Tiểu Lộ ở cửa chờ Thẩm Luyện đi đi học. Ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại là cùng tuổi, ở một cái trong ban, quan hệ là càng ngày càng tốt, cũng là hảo huynh đệ. Chu giáo cúi đầu thở dài. Ta nương ở nhà nói, ta lần này thi đậu sơ trung chính là miễn cưỡng đi lên, nếu là 2 năm lúc sau thi không đậu cao trung, nàng liền không cần ta nhạc. Vu Tiểu Lộ đi ở hắn bên cạnh. Không đến mức đi, bất quá không quan hệ, ngươi mãi mãi sẽ che chở ngươi. Mụ nội nó hộ tôn tử ở quân khu đều là có tiếng, một chút đều không cần lo lắng, nhưng thật ra chính hắn mới là yêu cầu lo lắng, hắn cha có thể so hắn nương càng hung tàn. Ta mới đau đầu đâu. Thẩm Luyện không biết hai người bọn họ sao đột nhiên đều như vậy. Nay không phải khoảng cách khảo cao trung còn có 2 năm sao. Mấy năm nay hảo hảo học, nhất định có thể. Chu giáo ôm bờ vai của hắn. Thẩm Luyện, ngươi không phát hiện, quân khu vẫn luôn còn ở gặp học tập đòn hiểm cũng chỉ có chúng ta 3 cái sao. Thẩm Luyện từ muốn nỗ lực học xong mấy năm nay sơ trùng tri thức lúc sau, cơ bản trừ bỏ huấn luyện, cùng hai người bọn họ quẹ với nhau, liền không có lại nhận thức tân người, cũng không có hỏi thăm quá quân khu sự tình. Có ý tứ gì? Vu Tiểu Lộ liền biết hắn không hiểu. Ta cùng ngươi nói a. Nói xong liền ghé vào Thẩm Luyện lỗ hai bên cạnh lặng lẽ nói. Thẩm Luyện nghe xong lúc sau còn có chút không thể tin tưởng. Bài khóa? Là điên rồi sao? Chu giáo mở ra tay. Ta như thế nào biết? Là ta trong huyện cô ra hải tử tới nhà của ta nói, bọn họ hiện tại là tự do, tưởng đi học liền đi học, không nghĩ thượng liền có thể tùy tiện đi. Thẩm Luyện mày nhăn càng ngày càng gấp. Ta cảm thấy như vậy là không đúng, bất luận cái gì thời điểm văn hóa đều không có sai, ta còn là muốn tiếp tục học tập. Vu Tiểu Lộ cấp Chu giáo sử ánh mắt. Thẩm Luyện, trong ban thật nhiều đồng học đều nói muốn cùng bên ngoài giống nhau đâu, còn hỏi chúng ta thêm không gia nhập, ngươi nói đi. Thẩm Luyện này trong nháy mắt là thực tức giận. Bất quá lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Các ngươi biết trong ban muốn chuẩn bị bắt đầu nháo đều là ai sao? Vu Tiểu Lộ vốn là không nghĩ nói, nhưng là hắn kỳ thật cảm thấy cũng có chút không tốt, tuy rằng bị gia trưởng buộc học tập thật không tốt, nhưng nếu học được văn hóa xác thật là hữu dụng. Chu Giao kéo ra Thẩm Luyện. Ngươi nói ngươi tưởng làm sao đi, hai chúng ta đều nghe ngươi. Thẩm Luyện duỗi tay ý bảo bọn họ lại đây. Buổi chiều cũng không có đi đi học, ba người tìm được bọn họ phía trước căn cứ, sau đó bắt đầu xé sách bài tập viết thư. Đi đầu nháo sự trừ bỏ quân khu hải tử cũng không có người khác, kỳ thật quanh thân tới các đồng hương hải tử đều là muốn học đến văn hóa, rốt cuộc lại đây đi học mỗi cái học kỳ học phí cũng thật nhiều tiền, còn có ngày thường sinh hoạt phí. Liên hướng cái này, Thẩm Luyện cũng không có khả năng làm cho bọn họ nháo lên. Quân khu thúc thúc thầm thầm, đại gia các bá nương cũng cơ bản đều là không nghĩ làm nháo lên, phía trước hắn nghe được cha mẹ thảo luận qua chuyện này. Cho nên nếu muốn cái biện pháp, viết hơn 2 giờ. Chu Giáo cảm thấy chính mình tay đều phải chặt đứt, làm vốn dĩ liền khó coi tự thể biến càng thêm khó coi. Thẩm Luyện, ngươi nhìn xem ta nhiều như vậy có thể không? Thẩm Luyện viết xong cuối cùng một phần, đem hắn cũng nhận lấy, có thể đọc liền thành, hơn nữa tự càng không giống chính mình càng tốt. Đi, chúng ta phân công nhau hành động. Từng người con cặp sách phân tán. Buổi chiều chương trình học không có dài hơn, bởi vì tình thế vấn đề, cho nên tan học thời gian lại đoạn một ít, bất quá tốt xấu lao sư là có thể an tĩnh đi học. Trần Tĩnh vừa mới cầm sách giáo khoa từ trong phòng học ra tới, liền đụng phải Thẩm Luyện lao sư. Trần lao sư tan học. Trần Tĩnh cũng là nhiệt tình chào hỏi. Nha Nha cùng Thẩm Luyện bọn họ một cái ban, vốn là tưởng một tan học liền đi ra ngoài tìm người, kết quả liền vừa vặn đụng tới lao sư cùng mẹ ruột ở bên nhau, xấu hổ bỏ lỡ, mới nhanh hơn chạy đi ra ngoài. Trần lao sư, Thẩm Luyện buổi chiều không có tới đi học, ngươi biết tình huống như thế nào sao? Có phải hay không sinh bệnh? Trần Tĩnh không nghe nói a. Bất quá Thẩm Luyện từ trước đến nay không cần lo lắng. Có thể là đi, ta một hồi đi nhà hắn nhìn xem. Cái kia lão sư cũng cười gật đầu. Trần Tĩnh ở trong văn phòng nghĩ đến nhà mình khuê nữ biểu tình, nháy mắt liền cảm thấy khẳng định có vấn đề, chạy nhanh đi Trần ra. An Dạng ở nhà viết tân thực nghiệm báo cáo, tân một thế hệ hạt giống là tháng 5 phân gửi lại đây, nàng chính mình ở nhà thực nghiệm tới, hiện tại xem ra số liệu không tồi, hơn nữa nói ra cùng đời thứ 2 tiến hành dung hợp, có thể tương ứng thay đổi tân chủng loại một ít vấn đề. Thẩm Đồ bọn họ tiểu học, so sơ chung còn muốn sớm tan học 10 phút. Thẩm gia quy củ, là trở về trước đem tác nghiệp viết xong, sau đó mới có thể đi ra ngoài chơi. Nay không phải Thẩm các cùng An Dạng định, là Thẩm Luyện quản bọn đệ đệ định. Các người đem tác nghiệp viết, sẽ không phóng tới một bên, ta trước đem cái này báo cáo cấp viết xong. An Dạng không có ngẩng đầu, nhưng trước dặn dò. Trong nhà hài tử biết An Dạng ở viết đồ vật thời điểm, đều sẽ không ầm ĩ, tinh tinh làm chính mình sự tình. Không bao lâu. Nha Nha con cặp sách liền chạy tới, bất quá nàng tiến vào thời điểm cố ý đi thực nhẹ. An Dạng đều không có nghe được động tĩnh. Nha Nha duỗi tay đem Thẩm Đồ liền cấp kéo đến ngoài cửa mặt. Thẩm Luyện ở nhà sao? Thẩm Đồ không hiểu ra sao? Đại ca, hắn không phải đi học sao? Đối Nga, các ngươi tan học, ta đại ca đâu? Nha Nha vừa hỏi liền biết cũng không ở nhà, Thẩm Luyện cũng không giống như là sẽ trốn học a, chẳng lẽ gặp được nguy hiểm? Nhưng là cũng không có khả năng. Từ trong nhà đến trường học đều ở quân khu, người xấu cũng vào không được a. Thẩm Luyện hôm nay không đi đi học. Thẩm Đồ Nga khoát một tiếng, mặt mày đều mang theo hưng phấn. Ta ca thật lợi hại, làm ta không dám làm, quay đầu lại ta xem hắn có thể hay không bị đánh, nếu là bị đánh ta liền thành thật đi học. Nha Nha hướng về phía hắn trợn trắng mắt, không ai có thể cùng được với Thẩm Đồ mạch não, cái miệng nhỏ ba bá, mạch não cũng kỳ quái, có thể đem nhân khí chết. Ngươi đừng nói cái này, trước đem Thẩm Luyện tìm được. Bằng không ta nương một hồi liền tới đây. Thẩm Đồ nghĩ cũng là. Chúng ta đây hai trước lặng lẽ đi thôi, bằng không động tĩnh lớn, ta nương sẽ biết, nàng hiện tại ở công tác. Nha Nha cũng chạy nhanh gật đầu. Hai người liền hướng bên ngoài chạy, kết quả đến cổng lớn liền đụng vào Trần Tĩnh trên người. Trần Tĩnh ai u một tiếng. Hai người các ngươi làm gì đâu? Chạy nhanh như vậy. Thẩm Đồ che lại đầu mình. Cô hảo. Nha Nha nhìn đến nàng nương liền biết việc này khẳng định không được. Thẩm Luyện ngươi nhưng nhanh lên trở về đi. Trần Tĩnh lôi kéo hai người vào phòng. An Dạng ngẩng đầu khó hiểu nhìn Trần Tĩnh. Tĩnh tỷ, đây là sao? Hai người đánh nhau. Trần Tĩnh nhìn trong phòng không có Thẩm Luyện thân ảnh, liền biết là chuyện như thế nào. Thẩm Luyện buổi chiều không đi đi học, hiện tại cũng không trở về. An Dạng phản ứng đầu tiên là không có khả năng, cái thứ hai chính là Thẩm Luyện chính mình là cái có chừng mực, hẳn là có chuyện gì. Tĩnh tỷ, không có việc gì, Thẩm Luyện 11 tuổi. Hắn ngày thường chính là cái chủ ý chính người, không đi đi học khẳng định có chính mình lý do. Trần Tĩnh không nghĩ tới An Dạng sẽ là cái này phản ứng. Thẩm Luyện tuy rằng ngày thường nhìn nghe lời hiểu chuyện, nhưng hắn lần này chính là trốn học đi ra ngoài. An Dạng không phải không nóng nảy, là cảm thấy Thẩm Luyện chính mình trong lòng hẳn là hiểu rõ, bất quá cũng nên đi ra ngoài tìm một chút. Kia đi ra ngoài tìm một chút. Trần Tĩnh cho rằng An Dạng bị chính mình thuyết phục, cũng đi theo qua đi. Bất quá còn chưa đi tới cửa, Thẩm Luyện liền chính mình đã trở lại. Nương, cô cô. An Dạng xem hắn như vậy, khẳng định là sự tình giải quyết. Vào đi. Trần Tĩnh xem An Dạng quả thực là hai cái xoay ngược lại. Thẩm Luyện, ngươi như thế nào trốn học a? Ngươi có biết hay không ta cùng ngươi nương đều lo lắng gần chết. Thẩm Luyện ngượng ngùng xin lỗi. Thực xin lỗi a, ta có việc làm. An Dạng liền biết sẽ như vậy. Kia không có việc gì, vừa lúc nha nha ở chỗ này, đem các ngươi lão sư buổi chiều lưu tác nghiệp cùng ngươi nói một chút, ngày mai đừng quên giao. Trần Tĩnh xem Thẩm Luyện cũng không có việc gì, xem như yên tâm. Ngày mai đi lúc sau cùng các ngươi lão sư giải thích một chút, về sau có tình huống như vậy, nhất định phải nói cho ngươi nương, hoặc là ta, biết không? Thẩm Luyện ngoan ngoãn đứng ở một bên. Hảo, ta đã biết, làm cô lo lắng. Trần Tĩnh vô vô bở vai của hắn, chính mình ra tới sốt ruột, đồ vật còn không có thu thập. Ta đi về trước, nha nha cùng Thẩm Luyện nói một chút. Nha nha cũng ngoan ngoãn gật đầu. An Dạng xem hắn liền cảm thấy có chuyện, bất quá không phải hiện tại nói. Vào đi thôi. An Dạng đi vào đem chính mình báo cáo viết xong, cũng không sai biệt lắm 5 giờ nhiều. Nha nha cùng Thẩm Luyện cũng đều giao xong, đang chuẩn bị đi. An Dạng chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Nha nha đừng đi rồi, hôm nay ở chỗ này ăn. Nha nha lắc đầu. Không cần, mợ, hôm nay bà ngoại nói phải làm ăn ngon. An Dạng biết thím bên kia chuẩn bị tốt, cũng không cản nàng. Có cái gì muốn ăn, lại đây cùng mợ nói ha. Nha nha sơ hai cái tiểu bánh quai trèo biện, đặc biệt ngoan đến ân hạ, lúc này mới đi. Thẩm Luyện ở trên bàn nằm bò làm bài tập. Thẩm Đồ bọn họ đều viết xong. Đại ca, ngươi đi đâu? Thẩm Đồ tò mò. Hắn đặc biệt tò mò, đại ca cũng chưa đi học, quá lệnh người khó có thể lý giải. Thẩm Luyện ngồi ngay ngắn, một chút đều không có bị Thẩm Đồ quấy rầy đến. Thẩm Kỳ ở bên cạnh chơi chính mình, thật sự nhìn không được, đi qua. Nhị ca, ngươi đừng quấy rầy đại ca làm bài tập, bằng không đại ca sẽ không bị đánh, ngươi khả năng muốn bị đánh. Thẩm Đồ nháy mắt liền ngộ, tiểu kỳ thật là quá hiểu chuyện, xấu hổ cười cười, sau đó ngồi vào bên cạnh. An Dạng xào đậu que thêm ớt xanh, lại xào cái bí đao, nhiệt bánh bột bắp. Nấu gạo kê cháo. Bên này cơm làm tốt, Thẩm Cắc trở về, hắn tẩy hảo thủ nhìn đến bọn họ ở làm bài tập, cũng không gì sự tình, sau đó xoay người vào trong phòng bếp. An Dạng nhìn đến hắn. Người đem chén rửa sạch, chuẩn bị thịnh cơm. Thẩm Cắc biên lên tay háo rửa chén. An Dạng, ngươi không thu đến cái gì tin đi. An Dạng đem hột vịt muối cấp cắt ra, phóng tới bàn. Cái gì tin? Thẩm Cắc nghĩ bọn họ mấy cái cũng sẽ không theo ồn ào. Ta vừa mới ở quân khu biết đến. Nói là có chút gia thu được tin, nói học sinh ở trong trường học muốn lao sư, gia trưởng vốn dĩ không tin, này không phải buổi chiều tan học về nhà, thật đúng là ở cặp sách nhảy ra tới một ít lung tung rối loạn đồ vật. An Dạng mí mắt nhảy một chút. Thật sự. Thẩm Cắc cầm chén đưa cho nàng. Đừng kinh ngạc, xác thật thật sự. An Dạng đè thấp thanh âm, tiến đến Thẩm Cắc bên người. Ta đây phía dưới lời nói, ngươi cũng đừng kinh ngạc, tin là Thẩm Luyện đưa. Thẩm Cắc nhăn chặt mày. Ngươi lặp lại lần nữa. An Dạng nhướng mày. Ta lại nói 100 lần cũng đúng vậy. Sau đó duỗi tay sợ chụp bờ vai của hắn. Ăn cơm đi. Thẩm Đồ bọn họ nghe được ăn cơm thanh âm chạy nhanh liền đến trong phòng bếp đi hỗ trợ đoan cơm. Thẩm Luyện tác nghiệp cũng viết không sai biệt lắm, đem chính mình thu hồi tới, đi rửa tay. Cơm dọn xong, bọn họ cũng đều ngồi xong. Thẩm Cắc cùng An Dạng liếc nhau, lại nhìn xem Thẩm Luyện. Nhanh ăn cơm đi. Thẩm Đồ ngồi ở bên cạnh liền cảm nhận được cha mẹ cấp áp lực, như thế nào liền ăn cơm. Không hỏi xem sao. Hắn cũng muốn biết. Thẩm Luyện nhưng thật ra không có cầm lấy tới chiếc đũa. Cha, nương, buổi chiều sự tình ta tưởng cùng các ngươi nói một chút. An Dạng cảm thấy chính mình đại khái có thể đoán được cái 7-8 thành, đến nỗi Thẩm Cắc, chính hắn trước ngộ một chút đi. Hảo, ngươi nói đi. Thẩm Luyện không nghĩ tới nương trở về cũng không hỏi, càng không có chất vấn, kỳ thật làm thời điểm là có chút xúc động, nhưng làm xong lúc sau cũng không hối hận, chỉ là không có ở làm phía trước cùng đại nhân nói một chút. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, chính là chúng ta ban, còn có một ít khác ban đồng học, tưởng cùng trong huyện giống nhau, muốn làm cái gì gì, ta nghĩ đến chúng ta đồng học kỳ thật có rất nhiều người đều là tưởng nghiêm túc học được tri thức, huống chi ta phía trước nghe được các ngươi nói, không thể phát sinh cùng bên ngoài giống nhau sự tình, cho nên ta cùng Chu giáo còn có Tiểu Lộ cùng nhau viết tin, hơn nữa lấy nặc danh phương thức đưa cho những cái đó có loại này tâm tư đồng học trong nhà, thúc thúc bà bá, Thẩm Thẩm các bà nương. Khẳng định cũng cùng chúng ta đều là giống nhau tâm tư, cho nên khẳng định sẽ không dung túng bọn họ. An Dạng cảm thấy hắn nói xong, chính mình hẳn là đoán được phân. Thẩm Các đem chiếc đũa buông. Thẩm Luyện, chuyện này, ngươi biết chính mình sai ở nơi nào sao? Thẩm Đồ bọn họ mấy cái vốn dĩ ở ăn cơm, này sẽ nghe được cha nghiêm túc hỏi chuyện, yên lặng đem chiếc đũa buông xuống. Thẩm Luyện tưởng cũng không sai biệt lắm. Cha, nương, kỳ thật chuyện này tốt nhất biện pháp giải quyết là đăng báo cấp quân khu lãnh đạo nhóm, ta làm như vậy, có rất lớn nguy hiểm. Bởi vì cùng hắn cùng cái trong toàn khối học sinh, kỳ thật tuổi có rất lớn khác biệt, đại gia đi học có sớm mượn gì, cũng có năm thứ nhất thi không đậu sơ trùng sau lại khảo. Không phải toàn bộ đều là tuổi tương đối tiểu nhân, cho nên tạo thành gia trưởng khả năng cũng sẽ khó quản, kích khởi bọn họ nghịch phản tâm lý, sẽ cho quân khu mang đến phiền toái. Địa phương thượng quản không đến quân khu, nhưng vẫn là không cần trêu chọc phiền toái cho thỏa đáng. Thẩm Các minh bạch hắn nói ý tứ. Thẩm Luyện, ta biết ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng ngươi tưởng vấn đề còn chưa đủ toàn diện, bất quá ngươi đã thực hảo. Tạm dừng một chút vốn là tưởng tìm kiếm đến An Dạng tán đồng, kết quả một quay đầu mới phát hiện liền An Dạng chính mình một người cầm chiếc đũa ở dùng nữa. An Dạng ngẩng đầu xem qua đi. Sao? Thẩm Các bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi nói đi. An Dạng nhấp miệng buông xuống chiếc đũa. Cho nên ta cùng cha ngươi vẫn là lấy ngươi vì ngạo, ngươi về sau nhiều tôi luyện một chút, liền sẽ trưởng thành càng mau. Nói xong lúc sau nhìn xem Thẩm Các. Ta nói rất đúng sao? Thẩm đoàn trưởng, ngươi vừa mới có phải hay không tưởng nói như vậy? Thẩm Các lấy nàng không có biện pháp, hơn nữa nàng nói đích xác thật là chính mình vừa mới mặt sau tưởng nói. Ăn cơm đi. Thẩm Đồ bọn họ cũng đều nở nụ cười. Thẩm Luyện kỳ thật vẫn là thật cao hứng mà, hắn về sau nhất định sẽ càng tốt. Bất quá đột nhiên nhớ tới Vu Tiểu Lộ cùng Chu giáo cũng trốn học, khả năng có lẽ sẽ bị đánh. Chu giáo ở nhà diện bích tư quá. Vu Tiểu Lộ viết kiểm điểm thư. Một cái cũng chưa rơi xuống. 70, hài tử lớn lên tác dụng. Thẩm Luyện ngày hôm sau buổi sáng ra cửa thời điểm bị An Dạng gọi lại. Đây là hai cái quả táo, cấp Tiểu Lộ còn có Chu giáo phân một chút. Thẩm Luyện nháy mắt liền minh bạch An Dạng ý tứ, duỗi tay liền tiếp nhận tới. Cảm ơn nương. Nói xong liền con cặp sách chạy nhanh đi ra ngoài. Hôm nay Chu giáo cùng Vu Tiểu Lộ đều không có lại đây tìm hắn, phỏng chừng là đi cũng sớm, một đường chạy chậm, ở mau đến cửa trường thời điểm mới nhìn đến bọn họ. Thẩm Luyện đi đến hai người bọn họ trung gian. Đêm qua có phải hay không về nhà đều bị đánh? Chu giáo tức giận mắt trợn trắng. Ngươi được không đi, nhìn dáng vẻ của ngươi ta liền biết Thẩm Thúc Thúc cùng An Thẩm Thẩm khẳng định không sao ngươi, đúng không? Thẩm Luyện không chút nào hãy náy gật đầu. Thật đúng là, bất quá ta nương làm ta cho các ngươi mang. Quả táo lấy ra tới. Đưa cho bọn họ. Cầm à, ngày hôm qua sự tình ta là chủ mưu, cho các ngươi về nhà ai mắng, thật là băn khoăn. Chu giáo rôi tay tiếp nhận tới quả táo. Hành đi, xem ở quả táo phân thượng, liền như vậy tha thứ ngươi đi. Vu Tiểu Lộ càng là không gì ý kiến, bao lớn điểm sự à, vì huynh đệ cũng là vì chính mình sao, này quả táo thật hương. Ba người hôm nay đến trong ban thời điểm nhưng thật ra phát hiện, có vài vị đồng học cũng chưa tới. Chuyện này cuối cùng vẫn là quân khu ra tay quản lý. Đế đô bên kia còn mấy cái lao đồng chí đều ở đỉnh, phía dưới như thế nào cũng không thể trước loạn. Tháng 11 phân, thời tiết biến lãnh, An Dạng đem chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn cấp loại hảo. Ở vườn rau cày ruộng thượng, đào một ít rau dại, chuẩn bị làm hàng canh, trong viện mà anh đồ ăn lớn lên đặc biệt nhiều, buổi chiều còn có thể làm chút đồ ăn bánh bao, liền nghe được Thẩm Các cùng người vừa nói vừa tiến vào thanh âm. Tới, tiến bảo. An Dạng từ vườn rau đi ra ngoài, vừa vặn liền nhìn đến hai người bọn họ tiến bảo. Thẩm Các xem nàng đứng ở một bên thất thần. Đây là ngươi tẩu tử, An Dạng. Tiếp theo lại cấp An Dạng giới thiệu. Đây là ta đại học đồng học Chu Minh Hải. Chu Hải Minh lớn lên rất là ngay ngắn, so Thẩm Các hơi chút thấp một ít, không mở miệng thời điểm thoạt nhìn rất là nghiêm túc. An Dạng trên tay đều là bùn, cũng không có biện pháp bắt tay. Ngươi hảo, Chu đồng chí, mau trong phòng ngồi đi. Chu Hải Minh mở miệng liền lộ một hàm răng trắng, cười hì hì. Tẩu tử hảo, nổi tiếng không bằng gặp mặt ta. Thẩm Các cho ta viết tin mỗi lần nhắc tới ngươi, đều có thể nói một đống. Thẩm Các có lần đầu tiên ngượng ngùng có chút không dám nhìn An Dạng, duỗi tay dùng sức chụp ở trên vai hắn. Nhanh lên vào nhà A, không phải nói lại lánh lại đói sao. Chu Hải Minh đôi mắt cười mị thành một cái tuyến, cái này lão đồng học đi học thời điểm liền không uy hiếp, không nghĩ tới đến lúc này liền cấp bắt được, thật là thật đáng mừng. Ta này lại lánh lại đói, cũng đến hiểu lễ phép cùng tẩu tử chào hỏi A, ta chính là hiểu lễ phép người. An Dạng rất ít nhìn đến Thẩm Các trên mặt sẽ có như vậy biểu tình, giống như bị người bóc đoạn cảm giác, còn đỉnh hảo ngoạn. Ngươi muốn ăn gì, ta đây liền đi làm. Chu Hải Minh cười ha hả. Tẩu tử nhìn làm liền thành, ta người này không chọn, đúng không, Thẩm Các. Thẩm Các bất đắc dĩ bắt lấy hắn quần áo cổ áo, liền đem người liền lôi tún cấp lộng tới nhà chính tới. An Dạng nhìn chính mình trên tay rau dại, cũng là bất đắc dĩ, trong nhà vịt cũng có thật nhiều năm, gần nhất thời tiết lạnh, còn không bằng liền tể chỉ vịt. Nàng cũng cầm rau dại vào phòng. Chu Hải Minh nhìn này nhà ở sạch sẽ, chủ yếu là có điểm ra bộ dáng, rất nhiều năm trước hắn lại đây thời điểm, quặng cũng é, trong nhà liền khẩu nước gấm cũng chưa. Này ghế trên còn có đệm dựa, thật không sai. Vừa thấy này nhà ở chính là tẩu tử sửa sang lại. Thẩm Các lấy ra tới lá trà cho hắn pha trà. Ngươi có thể câm miệng sao? Vì cái gì nhiều năm như vậy qua đi, ngươi ngoài miệng vẫn là không cá biệt môn, cùng nhà ta thẩm đồ không sai biệt lắm. An Dạng ở bên cạnh nở nụ cười, mặc vào tạp dề. Thẩm Các, ngươi đến chuồng vịt đi tể chỉ vịt đi. Thẩm Các đem chén trà buông xuống, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chu Hải Minh cảm thấy còn có chút ngượng ngùng. Tẩu tử, ta tay không tới, cũng không lấy gì đồ vật, còn phải làm ngươi tiêu pha lộng chỉ vịt, như vậy cũng tốt lâu không ăn thịt, ta đây liền không khách khí. An Dạng nghe hắn nói lời nói liền cảm thấy thực đầu, từ Thẩm Các hiện tại trạng thái xem, hắn đại học thời điểm phòng trừng càng không thích nói chuyện, có như vậy đồng học tại bên người, là thật sự hảo. Không cần khách khí. Thẩm Các nghe hắn nói lắc đầu, bất quá cũng là chạy nhanh qua đi làm việc cấp chảo vịt. An Dạng đến trong phòng bếp nhìn xem trong nhà còn có gì đồ ăn, trong nhà vịt là đã nhiều năm lão vịt, chỉ có thể cấp hầm lão vịt canh tương đối hảo. Luôn là còn muốn lộng điểm khác đồ ăn. Thẩm Các không cần An Dạng ăn bài, đem vịt làm thịt, thả ra huyết vịt phóng tới trong chén, sau đó đem trong ấm trà nước sôi lấy lại đây, chuẩn bị cởi mao. Chu Hải Minh liền ở bên cạnh ngồi xem. Ai, ta cũng là không nghĩ tới, năm đó tiếng tăm lừng lây Thẩm Các, cư nhiên có thể có một màn này, thật sự hẳn là chiếu xuống dưới cấp chúng ta hệ các bạn học nhìn xem. Thẩm Các ngồi ở ghế gấp thượng mặc kệ hắn. Ngươi gì thời điểm có thể lại đây? Chu Hải Minh đếm trên đầu ngón tay tính tính. Cuối tháng này đi, Triệu Chính ủy làm ta ở tại nhà ngươi cách vách cái kia sân, nói đến thời điểm cho ta thu thập hảo. Thẩm Các nhíu nhíu mày. Ngươi có lẽ có thể một lần nữa tuyển một cái, bên này còn có rất nhiều trống không nhà ở. Nhà bọn họ cách vách đều rất nhiều năm không trụ hơn người, Chu Hải Minh ở nơi này hắn đều lo lắng muốn cỏ ăn cỏ uống. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái tan học trở về, không tới trong nhà liền nghe được thanh âm. An Dạng bên này chuẩn bị thiêu thượng gạo kê cháo, rán một ít bột ngô bánh bột ngô, lại đến xào rau. Thẩm Luyện vài người con cặp sách tiến vào, bọn họ mấy cái không quen biết Chu Hải Minh, Chu Hải Minh nhận thức bọn họ. Kia mấy cái tiểu thí hải đều lớn như vậy. Thẩm Các đem lui hảo mao vịt phóng tới trong phòng bếp. Tiểu Chu thúc thúc. Thẩm Luyện đi đầu cùng nhau kêu người. Chu Hải Minh nhìn cũng cảm thấy cảm khái, thời gian thật sự qua thật sự nhanh. Trong nhà có người ngoài ở, vài người nhưng thật ra thành thành thật thật, buông cặp sách, lấy ra tới tác nghiệp từng người viết các loại. Thẩm Các nhọc lòng trong phòng bếp sự tình, sợ An Dạng chính mình một người lo liệu không hết quá nhiều việc, Chu Hải Minh lại là lao bằng hữu. Chính ngươi ở chỗ này ngồi uống trà đi, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Chu Hải Minh duỗi tay ai một tiếng. Đem khách nhân chính mình phóng tới nơi này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thẩm Các lạnh nhạt gật đầu. Ngươi còn có thể phụ đạo nhà ta này mấy cái hải tử công khóa. Nói xong liền vào trong phòng bếp. An Dạng đang ở bị đồ ăn. Thẩm Các nhìn vừa mới vịt còn ở chậu. Yêu cầu ta băng không? An Dạng đầu cũng chưa nâng. Không cần, ngươi không bồi nói chuyện. Thẩm Các nhìn xem hành còn không có lột, dứt khoát lột hành. Không cần, hắn nói nhiều quá, xào đầu đau. An Dạng trước nay không nghe được Thẩm Các nhắc tới đã tới cái này bằng hưu, thủ hạ đem lạp xưởng thiết hảo. Ngươi viết thư còn sẽ nói ta a, đều nói như thế nào? Thẩm Các méo hành tay đều run lên một chút. Hắn nói hiệu nói vừa đâu, ta cùng hắn đều là liêu công tác thượng sự tình. An Dạng nhấp miệng nhướng mày cười, sau đó còn trường nga một tiếng. Hào đi. Thẩm Các đem hành lột hảo phóng tới một bên, lại đi chọn vừa mới An Dạng lấy vào nhà rau dại. Trong phòng bếp cũng an tĩnh lên. An Dạng đem một toàn bộ vịt đã cho một lần nước ấm, sau đó lấy ra tới trong nhà đại hào lẩu niêu phóng tới bếp lò thượng, vịt hành gừng đều bỏ vào đi, muối, thêm một chút rượu trắng, bắt đầu châm hầm, lại đem trong nhà phơi khô nấm cấp phao thượng, chờ đến lão vịt canh hầm không sai biệt lắm thời điểm lại đem nấm cấp bỏ vào đi. Thẩm Các nhóm lửa, An Dạng ở tiểu địa hoa bắt đầu xào rau. Chảo nóng phóng du, cắt xong rồi lạp xưởng trực tiếp bỏ vào đi, bạo xào ra tới hương khí, lại thêm quặng hoa tỏi non. Còn đơn độc xào cái trứng vịt. Trong nhà còn dư lại một tiểu khối thịt, ớt xanh xào thịt tới một cái. Nấu hột vịt muối cũng từ trung gian cắt ra. Thẩm Luyện bọn họ ở nhà chính làm bài tập, vẫn luôn đều có thể ngửi được trong phòng bếp hương khí, tác nghiệp viết đều nhanh lên. Chu Hải Minh ở bên cạnh ngồi chút nào cũng không cảm thấy xấu hổ, tùy tay còn cầm lấy tới Thẩm Luyện sách giáo khoa nhìn một chút, bất quá vừa thấy cư nhiên là cao trung thư. Ngươi đều thượng cao trung. Nhìn không giống. Thẩm Luyện tác nghiệp vừa mới viết hảo. Không phải Chu thúc thúc, ta thượng mùng 1. Đây là ta tự học. Chu Hải Minh nhướng mày, đây là Thẩm Các dạy ra hài tử. Hành, không tồi, tiếp tục nỗ lực. Thẩm Đồ có cái để sẽ không, nhìn đến đại ca tác nghiệp viết xong, cũng đưa qua. Thẩm Luyện giống mô giống dạng cho hắn nói lên. Chu Hải Minh cũng là năm đó quân sự đại học cao tài sinh, nay vẫn là có thể nghe hiểu được, ngoài dự đoán, Thẩm Các này mấy cái hài tử đều không tồi, lại nhớ tới nhà mình hài tử, có chút đau đầu, bất quá không có việc gì, lập tức là có thể cùng Thẩm Các làm hàng xóm, tổng có thể lây dính một ít học tập hảo thói quen. Thẩm Luyện cấp đệ đệ nói xong đề mục, đem chính mình thư đều thu hồi tới, chỉnh chỉnh tề tề phóng tới một bên, sau đó liền đứng lên đi phòng bếp. Nương, có cái gì yêu cầu ta làm sao? An dạng xào đồ ăn đều chậm rãi ra khỏi nồi, gạo kê cháo cũng hầm không sai biệt lắm. Người cầm chén đũa giặt sạch, lập tức chúng ta là có thể ăn cơm. Nói xong lại nghĩ đến cái gì? Thẩm Đồ đâu? Thẩm Luyện đang ở chuẩn bị soát chén. Viết cuối cùng một đạo đề đâu, phòng trừng lập tức là có thể kết thúc. An dạng ừ một tiếng. Thẩm Các nhìn này đồ ăn không thiếu xào, còn hầm một toàn bộ vịt. Chu Hải Minh cuối tháng này sẽ điều nhiệm đến chúng ta khu, chuẩn bị trụ nhà ta cách vách. An dạng nghĩ cách vách trong viện đều trường thảo đi. Kia trong viện cần phải hảo hảo thu thập một chút, còn có phòng ở cũng phải nhìn xem lẩu không mưa rột đi. Thẩm Các đem tuổi lửa bỏ vào đi. Triệu Chính ủy đều sẽ an bài tốt. Thẩm Đồ viết xong tác nghiệp liền lập tức theo vào tới, hắn hảo đói, buổi sáng động não liền dễ dàng đói. Nương, còn hầm một con vịt ta. An dạng đem trong tay xảo cải trắng miến cấp thịnh ra tới. Đúng vậy, người đi trong phòng trong ngăn tủ lấy ra tới hai cái quả táo, rửa sạch sẽ. Một hồi ta thiết một chút. Này trái cây cũng có, hẳn là liền không sai biệt lắm. Thẩm Đồ nga một tiếng, xoay người liền đi lấy. Thẩm Luyện bắt đầu đoàn cơm. Quặng hoa tỏi non xào lạp xưởng, xào trứng gà, cải trắng miến, nấu hột vịt muối, còn có cái ớt xanh xào thịt, cộng thêm một phần lao vịt canh. Phi thường phong phú. Không cần thiêu, ngươi lại đây thịnh cháo, sau đó đem bánh bột ngô thịnh ra tới phong tới soạn. Thẩm Các lại là một đốn bận việc. An dạng qua đi xem lao vịt canh. Ngay từ đầu liền trước hầm chính là nó, này sẽ cũng có hơn một giờ, nhìn canh còn xem như có thể, trong nhà nuôi nấng, tương đối hảo hầm, đem phao tốt nấm cấp bỏ vào đi. Chờ đến nấm thục liền không sai biệt lắm. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng lại đây hỗ trợ. Chu Hải Minh nhìn này người một nhà đâu vào đấy vội vàng, còn rất hiếm lạ. Một hồi liền cấp bãi mãn một bàn, còn có một mâm trái cây. An dạng ở trong phòng bếp điều cái một hồi dính thịt liêu, giấm, nhà mình làm sa tế, cộng thêm đường trắng. Vịt thượng thịt hầm cùng xương cốt đều mau tách ra, nhìn liền phi thường ăn ngon. Làm Chu đồng chí đợi lâu, hiện tại ăn cơm. Chu Hải Minh chạy nhanh cười xua tay. Tẩu tử thật khiêm tốn, này một bản đồ ăn vất vả. An dạng cười cùng Thẩm Các ngồi ở cùng nhau. Chu Hải Minh năm đó cung cấp Thẩm Các tùy phân tử, chủ yếu cảm thấy Thẩm Các có thể kết hôn chính là cái kỳ tích. Thẩm Các đem chiếc đũa phân hảo. Ăn đi, ăn xong chạy nhanh trở về làm giao tiếp. Chu Hải Minh đói là thật sự đói bụng. Hắn đến nơi đây thời điểm là 9 giờ nhiều, quân khu nhà ăn bữa sáng là rất sớm, không đuổi kịp, lại cùng Triệu Chính ủy Lưu sư trưởng gặp mặt, mãi cho đến hiện tại. Ta đây liền không khách khí. Cầm lấy tới một cái bánh bột ngô liền bắt đầu ăn, này bánh bột ngô còn có chút ngọt ngào, một chút đều không kéo giọng nói, cùng nhà mình làm còn có chút không giống nhau. Lạp xưởng sao chính là thật sự hương. Thẩm Luyện bọn họ cũng bắt đầu cầm lấy tới chiếc đũa ăn. Chờ ăn đến một nửa thời điểm, An dạng đem lão vịt canh cấp mang sang tới. Vịt cung cấp đơn độc vớt ra tới phóng tới một cái khác trong buồn. Cái này liêu là dính thịt, chua cay khẩu. Nói lại cho đại gia múc canh. Lao vịt canh hầm chính là một cái tiên vị, uống xong đi là thật sự hương, ngấm hút mãn đều là nước canh, lại tiên lại ngon miệng. Chu Hải Minh vốn đang tưởng khách khí, nhưng là này sẽ cũng không dành lo, ăn uống no đủ, cả người lại thực nóng hổi. Thẩm Luyện bọn họ ở ăn thịt, trong nhà bốn cái hài tử Thẩm Đồ là thích nhất ăn, nhưng bọn họ mấy cái điểm giống nhau là thích ăn thịt. Một bữa cơm xuống dưới, lời nói đều nói thiếu, bất quá trên bản đồ ăn toàn bộ không có. Đều ăn đặc biệt no. Thẩm Luyện đi đầu đem mâm chén cấp thu thập hảo đến trong phòng bếp cấp soát nồi soát chén. Chu Hải Minh nhìn bọn họ. Nhà ngươi hải tử thật hiểu chuyện. Thẩm Các cười nhướng mày. Bình thường. Chu Hải Minh không nghĩ ở chỗ này ngồi xuống đi, Thẩm Các hiện tại có chút kiêu ngạo, hơn nữa hắn buổi chiều 2 điểm nhiều xe lửa, muốn chạy trở về. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, đi về trước. Lần này lại đây sự tình nếu đều liêu hảo, lần sau gặp mặt lại nói. Thẩm Các An dạng đem người đưa đến cửa. Ngươi cũng không còn sớm điểm nói, ta hảo chuẩn bị một chút. Thẩm Các nắm An dạng tay đi vào tới. Không có việc gì, chúng ta là lao đồng học, mỗi năm cũng đều có liên hệ, không cần như vậy khách khí, bất quá hôm nay thật sự vất vả ngươi. Làm như vậy nhiều đồ ăn. An dạng đột nhiên đứng yên. Thẩm Các nghi hoặc cũng đi theo đứng yên. làm sao vậy? An Dạng đột nhiên thật đáng tiếc, nếu có thể sớm một chút gặp được hắn liền hảo. Ngươi nói ngươi đi học thời điểm nếu là gặp được ta, có thể hay không rất sớm liền cùng ta kết hôn? Thẩm Các túi đầu cười khẽ một chút. Hẳn là sẽ không, lúc ấy còn không có tốt nghiệp ta đi bên cạnh, thượng chiến trường, ta không nghĩ liên lụy đến người khác. An Dạng lý giải hắn ý tưởng. Thẩm Các thông qua An Dạng ánh mắt có thể nhìn ra tới nàng là nghĩ như thế nào. Không cần cảm thấy tiếc nuối, bởi vì chúng ta gặp được đối phương thời gian, chính là tốt nhất thời gian. An Dạng phía trước cũng không cảm thấy Thẩm Các nhiều có thể nói, mấy năm nay nhưng thật ra một bộ một bộ. Ngươi nói rất đúng. Thẩm Kỳ ở trong phòng bếp đem chính mình phân đến sống làm xong, ra tới liền nhìn đến cha mẹ ở trong sân nắm tay không biết nói gì. Cha mẹ, nhìn bầu trời muốn trời mưa, mau tiến vào A. Này không khí hội nghị quát còn đại. Thẩm Các cùng An Dạng đối diện cười cười, hai người mới đi vào nhà chính. Quả nhiên không tới một hồi, bên ngoài vũ liền mau hạ thành mưa to. Này độ ấm nháy mắt liền lạnh xuống dưới, An Dạng tìm ra chuẩn bị tốt hậu rèm cửa, sau đó chỉ huy Thẩm Các cấp thượng đinh cấp đinh đi vào, giữ cửa mảnh cấp cất vào đi. Một giờ rưỡi còn đang mưa, nhưng là bọn họ nên đi làm đi học, vẫn là muốn đi, trong nhà dù đều lấy đi. An Dạng cũng không ra đi, ở nhà đem bọn họ áo đông cấp tìm ra, nhìn xem có yêu cầu thu thập cũng chạy nhanh cấp thu thập hảo. Tháng 11 đế, Chu Hải Minh người một nhà cũng đều tới rồi Bình Nam, thật sự liền ở tại cách vách, một chút cũng chưa nói giỡn, bất quá Triệu Chính ủy cũng nên cấp thu thập hảo. Bọn họ ngày đầu tiên đến thời điểm tương đối vội, An Dạng liền không đi. Ngày hôm sau chính là 12 tháng nhất hảo mới qua đi, về tình về lý nàng đều phải qua đi nhìn xem. Chu Hải Minh đã bắt đầu đi làm. An Dạng gõ cửa chờ thời điểm, là cái chát hai cái bím tóc tiểu cô nương lại đây khai môn. Ngươi hảo A, ta là ở tại cách vách, ngươi tên là gì A? Tiểu cô nương trong ánh mắt vẫn là sợ hãi, bất quá vẫn là thực hiểu chuyện. Thầm thầm hảo, ta kêu Chu Tình. An Dạng nhìn nàng sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, từ trong túi lấy ra tới đường, năm nay làm trái cây đường, còn nhiều làm vài loại. Mặt sau trong viện còn loại cây liễu, Thẩm Đồ còn ồn ào nếu có thể làm ra tới thạch liễu đường thật tốt. An đường, Thẩm Thẩm nhà mình làm, ngươi nương ở nhà không? Chu Tình có chút ngượng ngùng, cũng không có dỗi tay tiếp An Dạng đường, nhưng thật ra xoay người kêu một tiếng nương. Nhà chính mới ra tới một nữ nhân, ăn mặc một kiện thời thượng áo lông, chắt một cái bím tóc. Sau đó ánh mắt đặc biệt sắc bén trên dưới đánh giá một chút An Dạng. Ngươi nương ở trong phòng nội đâu? Chu Tình nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là thực ngoan ngoan giới thiệu. Dì hai, đây là cách vách ra Thẩm Thẩm. An Dạng liếc mắt một cái xem qua đi trực giác không thích người này, bất quá đều là người trưởng thành, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ngươi hảo, ta là cách vách An Dạng, lại đây nhìn xem các ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ không? Nàng nghe được An Dạng tự giới thiệu, lập tức liền nhiệt tình lên. An tẩu tử, mau tiến vào, nhà của chúng ta này tương đối loạn, còn không có thu thập hảo đâu. Đi lên liền quải An Dạng cánh tay. An Dạng đang muốn đem chính mình cánh tay rút ra, kết quả trong phòng liền lại ra tới một nữ nhân. Là tẩu tử à, ta vừa mới ở trong phòng nội vàng, không nghe được thanh âm, tẩu tử mau tiến vào. Vừa mới ăn mặc thời thượng cô nương trên mặt liền có chút không cao hứng. An Dạng nhìn xem các nàng chi gian tổng cảm thấy có vấn đề. Bất quá vẫn là trước lặng lẽ đem chính mình cánh tay rút ra, nàng không thói quen cùng người xa lạ trang đặc biệt quen thuộc. Không quay dậy đến ngươi vội đi. Nàng thoạt nhìn tính tình thực hảo, cười ha hả. Không có, Hải Minh đã sớm cùng ta nói, cách vách là hắn đồng học, tẩu tử ngồi, ta vừa mới đem này nhà chính cấp thu thập ra tới. Bên này vừa mới nói xong, liền có hải tử tiếng khóc. Nàng chạy nhanh lại xin lỗi nhìn An Dạng liếc mắt một cái, mới xoay người vào buồng trong. An Dạng vẫn là lần đầu tiên lại đây này cách vách trong viện. Tẩu tử hảo, uống nước, tỷ của ta nàng mang hài tử, tương đối vội. Chu Tình gì hai đem thủy đưa cho An Dạng. An Dạng cười nhận lấy. Cảm ơn. Nàng ngồi ở An Dạng bên người. Tẩu tử ta kêu Lâm Linh, tỷ của ta kêu Lâm Xảo, nàng mang thai, ta nương lo liệu không hết quá nhiều việc, ta liền tới đây chiếu cố nàng ở cữ. Bên cạnh Chu Tình vẫn luôn không nhúc nhích. Liền ở bên cạnh đợi. An Dạng a một tiếng. Cái này Lâm Linh thoạt nhìn tuổi cũng mới 10, tuổi không lớn, hơn nữa không giống như là sẽ chiếu cố người bộ dáng A. Kia thật là vất vả ngươi. Lâm Linh cười theo bản năng sờ soạn một chút chính mình đầu tóc. Sắc thật chiếu cố người rất vất vả, bất quá ta tuổi trẻ, tinh lực hảo. An Dạng cười không nói lời nào. Nàng vừa mới vào nhà liền thấy được, Lâm Xảo trên người còn mang theo tạp dề, trong tay còn cầm rẻ lau. Vị này nói qua tới chiếu cố người, nhưng thật ra xuyên sạch sẽ, đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp. Cũng không biết là ai chiếu cô ai. Chu Tình, tới, đây là Thẩm Thẩm đường, vừa mới không có muốn, hiện tại có phải hay không có thể ăn. Chu Tình còn có chút thẹn thùng, bất quá nhìn ra được tới vẫn là thực thích ăn. Vươn tới tay nhỏ bắt đi. Cảm ơn Thẩm Thẩm. An Dạng nhìn nàng cùng tiểu béo không sai biệt lắm đại. Không khách khí, Tình Tình thật ngoan. Như vậy đẹp tiểu cô nương, nháy thủy linh linh đôi mắt nhìn người, tâm đều hóa. Lâm Linh biết An Dạng thân phận, đêm qua ăn cơm thời điểm, nàng tỷ phu đều công đạo quá, hắn đại học đồng học Thẩm các tức phụ, còn nói nàng thực không đơn giản, là cái làm nghiên cứu khoa học, dù sao so nàng tỷ cường. Tiểu nha đầu chính là thèm ăn. Chu Tình mới lột ra giấy gói kẹo ăn, đã bị nói như vậy một câu, đôi mắt nháy mắt liền biến đỏ. Ngươi là hư gì hay, ngươi mới không phải lại đây chiếu cố ta nương, ta chán ghét ngươi. Nói xong liền chạy vội quẹo vào chính mình trong phòng. Lâm Linh có chút sinh khí. Nay tiểu nha đầu, còn dám cùng ta tranh luận, vốn dĩ chính là thèm ăn. An Dạng đang muốn nói cái gì, kết quả Lâm xảo trong tay ôm hải tử liền từ trong phòng ra tới. Ngươi nói nàng cái gì đâu, lặp lại lần nữa liền cút cho ta trở về. Lâm Linh lúc này mới hừ một tiếng, liên quan trợn trắng mắt ngồi xuống. Lâm xảo có chút xin lỗi nhìn An Dạng. An Dạng cũng biết chính mình này sẽ không thích hợp ở chỗ này đợi, huống chi nhân ra cãi nhau nguyên nhân gây ra còn bởi vì chính mình cấp đường, túi đầu nhìn một chút thời gian. Mau đến tan học điểm, ta đây liền đi về trước nấu cơm, có chuyện tùy thời tìm ta, ngàn vạn đừng khách khí. Lâm Linh nhớ tới vui mừng đưa An Dạng, bất quá Lâm xảo một ánh mắt liền cấp trừng mắt nhìn trở về. Lâm xảo ôm hài tử đem An Dạng đưa đến cửa. Thật là xin lỗi, làm tẩu tử chế dễ ước. An Dạng chạy nhanh lắc đầu. Không có việc gì. Chu Tình đứa nhỏ này nhìn hiểu chuyện đâu, có thời gian làm nàng đi nhà của chúng ta chơi, nhà ta bốn cái hải tử đâu. Nói xong lại nhìn xem nàng trong tay ôm hải tử, phỏng chừng là vừa rồi trăng tròn không bao lâu. Mau trở về đi thôi, này rất lạnh, đừng đông lạnh hải tử. Lâm xảo ai một tiếng. An Dạng vây vây tay cũng về nhà, nghĩ vẫn là cảm thấy kỳ quái. Thẩm Các tan tầm trở về, liền nhìn đến An Dạng vừa mới từ cách vách ra tới, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, kêu nàng một tiếng. An Dạng dừng lại quay đầu lại chờ hắn. Ngươi hôm nay tan tầm cũng sớm. Thẩm Các hôm nay không đổi. Ngươi đi nhà bọn họ. Thế nào? An Dạng cảm thấy ở sau lưng nghị luận người không tốt, bất quá chính mình trong lòng lại là cũng cảm thấy kỳ quái, hai người song song đi tới. Tính không nói. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là không cùng Thẩm Các nói, dù sao cũng là nhà người khác nhật tử. Thẩm Các xem nàng có chút do dự, nhưng cũng không hỏi. Đảo mắt, liền đến tháng chạp trung tuần. Thẩm Luyện bọn họ cũng đều cuối kỳ khảo xong nghỉ. An Dạng nhìn hôm nay thời tiết hảo, làm cho bọn họ đều đem chính mình chăn ôm ra tới phóng tới trong viện. Thẩm Luyện phơi xong chăn còn cầm cây gậy trúc đánh vài hạ. Nương, chúng ta một hồi đi đào măng mùa đông, đêm qua cha ta nói muốn ăn măng mùa đông xào thịt khô. An Dạng đều quên mất, Thẩm Luyện còn dùng tâm nhớ rõ. Hành, các ngươi đi thôi, phải cẩn thận điểm. Thẩm Luyện bọn họ đều ai một tiếng, mùa đông trong rừng trúc cũng có thật nhiều ăn ngon. Vài người vừa mới cong sọt đi ra ngoài, Chu Tình liền gõ cửa tới. An Dạng trong khoảng thời gian này không có đi qua nhà nàng, chủ yếu là xem các nàng cũng nội, chính mình cũng không thò lại gần. Lần trước ở cửa đụng tới Lâm Linh cùng người khác nói chuyện, bất quá nàng thái độ cũng có chuyển biến, lần trước còn nhiệt tình, lần này trực tiếp liền làm bộ không thấy được, chính mình tự nhiên cũng coi như không thấy được, nhẹ nhàng cùng bên cạnh thím chào hỏi liền đã trở lại. Ai u, Tình Tình tới. Chu Tình thực thích cái này Thầm Thầm. Thầm Thầm. Đây là ta nương làm ta đưa lại đây cây mía hạt giống, mẹ ta nói ngài khẳng định sẽ loại. An Dạng chạy nhanh cấp nhận lấy, này cây mía giống nhau là lớn lên ở độ ấm tương đối cao địa phương, bất quá ở bên này mùa hè có thể gieo trồng, cũng không biết ngọt độ có thể hay không đánh gãy. Cảm ơn Tình Tình, đi vào phòng, thím cho ngươi lấy ăn ngon. Chu Tình cũng ngoan ngoãn đi theo An Dạng đi vào. An Dạng cấp cầm quả táo lê, còn có đường, như vậy ngoan tiểu nữ hài, ai không thích. Chu Tình cầm đồ vật đôi mắt đều trừng lớn. Thầm Thầm, này, này quá nhiều, ta không thể muốn nhiều như vậy. An Dạng đem đường phóng tới nàng trong túi. Không có việc gì, điểm này một chút đều không nhiều lắm. Thầm đồ ăn mới nhiều. Chu Tình cuối cùng là ôm về nhà. Lâm xảo ở trong sân vừa mới cấp tiểu nhi tử tẩy xong quần áo. Ngươi sao lấy nhiều như vậy đồ vật trở về? Chu Tình vẫn là thực vui vẻ. Nương, ta đem hạt giống cấp Thầm Thầm, đây là Thầm Thầm cho ta. Lâm xảo cũng không có làm nàng đưa trở về. Hảo. Nếu là ngươi an Thẩm Thẩm cho ngươi, ngươi liền phóng tới chính mình trong phòng đi. Chu Tình đặc biệt vui vẻ liền nhảy về phòng, nhìn đến Lâm Linh còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lâm Linh ai một tiếng, đứng ở nhà chính cửa. Ngươi nhưng nhìn xem ngươi khuê nữ đi, ta chính là nàng gì. Lâm xảo đang muốn giải quyết chuyện của nàng. Mau ăn Tết, ngươi có phải hay không nên về nhà? Ta làm ngươi tỷ phu cho ngươi lộng vé xe lửa, ngươi về nhà đi. Lâm Linh bĩu môi. Ta không đi, nương nói ngươi phải cho ta tìm đối tượng. Đem ta gả đi ra ngoài. Lâm Sảo Khí đều tưởng đem một buồn thủy toàn bộ đảo đến trên người nàng. Đừng tưởng rằng ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta không biết, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Lâm Linh mấy ngày nay đã luyện ra ra mặt dày, nàng nương nói rất đúng, này phía trước ở chỗ này chịu khổ một chút, về sau đều là hưởng phúc. Lâm Sảo nếu không phải từ nhỏ liền cùng tỷ phu định thân, sao có thể gặp qua thượng như vậy nhật tử. Nàng Lâm Linh bộ dạng cũng không thể so nàng kém, bằng gì không thể quá như vậy nhật tử. Ta cái gì tâm tư đều không có, ngươi thiếu bôi nhọ ta, tỷ phu cưới ngươi thật là đổ tám đời múc. Chu Tình ở nàng mặt sau xuất hiện, duỗi tay dùng sức đẩy nàng một phen. Lâm Linh một chút phòng bị cũng chưa, trực tiếp liền té ngã, mặt khái tới rồi khung cửa thượng, không đổ máu, nhưng một hồi liền sưng lên. Lâm Sảo cũng hoảng sợ, bất quá là tiến lên chạy nhanh ôm lấy Chu Tình. Không có việc gì, ngươi về trước phòng. Lâm Linh rất đau, lời nói đều nói không nên lời. Lâm Sảo ở chán ghét nàng, cũng muốn mang nàng đi vệ sinh viện. Hai người trở về cũng đã 12 giờ. Chu Hải Minh vừa mới đi nhậm chức, phi thường nội, giữa trưa liền rất thiếu trở về. Trong nhà ba người ngồi ở một bên. Ngươi trở về, ta còn cho ngươi 20 đồng tiền, bằng không này tiền cũng không có. Lâm Sảo điều lại đây lúc sau là có công tác, tiểu học lao sư, chính mình một tháng tiền lương cấp đi ra ngoài, chỉ cần có thể tiễn đi nàng, đều là đăng giá. Lâm Linh nói chuyện đều có thể dùng sức, bằng không mặt vẫn là đau, nếu không phải bác sĩ nói không có việc gì, nàng liền sợ chính mình hủy dung. Ta không đi, ngươi nhưng đừng quên, năm đó nếu không phải ngươi, ta nương còn có thể cho ta sinh hạ tới một cái đệ đệ, ngươi thiếu ta cùng ta nương. Lâm Sảo hít sâu một hơi, nàng nhận đến bây giờ chính là vì năm đó sự tình, năm đó nữ nhân kia mang theo Lâm Linh gả tiến vào, không bao lâu liền mang thai, nhưng là chính mình lúc ấy bỏ ngăn tủ mặt trên muốn ăn mặt trên trong rổ phóng đường bánh, kết quả dâm không, là nàng nương cứu chính mình, nhưng là đứa bé kia cũng không có. Nàng vẫn luôn đều vì chuyện này làm đền bù, công tác thời điểm tiền lương đều nộp lên, chỉ là nữ nhân kia càng thêm làm trầm trọng thêm, muốn đổ vật cũng càng ngày càng thái quá, gả cho Chu Hải Minh, nàng mới cảm thấy chính mình giải phóng. Nhưng năm nay chính mình mang thai, Lâm Linh lấy chiếu cố chính mình vì tử, đi vào trong nhà. Chính mình cũng tận tâm tận lực vì nàng giới thiệu tốt đối tượng, kết quả nàng đều trướng mắt, nhưng thật ra thích trong nhà, may mắn Chu Hải Minh không biết, bằng không cũng không biết chính mình này khuôn mặt còn có thể hay không muốn. Người không đi cũng muốn đi, bằng không ta liền cùng Chu Hải Minh ly hôn, ngươi liền tưởng giới thiệu hảo đối tượng cơ hội cũng chưa. Lâm Linh giờ khắc này cảm thấy chính mình đều không quen biết nàng, lời này đều có thể nói được. Tâm không khỏi quá tàn nhẫn, trách không được nương nói nàng tâm địa ác độc. Ngươi khuê nữ, nhi tử đã có thể không cha không mẹ. Lâm Sảo lần này là nhất định phải giải quyết chuyện này. Không quan hệ, Chu Hải Minh nhân phẩm ta tin tưởng, hài tử khẳng định có thể chiếu cố hảo. Lâm Linh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Xem như ngươi lợi hại, kia cũng muốn chờ ta trên mặt thương hảo đi. Lâm Sảo lắc đầu, ngữ khí kiên định. Ngày mai, Lâm Linh quả thực sắp tức chết rồi, nhưng lại không thể thế nào. Nàng phải về nhà hỏi một chút nàng nương. Hảo, nhưng là ngươi phải cho ta 50 đồng tiền. Lâm Sảo lạnh mặt đáp ứng, mặc kệ thế nào đều phải trước đem nàng tiễn đi. Thẩm Luyện bọn họ đào măng mùa đông đều nhưng nộn. An Dạng ở nhà thu thập măng mùa đông, làm thịt kho tàu cũng có thể xứng, còn có măng mùa đông thiêu xương sườn, đều là hảo đồ ăn. Hôm nay đào nhiều, có thể làm măng mùa đông canh, uống ấm áp thân mình. Thẩm Luyện ở bên cạnh cũng hỗ trợ. Nương, chúng ta trở về thời điểm. Nhìn đến cách vách Chu Tình gì hai trên mặt băng bó, hẳn là bị thương. An Dạng cau mày. Thật sự, ngươi xem cẩn thận không? Thẩm Luyện ân một chút, lại vẫy tay làm Thẩm Đồ lại đây. Ngươi cùng nương nói, có phải hay không cũng thấy được. Thẩm Đồ chạy nhanh gật đầu. Đúng vậy, trên mặt dán băng gạc, không biết phát sinh cái gì. An Dạng suy nghĩ muốn hay không đi xem. Giữa trưa làm măng mùa đông xảo thịt khô, còn có măng mùa đông canh, bên trong bỏ thêm một tiểu đem miến, hành thái điểm một chút. Tích dâng hương du, lại tiên lại hương. Một mâm cải trắng, xứng bánh bột bắp. Thẩm Các thích làm măng, bất quá hắn phía trước cũng chưa nói quá, liền đêm qua để ra một chút. Hôm nay măng là thật sự nhiều. An Dạng đem chiếc đũa cho đại gia phân xong. Này mấy cái đi đảo, ngươi ngày hôm qua nói nhân gia vẫn luôn đều nhớ kỹ. Thẩm Các khẳng định gật gật đầu. Hảo, đều không tồi. Thẩm Các nhớ tới sự tình. Buổi chiều đi nhà ăn lánh cá, Nghiêm Cách không biết từ nơi nào làm ra một xe cá. Triệu Chính ủy nói liền tính là cho đại gia phúc lợi. Thẩm Đồ mắt sáng rực lên, bọn họ quanh năm suốt tháng có thể ăn đến cá thời điểm vẫn là rất thiếu. Nghiêm Thúc Thúc giỏi quá. Thẩm Luyện biết rõ đệ đệ là người. Đúng vậy, đặc biệt là Nghiêm Thúc Thúc, mỗi lần đều có thể làm ra ăn ngon. Thẩm Luyện nhấp miệng thản nhiên ân một chút. Đó là đương nhiên. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ở bên cạnh đều thói quen, đại ca tâm tình tốt thời điểm luôn là sẽ dỗi một chút nhị ca, tâm tình không tốt thời điểm mới không để ý tới người. An Dạng không có quản bọn họ tiểu hài tử sự tình, nhớ tới cách vách, đơn giản nói một chút. Ngươi nói ta muốn đi xem sao. Thẩm Các uống một ngụm canh. Ngươi muốn đi sao? An Dạng lắc đầu, nàng lại không thích Lâm Linh, liền tính là đi cũng là xem ở Chu Hải Minh cùng Lâm Xảo mặt mũi thượng. Thẩm Các mắt thấy mâm thượng liền dư lại cuối cùng một khối thịt khô, gắp trở về phóng tới An Dạng trong chén. Vậy không đi, không nghĩ liền không đi. An Dạng cũng cảm thấy khá tốt. Thẩm Luyện bọn họ lực chú ý đều ở cuối cùng một khối thịt khô thượng, bất quá nương vất vả, hẳn là ăn nhiều một chút. Bất quá ngày hôm sau liền nhìn đến Lâm Xảo tặng người tới cửa. Nay tiểu một tháng, Lâm Linh còn nhận thức không ít người. Lâm Xảo đem người tiễn đi lúc sau quả thực là như chút được gánh nặng, ngày lành có thể quá một ngày là một ngày. Trở về thời điểm đi ngang qua Thẩm gia, nàng phía trước nghe được Chu Hải Minh nói Thẩm gia tình huống, tổng giác hắn nói quá khoa trương, nào có không phải thân sinh cha mẹ đối đãi hải tử như vậy tốt, nàng chính là trói lọi ví dụ, nhưng nhiều thế này nhật tử nghe nói, lại hơn nữa chính mình hiểu biết, nguyên lai thật đúng là có, chỉ là chính mình vận khí không tốt. An Dạng ở nhà xử lý, ngày hôm qua buổi chiều lánh trở về, hai con cá, một cái tam cân nhiều, một cái hai cân nhiều, đều còn rất phì. Giữa trưa liền đem này đại cấp làm thành cá hầm ớt, ngày mùa đông, ăn chút cay, cũng nóng hổi. Cá xử lý sạch sẽ, sau đó cầm dao đem cá cấp phiến một chút, đem cá trung gian xương cá lớn cấp xóa, ra cá chiều hạ, lại cấp phiến thành mảnh nhỏ. Ở lộng chút khoai lang đỏ tinh bột, trứng gà dịch, cùng cá phiến cùng nhau quấy một chút. Chuẩn bị liêu, hoa tiêu bắt giác, ớt cay, hành thái, khương khối. Chảo nóng nhiệt du, đem này đó liêu toàn bộ dùng du xào ra tới hương khí, sau đó lại đem cá đầu đuôi cá cấp bỏ vào đi phiên xào, lại đun nóng thủy hầm nấu, thủy khai đem cá phiến một đám cấp bỏ vào đi, cá phiến rất mỏng, thực dễ dàng thủ. Kế tiếp liền thịnh đến một cái thau lớn, phía dưới lót một tầng qua nước sôi cải trắng, mặt trên phóng thượng hoa tiêu ớt cay, nhiệt du tới một chút liền hoàn thành. Xứng với vàng và giòn bắp bánh nướng, lại đơn giản thiêu cái khoai lang đỏ khô canh, ngọt lành ngon miệng. Đây là An Dạng lần đầu tiên làm, nhìn liền hương. An Dạng không chế ớt cay lượng, bằng không liền trong nhà mấy người này, đều có thể cấp cay khóc. Thẩm Các tiến sân đã nghe đến cay vị cùng mùi hương. Đây là làm gì a? Thẩm Luyện nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Đây là cay cá. An Dạng đem bánh bột ngô từ trong phòng bếp cấp mang sang tới. Cá hầm ớt, phí kính còn không ít. Thẩm Các đi đến cái bàn phía trước nhìn thoáng qua. Ai u, như vậy chính tông. Thẩm Các rửa tay liền chuẩn bị ăn cơm. An Dạng cấp Thẩm Luyện bọn họ chọn mấy khối không mang theo thứ. Mau ăn, ăn xong bảo đảm các ngươi đều ra một thân hãn. Thẩm Các cũng biên lên tay háo, thật là đã lâu không ăn, này đến hảo hảo ăn, ăn đệ nhất khẩu liền cảm thấy không tồi. Này cá phiến, rất non hoạt, lại ngon miệng. An Dạng là hạ công phu. Cá phiến hơn nữa tinh bột cùng trứng gà dịch bao vây lấy, sẽ càng chân mềm, ở nước sôi cũng không có nấu bao nhiêu thời gian, hơn nữa quan trọng nhất chính là du mà không nhị. May mắn lần này làm chính là lớn nhất một con cá, bằng không khẳng định không đủ ăn, phía dưới cải trắng cũng không có. Thẩm Luyện bọn họ môi đều là hồng hồng. Nương, cái này ăn ngon thật. Thẩm Đồ cấp ra từ ngữ thiếu thốn khích lệ, mấy năm nay cũng không thiếu học, có tiến bộ, nhưng rất ít. An Dạng phía trước chưa làm qua, cũng là cố kỵ bọn nhỏ đều tiểu, hiện tại không giống nhau, ít nhất cả nhà đều có thể ăn. Thẩm Đồ, ngươi về sau vẫn là muốn nhiều mở rộng một chút chính mình từ ngữ. Thẩm Đồ đang ở uống nước. Nháy hai cái đôi mắt không biết nói gì. Nương, ta đã thượng 5 năm cấp. Nói còn vươn tới tay khoa tay múa chân một chút. An Dạng gật đầu. Đúng vậy, nhưng ngươi còn không bằng tiểu kỳ đâu. Thẩm Đồ theo bản năng nhìn xem đệ đệ, sau đó thở dài một hơi. Nương, ta tận lực. Thẩm Luyện duỗi tay nhắc tới hắn sau cổ quần áo. Lên rửa chén đi, hôm nay đến phiên ngươi rửa chén. Thẩm Đồ đều quên mất, ai một tiếng, vì cái gì ăn no không thể nghỉ ngơi, còn muốn làm việc. Bất quá thở dài về thở dài, vẫn là nhanh nhẹn cầm chén chiếc đũa đều cấp thu hảo vào phòng bếp. Bốn người phân công minh sắc đến trong phòng bếp làm việc. Nhà chính, Thẩm Các cấp An Dạng phao một ly trà. Hai tử lớn lên vẫn là hữu dụng, nay về sau tốt nhất học được nấu cơm, trồng rau. An Dạng bất đắc dĩ cười cười, sau đó duỗi tay đem trà nhận lấy. Vậy ngươi đứa nhỏ này là thật sự không phí công nuôi dưỡng. Thẩm Các nhẹ nhàng gật đầu. Cái này thật đúng là. 71, thử xem. Đại niên 30 buổi tối quân khu bắt đầu truyền phát tin điện ảnh. Tuy rằng thời tiết thực lãnh, nhưng một năm tổng cộng cũng bất quá hai lần. Vu trưởng Hưu không thích xem điện ảnh, 30 buổi chiều 1-2 phải lôi kéo Thẩm Các cùng trong đoàn mặt khác doanh trưởng cùng nhau ăn cơm. Vương Tú Tịnh liền dứt khoát lại đây tìm An Dạng cùng đi. Thẩm Các cũng đang chuẩn bị ra cửa, nhìn An Dạng xuyên y phục nhíu mày. Thời tiết lãnh, ngươi vẫn là mặc vào ta quân áo khoác. An Dạng xoa xoa tay, còn cảm thấy thật là, một hồi muốn ngồi ở chỗ kia một hai cái giờ đâu. Hảo, ta vào nhà đi lấy. Thẩm Các lại nghĩ tới cái gì, cũng đi theo đi vào. Vương Tú Tịnh cùng Thẩm Luyện bọn họ mấy cái ở cửa đứng. Thẩm Luyện, cha mẹ ngươi ngày thường cứ như vậy sao? Thẩm Luyện nhất thời không minh bạch. Cái dạng gì a? Vương Tú Tịnh nhìn Thẩm Luyện cũng là cảm thấy chính mình hỏi không, hai người bọn họ đều kết hôn nhiều năm như vậy, sao còn như vậy đâu? Một hồi nàng đến hảo hảo hỏi một chút An Dạng. Vu Trường Hữu nhưng cho tới bây giờ không hỏi qua chính mình lạnh hay không gì. An Dạng biết Thẩm Các quần áo khoác ở nơi nào phóng. Ngươi đi theo tiến vào làm gì? Thẩm Các từ trong ngăn kéo đem chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi lấy ra tới, cấp An Dạng nhìn xem. An Dạng nháy mắt liền minh bạch. Ngươi đi đi, cơm nước xong trực tiếp đi thím ra, chúng ta đến qua đi làm vần thán. Thẩm Các gật gật đầu, nhìn An Dạng mặc vào quần áo của mình, qua đi giúp nàng kéo một chút tay áo. Như vậy ngươi một hồi lại đem khăn quàng cổ cấp vây thượng, chỉ lộ cái đôi mắt xem liền thành. An Dạng mặc vào đã có thể cảm giác ra tới chính mình vụ về. Ta đều sợ đem chính mình buồn ra tới hãn. Bộ đội quân áo khoác chất lượng không phải bên ngoài có thể so, mặc vào ở trong phòng một hồi liền nhiệt. Kia cũng so đông lạnh cường. Thẩm Các xem nàng tay lộ không ra, duỗi tay đem trên giá áo khăn quàng cổ cho nàng lấy tới cấp nàng vây thượng. An Dạng chính mình dùng cầm cọ khăn quàng cổ. Thẩm Các, ngươi hướng phía dưới cho ta lại tốn một ít. Ta đều mau che lại đôi mắt. Thẩm Các xem nàng bộ dáng, còn nhợt nhạt nở nụ cười. An Dạng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhanh lên, Tú Tịnh còn có bọn nhỏ đều chờ đâu. Thẩm Các lúc này mới duỗi tay đem nàng khăn quàng cổ cấp hướng phía dưới túm một chút, tới trước cằm, sau đó hôn nàng một chút, lại cấp hảo hảo vây hảo đến cái mũi, lại giơ tay xoa xoa nàng tóc. An Dạng khí lấy chân đá hắn. Thẩm Các cũng không né, tùy ý nàng đá. Vương Tú Tịnh ở bên ngoài chờ vẫn luôn không thấy người ra tới. Tẩu tử, lập tức mau bắt đầu rồi. An Dạng lớn tiếng ai một tiếng, sau đó chạy chậm đi ra ngoài. Thẩm Đồ là cái không ánh mắt kính. Nương, ngài quá chậm, chúng ta cũng chưa qua đi chiếm thượng vị trí. Vương Tú Tịnh vãn thượng nàng cánh tay. Thẩm Luyện Nhĩ xem mũi mũi xem tâm hai trên tay tới liền bưng kín Thẩm Đồ bá bá cái miệng nhỏ. Ngươi nếu là nói nữa, cha muốn tấu ngươi, ta cũng mặc kệ a. Thẩm Các đi ở mặt sau, hắn quẹo vào đi Vu ra, cùng An Dạng bọn họ không phải một cái lộ. Thẩm Đồ lại đánh không lại đại ca, chạy nhanh ô ô gật đầu. Thẩm Luyện mới duỗi tay đem người buông ra. Kia đại ca, chúng ta trước chạy tới đi. Thẩm Luyện rất là đồng ý cái này, cũng gật đầu. Vài người chạy vội liền đi rồi. Vương Tú Tịnh cùng An Dạng cùng nhau ở phía sau chậm rãi đi tới, trên mặt đất tuyết dấm lên kéo kẹt vang. Tẩu tử, ngươi cùng Thẩm đoàn trưởng cảm tình sao còn tốt như vậy? An Dạng bị khăn quàng cổ vây liền lộ một đôi mắt, nghe được lời này liền cười. Vương Tú Tịnh tuy rằng nhìn không thấy nàng biểu tình, nhưng từ trong ánh mắt thấy được ý cười. Ngươi cười cái gì? Nói bái. An Dạng nhấp miệng ừ một tiếng. Ngươi làm ta sao nói? Việc này thật đúng là không biết nói như thế nào. Vương Tú Tịnh chế nhạo ánh mắt nhìn về phía An Dạng. Tẩu tử, ta thật hâm mộ ngươi a. An Dạng ai một tiếng, lúc này người đại đa số đều là thân cận nhận thức, sau đó qua cả đời, càng có rất nhiều một gia đình trách nhiệm cùng ái, nhưng này đã thực chân quý. Nàng phía trước gả cho Thẩm Các thời điểm liền không nghĩ tới quá về sau, chỉ có thấy hắn trách nhiệm cùng đảm đương. Ngươi đâu, liền làm tốt chính ngươi, không cần đem tâm tư đều đặt ở Vu doanh trưởng trên người, đem chính mình biến hảo. Vương Tú Tịnh bị An Dạng lớn mật nói cấp dọa tới rồi, nàng từ nhỏ nhìn đến đều không phải như vậy. Nhưng, như vậy hữu dụng sao? An Dạng khẳng định gật gật đầu. Đương nhiên, hơn nữa ngươi còn đề cao chính mình. Vương Tú Tịnh chính là mấy năm trước nhận tự, miễn cưỡng có thể nhìn xem thư. Sau đó chính là chiếu cố này người một nhà, nàng đem chính mình sở hữu tinh lực đều phóng tới trong nhà. Hảo, ta đây thử lại. An Dạng cùng nàng vừa đi vừa nói chuyện, còn đề cử nàng nhiều đọc sách xem báo chí. Nhiều hiểu biết bên ngoài sự tình, không cần đem chính mình giam cầm lên, tuy rằng mỗi ngày đều là chuyện nhà, nhưng cũng phải làm cái biết thế sự chuyện nhà người. Hai người đến thời điểm, điện ảnh đã bắt đầu rồi. Thẩm Luyện bọn họ cùng chính mình các bạn nhỏ ngồi ở cùng nhau. Điện ảnh không có xem xong. An Dạng nhìn xem thời gian đều 4 giờ rưỡi, nàng cùng mấy cái hải tử công đạo một tiếng, liền trực tiếp đi Trần Thẩm trong nhà. Năm nay ăn Tết trong nhà không như vậy nhiều người. Nhị ca nhị tẩu ra hai đứa nhỏ đều không ở, bất quá Trần Tĩnh vẫn là ôm hải tử lại đây, nàng bên kia cũng không có cha mẹ chồng, ở chính mình nhà mẹ đẻ luôn là nhất thoải mái. An Dạng tiến trong viện, Trần Tĩnh liền nhìn thấy. Ngươi này xuyên thật đúng là hậu, bất quá đi xem điện ảnh khẳng định không lạnh. An Dạng gật gật đầu, xác thật. Gió thổi rất lớn cũng không cảm thấy lạnh, cả người đều ấm áp cùng. Người sao không đi a? Trần Tĩnh cấp An Dạng xốc lên rèm cửa. Ta không thích xem điện ảnh không ý gì, hơn nữa ngươi xem tốn nhiều kính, còn cấp cái đến đều là bố, hơn nữa vẫn là ban ngày ban mặt. An Dạng nghĩ cũng là, nay điện ảnh là thật vất vả bài đến quân khu phóng, địa phương khác cũng muốn cầu phóng, kia nhưng không phải đến ban ngày ban mặt xem, bất quá quân khu làm một ít phòng hộ, bỏ thêm một ít bố tiến hành che đậy, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn đến, còn có thể nghe được thanh âm, đã thực không tồi. Tới rồi nhà chính, An Dạng mới đem này áo khoác cấp thời ra. Chân Thẩm từ trong phòng bếp ra tới. Không nóng nảy, có thể xem xong điện ảnh lại qua đây. An Dạng lắc đầu, tùy tay liền tiếp nhận tới trên tay nàng rau hẹ, ngồi xuống bắt đầu nhặt rau. Không có việc gì, cũng không ý gì. Chân Thẩm ai một tiếng. Cũng không biết lão đại thế nào, lão nhị thế nào, này cũng không tới cái tin. An Dạng mấy ngày hôm trước xem báo chí, nói là phía Bắc hạ tuyết rất lớn, rất nhiều địa phương thông tin đều không tốt, phỏng chừng tới tin cũng sẽ không thực mau đưa đến. Nhỏ nhất cái kia, từ sinh hạ tới ta cũng chưa gặp qua. An Dạng tính tính cũng có vài tuổi. Chân Tính ai u một tiếng. Nương, chưa thấy được thuyết minh chiếu cố hảo, ở đế đô khẳng định so ở chỗ này lớn lên hảo, không cần lo lắng. Chân Thẩm thở dài một hơi, cũng không lại nói. Đến, cũng không nhớ thương bọn họ, nhà ta này đó đều đủ nhiều. Lật qua tới là năm 1968. Cuộc sống này quá cũng coi như là mau. Tháng 3, Đại Hòa Thôn bị mặt trên phê chuẩn bị làm Bình Nam bên này dưa hấu thực nghiệm đại đội, lấy toàn đại đội vì đơn vị, thành lập tập thể hóa hợp tác xã. An Dạng còn bị xính vì danh nghĩa thượng kỹ thuật cố vấn, trong huyện mỗi tháng cấp phát 20 đồng tiền tiền lương, cộng thêm một ít phiếu gạo. Đại Hòa Thôn lần đầu tiến hành một nửa cày ruộng tiến hành gieo trồng dưa hấu, hơn nữa đem đê phía dưới mà cũng tiến hành rồi khai khẩn. An Dạng cho bọn hắn chính là năm trước tân chủng loại, Hoàng Hà số 5, cái này là khúc giáo thụ ở thời điểm vẫn luôn cùng chủng loại. Này 3 tháng An Dạng cơ hồ mỗi cách 2 ngày đều sẽ đến trong thôn đi xem, một chút cũng chưa rảnh rỗi. Tháng 6 số 3, trong thôn phải tiến hành nhóm đầu tiên ngắt lấy. An Dạng cũng là muôn quá khứ. Thẩm Luyện bọn họ thả nghỉ hè, cũng đi theo đi. An Dạng này mấy tháng qua số lần quá nhiều, trong thôn người đều nhận thức nàng, nàng chính mình cũng đối trong thôn thực hiểu biết. Một đường tới rồi phơi tràng, đại đội trưởng đang ở nói chuyện. Đây là chúng ta trong thôn vứt bỏ một nửa lương thực cấp làm được thành quả, đại gia hỏa phải cẩn thận. Hơn nữa phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận, dưa hấu cũng không phải là nhà ngươi hoa, đánh hai hạ không quan hệ, này không thể khái đến đụng tới, một chút thương đều không thể chịu, như vậy nhà ngươi hoa mới có cơm ăn, có quần áo xuyên, có học thượng, biết không? Các hương thân đều rất có khí thế kêu biết. Thẩm Luyện bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trận trượng, đặc biệt là đại đội trưởng nói chuyện. Dưa hấu đối với bọn họ ý nghĩa là cái gì? Đặc biệt là Thẩm Kỳ, hắn là cái cộng tình cảm rất cao người. Hoa Quân nhìn đến An Dạng đứng ở dưới tàng cây mặt, vốn là không tính toán lại động viên, nhưng là lại cầm lấy tới đại loa bắt đầu nói chuyện. Chúng ta An lão sư tới, làm An lão sư giảng hai câu. An Dạng vội vàng xua tay, nàng không gì nhưng giảng, nhưng là các hương thân cũng đều nhìn lại đây, còn ở vỗ tay, nàng không nói lại không thích hợp, đành phải đi qua, tiếp nhận tới. Kia cũng không gì hảo giảng, đại gia vén tay háo cố lên làm, tranh thủ chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt. Hoa Quân ở bên cạnh liền bắt đầu dẫn đầu vỗ tay. Các hương thân đều là thật sự người, vỗ tay đều cổ thực dùng sức. An Dạng cười đem loa đưa cho Hòa Quân. Đại gia hỏa liền bắt đầu đi làm việc. An Dạng cũng mang theo hài tử chuẩn bị qua đi, Thẩm Luyện bọn họ đều là đại tiểu hòa tử, qua lại trên lưng mấy cái dưa hấu còn không phải vấn đề. Hòa Quân ở phía sau không ai nhìn đến thời điểm gọi lại nhà mình tức phụ. Cục đá có phải hay không đi trong núi trích quả dại tử cấp lấy lại đây, ta xem An lão sư mấy cái nhi tử tới, chúng ta cũng không gì thứ tốt. Cục đá là nhà mình đại nhi tử. Hoa Quân tức phụ là cái thực sang sảng người, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Từ lần trước An lão sư còn làm người đem đồ vật đưa lại đây lúc sau, bọn họ liền biết An lão sư thứ gì đều sẽ không thu, cũng sợ đưa qua đi làm nhân ra phiền. An Dạng đang ở cùng mấy cái hải tử công đạo sự tình. Các ngươi nếu tới, cũng có thể hỗ trợ làm việc, chính mình lượng sức mà đi, có khả năng nhiều ít liền làm nhiều ít, biết không? Chủ yếu là làm cho bọn họ cảm nhận được rõ ràng vất vả. Rất nhiều vất vả chính mình không làm là không biết. Thẩm Luyện đi đầu lập tức liền đáp ứng rồi. Lần này dưa hấu có thể đại quy mô đầu nhập, chủ yếu là sản lượng lên rồi, phiên thật nhiều lần. Đại gia cũng loại mấy năm, đều biết như thế nào phân rõ dưa hấu thuộc không thuộc, hái xuống liền thật cẩn thận phóng tới trong khung, sau đó lại có người tiếp sức cấp phóng tới hai đầu bờ ruộng, cuối cùng lại dùng xe cấp kéo qua tới. An Dạng đứng ở đê thượng nhìn một chút, loại này được mùa tâm tình thật sự thực không giống nhau. Đặc biệt đại gia tuy rằng cảm thấy mệt, nhưng trên mặt nhìn ra được tới cảm thấy đều là hy vọng. An lão sư, mấy cái hải từ đâu? An Dạng tới số lần nhiều, đương nhiên nhận thức nàng, trong thôn người đều kêu nàng hòa tẩu, là Hòa quân thế tử. Ta làm cho bọn họ xuống đất làm việc. Hòa tẩu ai u một tiếng. Kia nhưng không được, bọn họ làm không quen chúng ta ở nông thôn sống, sẽ mệt. An Dạng nhìn trong đất so với bọn hắn tiểu nhân đều có. Như thế nào là mặc kệ, đều là người, không gì khác nhau. Nàng có thể lý giải người trong thôn đối nàng khách khí, Thẩm Luyện bọn họ ở nhà cũng là thường xuyên làm việc, này không tính gì. Ta làm cho bọn họ lượng sức mà đi, không có việc gì. Hoa tẩu nhất thời cũng không biết nói chuyện, lại sợ tự mình nói sai, nam nhân nhà mình lại tự trách mình, nhân gia An lão sư đối đại hòa thôn đều có ân. Đây là nhà của chúng ta trích quả dại tử, gọi bọn hắn mấy cái lại đây ăn chút, ta đều ở nhà rửa sạch sẽ. An Dạng biết nhà bọn họ ngõ điểm cái này không dễ dàng, nhà mình lại nhiều. Không có việc gì, bọn họ ở nhà đều là ăn non no lại đây. Vừa vận Thẩm Luyện bọn họ từ trong đất đi lên, nay sẽ còn không phải nhất nhiệt thời điểm, nhưng là trên lưng đã tất cả đều là hãn, quần áo đều ướt đẫm. Nương, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái ngồi dưới đất dâm mát địa phương ngồi. Hoa tẩu trong tay cầm trái cây, chạy nhanh liền qua đi. Tới, ăn chút trái cây, này trong đất sống là khiến người mệt mỏi, các ngươi hảo hảo nghỉ sẽ. Nàng cũng không dám nói không cho nhân ra làm việc. Thẩm Luyện đều chạy nhanh xua tay. Cảm ơn Thẩm Thẩm, không cần cho chúng ta, mẹ ta nói ngài trong nhà hài tử so với chúng ta còn nhỏ, để lại cho các đệ đệ muội muội ăn đi. Hoa tẩu là không nghĩ tới đứa nhỏ này giáo thật tốt, nói chuyện cũng hiểu lễ phép, rốt cuộc vẫn là có văn hóa hảo, trách không được hài tử cha ở nhà nói, trong nhà hài tử không quan tâm là nam hài vẫn là nữ hài đều phải đi học, chỉ cần có thể khảo được với, đập nồi bán sắt cũng là muốn thượng, người đọc sách hiểu nhiều lắm, bọn họ ăn chút khổ chịu điểm tội không gì. Chỉ cần tương lai hoa quá hảo. An Dạng ở bên cạnh cũng lôi kéo tay nàng. Đúng vậy, tẩu tử lấy về đi cấp bọn nhỏ ăn đi, bộ đội quy định không thể lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ. Hoa tẩu biết cái này quy định, sợ cho nhân ra chọc phiền thoái. Kêu hành, ta còn là mang về nhà đi. An Dạng cười ừ một tiếng. Hơn nữa ta cũng là cầm tiền lương, tẩu tử không cần khách khí như vậy, đây đều là ta nên làm. Hoa tẩu không như vậy cảm thấy, gì tiền lương không tiền lương, nàng liền nhận An Dạng người này. Thẩm Luyện bọn họ nghỉ ngơi một hồi liền lại đi xuống làm việc, cùng đại gia cùng nhau kiên trì đến giữa trưa. An Dạng buổi chiều liền không cần tới, cùng Hòa quân đứng ở một bên nói chuyện, đem sự tình phía sau cấp công đạo hảo, dưa hấu có thể trích đến 8 tháng phân, qua 8 tháng phân, rút dưa hấu cây non, cũng không chậm trễ bọn họ kế tiếp loại lương thực. Hòa quân ôm quyền cảm tạ An Dạng. Xem hôm nay này thu hoạch, chúng ta trong thôn lần này có thể phân đến tiền không ít, ít nhất 6 tháng cuối năm các gia các hộ cũng có thể quá rộng thùng thình một ít. Chúng ta người nhà quê, liền dựa vào này mà sinh hoạt. An Dạng biết hắn nói ý tứ. Hoa đội trưởng, chúng ta này toàn bộ tỉnh cũng liền thôn này có dưa hấu, đến lúc đó chúng ta làm thành toàn quốc nổi tiếng, sẽ có rất lớn chỗ tốt. Hiện tại còn không có như vậy khái niệm. Hoa quân nơi nào nghĩ đến đây quá, chuyện tốt như vậy hắn cũng không dám tưởng a. Mượn An lão sư cắt ngôn. An Dạng bên này nói xong cũng muốn chuẩn bị đi rồi. Ta đây liền đi về trước. Hoa quân đem người đưa đến cửa thôn. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng là ở đại đội trưởng trước mặt vẫn là cùng giống như người không có việc gì. Chờ đến đi ra thôn, đều cảm thấy cánh tay đều hảo toan. An Dạng nhìn bọn họ, Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư rõ ràng là thoạt nhìn còn có thể, không có như vậy khoa trương. Về nhà cho các ngươi làm tốt ăn. Thẩm Đồ than một tiếng khí, ăn ngon cũng không có như vậy đại lực hấp dẫn, hắn chỉ nghĩ về nhà nằm. Thẩm Luyện ở bên cạnh lôi kéo hắn cánh tay. Làm ngươi ngày thường cùng chúng ta cùng nhau rèn luyện. Ngươi lại không chịu. Đều cho rằng Thẩm Đồ này sẽ khẳng định sẽ nói cái gì phản bác nói, bất quá hắn nhưng thật ra gật đầu. Hảo, ta về sau đều phải hảo hảo rèn luyện. Thẩm Luyện quả thực là không tin chính mình lỗ thai. Ngươi nói thật. Thẩm Đồ ngươi đã là cái muốn thượng sơ chung người, cũng không thể nói lời nói không giữ lời. Thẩm Đồ dùng sức gật đầu. Đại ca, ta là hạ người như vậy sao? Thẩm Dư ở bên cạnh yên lặng gật đầu. Thẩm Kỳ cũng cười gật đầu. Thẩm Đồ buồn bã hiểu xỉu thở dài. Hành đi, ta lần này nhất định sẽ không. Lại ở Thái Dương phía dưới đi rồi đã lâu, về đến nhà đều ra mồ hôi. Thẩm Luyện đi thiêu nước ấm, mỗi người thay phiên đi vào tắm rửa, thay sạch sẽ quần áo, sau đó trở ra đem quần áo của mình rửa sạch sẽ. An Dạng rửa cái mặt, đem nhà mình trích dưa hấu phóng tới vừa mới áp ra tới lạnh căm căm trong nước phao, một hồi là có thể ăn. Trong nhà có chỉ gà mái già đẻ trứng không phải như vậy cần mẫn, dứt khoát hôm nay liền cấp hầm. An Dạng đem gà thu thập sạch sẽ đặt ở chậu. Thẩm Luyện bọn họ cũng đều thu thập hảo tự mình, trong viện dây thường thượng đều treo đầy quần áo. Thẩm Các tan tầm trở về, liền nhìn đến mấy cái hải tử ngồi ở nhà chính hề và hiệu xỉu. An Dạng ở trong phòng bếp sát rau, nhìn còn có bên cạnh một con tẩy sạch sẽ gà. đây là làm sao vậy? Thật sự là kỳ quái, hôm nay hầm thịt gà ăn, một đám đều không kích động, nơi này số thẩm đồ không bình thường nhất. Thẩm Kỳ là cái hảo hài tử, chạy nhanh cấp cha giải thích một chút. Thẩm Các xem bọn hắn, liền vào trong phòng bếp. Xem ra không được, này đều có thể mệt đến, vẫn là muốn tăng lớn huấn luyện. An Dạng thanh đao đưa cho hắn. Ngươi đem gà cấp băm thành khối, ta cũng cảm thấy mệt. Thẩm Các tẩy cái tay liền cấp nhận lấy, sau đó liền nói lên đứng đắn sự. Đại Hòa thôn sự tình có phải hay không liền hạ màn? An Dạng ngồi ở ghế gấp thượng đáp ứng một tiếng. Đúng vậy, được mùa, đều rất cao hứng. Thẩm Các ở không gặp được Trần Thúc phía trước, cũng là quá không tốt, ăn cũng ăn không đủ no, chỉ có thể vẫn luôn uống nước, buổi tối đi ngủ sớm một chút, mới có thể nhịn xuống đi. Hy vọng mỗi năm đều có thể được mùa, đại gia mới có ngày lành quá. Hiện tại đã so với kia chút năm mạnh hơn nhiều. An Dạng đem nấm cấp phao đến trong nước, còn có mùa xuân phơi măng mùa xuân làm. Hầm gà là cái tốt nhất làm cơm, một chút đều không phiền toái. Thẩm Các nhóm lửa, nhiệt du hạ nổi, phóng đường phèn xào nước màu, đem qua nước sôi gà khối cấp đảo đi vào, phiên xào tô màu, sau đó lại thêm hành gừng tỏi, một muỗng rượu trắng, muối, ớt cay, nước tương, lại bạo xào, xào ra tới hương khí, lại thêm nước sôi hầm nấu liền thành. Chín thời điểm đem xứng đồ ăn hạ đi vào. Nấm, phao mềm măng, miến, đều là có thể hút nước sốt, đặc biệt là miến, ăn lên đặc biệt hương. Thẩm Đồ đã qua tới tích cực cầm chén đũa soát hảo, vốn đang không tinh thần, hiện tại tinh thần đặc biệt đủ. Nuôi trong nhà mấy năm gà mái già thịt chất đặc biệt hảo, hầm hỏa hậu vừa vặn tốt, bỏ thêm đường phèn cùng nước tương tô màu thịt khối nhan sắc đặc biệt đẹp. Trong nhà mỗi người một chén trong nồi liền không sai biệt lắm không có. Thịt gà có chút hơi hơi cay, nấu đặc biệt lạ, xứng với mềm mại tế hoạt miến, ăn lên chính là thật sự hương. Một bữa cơm ăn xong, đều thực no. Thẩm Các xem bọn họ đều rất mệt. Hôm nay ta đi rửa chén, các ngươi nghỉ ngơi đi. Thẩm Luyện chạy nhanh đi bên ngoài đem dưa hấu ôm lại đây. Ta đây đem dưa hấu cắt, đều đã ở trong nước một giữa trưa. Cơm nước xong, một cái dưa hấu cũng cấp ăn xong. Buổi trưa bên ngoài còn có gà gáy, thiền tiếng kêu, nhưng là một chút đều không cảm thấy xảo, sau đó sẽ thực vây. Nghỉ trưa đến 1:30, Thẩm Các đi làm. An Dạng này mấy tháng đều rất bận, nhọc lòng một việc, luôn là tỉnh ngủ sớm vãn, giữa trưa ngủ thời gian nhưng thật ra dài quá một ít. Buổi chiều 3 giờ, Thẩm Luyện bọn họ đều lên ở nhà chính chơi cờ, An Dạng mới có chút mơ hồ rời giường. Nương, ngài đi lên. An Dạng uể oải hiểu sự gật đầu, ngồi xuống uống một ngụm thủy. Các ngươi chơi cờ đâu? Thẩm Luyện ừ một tiếng, hắn sẽ chơi cờ vẫn là đi theo Thẩm Các học. Tiểu Dư gần nhất tiến bộ rất lớn. An Dạng thấy cái này liền đau đầu, nàng rốt đặc cắn mai. Thẩm Dư nhìn An Dạng cho rằng nàng cũng tưởng chơi. Nương, muốn chơi sao? An Dạng chạy nhanh xua tay. Ta không tới, ta sẽ không, các ngươi chơi đi. Thẩm Dư cảm thấy này không là vấn đề. Nương, chúng ta giáo ngài. An Dạng vẫn là tưởng cự tuyệt, nhưng là lại cảm thấy hài tử luôn mãi mời, dù sao chính mình này sẽ cũng không gì sự tình. Kêu hành đi. Ngồi ở Thẩm Dư vị trí thượng, cùng Thẩm Luyện chơi cờ, Thẩm Dư ở bên cạnh giáo nàng. Qua hai bàn, An Dạng hứng thú càng lúc càng lớn. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư mặt lộ vẻ khó khăn. Nương, ngài buổi chiều còn có chuyện sao? An Dạng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nàng muốn nghỉ ngơi một chút, phía trước đều bận quá. Tới đón hạ. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư cũng không có lại nói, buồn đầu giáo An Dạng chơi cờ. Mãi cho đến 4 điểm nhiều. Nha nha lại đây. Tiểu mợ, ta đại mợ cùng Trần Bách ca ca đã trở lại, ta nương làm ta lại đây kêu ngài. An Dạng chạy nhanh đem cờ cấp buông xuống, đứng lên mặc vào giày liền chạy nhanh đi. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư liếc nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Luyện bọn họ cũng chạy nhanh từ trên mặt đất chiếu trên dưới tới, mặc vào giày đuổi kịp, Trần Bách ca ca cũng đã trở lại. An Dạng một đường đi đều rất nhanh. Đến thời điểm trong phòng đã vô cùng náo nhiệt nói thượng lời nói. Trần Bách vừa thấy đến Thẩm Các bọn họ, lập tức liền đều tiến đến một khối. Đại tẩu, trở về như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Vương Linh Quyên cũng là có mấy năm chưa thấy được An Dạng, hình như là từ Hoài Thượng lão nhị về sau, An Dạng mấy năm nay cảm giác một chút biến hóa cũng chưa. Giống như còn càng ngày càng có khí chất. Ta trở về cũng là lâm thời quyết định, sợ chúng ta tới rồi các ngươi còn tiếp không đến tin, hơn nữa vẫn là cẩn thận một ít hảo, không thể có đặc thù hóa. An Dạng vội vàng gật gật đầu. Đây là Chu Nham đi, có 3 tuổi nhiều. Vương Linh Quyên cũng gật đầu. Là, này vẫn luôn không trở về quá, ta nghĩ cái này nghỉ hè, liền đem hai hải tử cấp nương phóng nơi này. Trần Thẩm cho rằng liền Trần Bách một cái ở, đã thật cao hứng, này sẽ nghe được con dâu nói. Cười đôi mắt đều nheo lại tới. Thật cho ta phóng nơi này, cha mẹ ngươi khẳng định tưởng. Vương Linh Quyên lôi kéo Trần Thẩm tay. Đây là ta cha mẹ nói, làm Trần Nham đưa về tới bồi cùng các ngươi. Trần Thẩm nhìn này tiểu hoa nhi, chính là cao hứng, trong nhà hài tử đều trưởng thành, tiểu béo đều thượng năm nhất. Nàng ở nhà cũng không có việc gì. Kia hảo, hảo, ta đều cho rằng còn muốn đã nhiều năm không thấy được đâu. Trần Nham tuy rằng sợ người lạ, nhưng là người khác ôm cũng là làm ôm. Thẩm Luyện bọn họ liền phải hướng bên ngoài chạy. Các ngươi mấy cái mang lên đệ đệ A, làm hắn nhìn xem chúng ta nơi này có bao nhiêu hảo. Trần Bách nhìn đến đệ đệ liền phát sầu, cái này đệ đệ ở nhà liền dính chính mình, này không phải càng dính sao. Bất quá vẫn là tiến lên một phen đem người cấp bế lên tới. Trần Nham hai cái mập mạp cánh tay liền ôm đại ca cổ, còn nhạc có chút chảy nước miếng. Trần Bách thở dài lại không có cách nào. Ngươi không thể chảy nước miếng, bằng không ta liền không mang theo ngươi. Trần Nham chạy nhanh liền nhắm lại chính mình cái miệng nhỏ, còn dùng tay che lại. An Dạng ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy hảo chơi, trong nhà hài tử nhiều rốt cuộc vẫn là náo nhiệt. Thẩm Luyện mang theo đi nhà ta, ta nhớ rõ cây nho thượng có xuyến quả nho đã có thể ăn, các ngươi đi ăn đi. Trần Bách trở về mục đích cũng là nhớ thương tiểu Thẩm Thẩm trong nhà loại trái cây, hắn ở đế đô cũng thực hiện không được muốn ăn gì đều có thể ăn đến mộng tưởng. Cảm ơn tiểu Thẩm Thẩm. Nói xong liền một chuỗi người đều đi ra ngoài. Vương Linh Quyền vô vô An Dạng tay. Ta cũng muốn đi xem, ngươi viện này đều loại gì. An Dạng ngồi xuống đại gia cùng nhau nói chuyện phiếm. Kia còn không đơn giản, một hồi liền đi. Trần Bách bọn họ cũng không đi bao lâu liền đến Thẩm gia. Trần Bách lớn lên tương đối cao, hắn qua đi đem kia xuyến quả nho hái xuống. Ta đã nhiều năm không trở về, Thẩm Thẩm loại đồ vật càng ngày càng nhiều. Thẩm Luyện bọn họ trở về thời điểm còn cầm Trần Bách cấp mang lễ vật. Đó là, ngươi hiện tại có phải hay không đều thượng cao trung? Thẩm Luyện ở áp thủy, Trần Bách chuẩn bị tẩy quả nho. Thẩm Đồ bọn họ mấy cái ở đậu Trần Nham chơi, hắn là nhỏ nhất, cũng là nhất béo, nhìn liền hảo chơi. Trần Bách thủ hạ tẩy quả nho cũng thực mau, tẩy hảo cấp phóng tới bên ngoài cái bàn thau nhỏ. Lại đây ăn quả nho. Một chuỗi quả nho, nhiều như vậy hải tử, một người có thể ăn đến mấy cái, bất quá này đã thực hảo. An Dạng các nàng cũng ở trong phòng nói chuyện, này sẽ không hài tử ở, đảo cũng là hơi chút nghị luận một chút. Vương Linh Quyên đệ thấp thanh âm. Vẫn là chúng ta quân khu hảo, đế đô bên kia đi học đều không phải thực có thể bình thường thượng, cũng là Trần Bách tương đối nghe lời, bất quá tốt nghiệp lúc sau chuẩn bị cho hắn tìm cái công tác đơn vị đi thực tập, nếu không liền xuống nông thôn. Trần Bách đi học sớm, cao trung tốt nghiệp cũng bất quá 15 tuổi. Trần Thẩm không hiểu cái này, chính là cũng biết lên núi xuống làng. Vậy ngươi là sao tưởng? Xuống nông thôn đi nơi nào? An Dạng cũng biết chỉ có này hai loại lựa chọn, chỉ cần trong thành có công tác mới không cần đi xuống nông thôn. Bất quá đến xem Trần Bách sao tưởng, hắn là tưởng xuống nông thôn vẫn là công tác. Vương Linh quên ai một tiếng. Ta liền sầu chính là cái này, hắn tưởng xuống nông thôn, ta không phải thực tán đồng. Tổng quân nói làm hắn tham gia quân ngũ đi, lộng tới nhất gian khổ địa phương, mắt không thấy tâm không phiền. An Dạng lý giải hiện tại thanh niên đồng chí ý tưởng, nhưng lần này hương liền phải rất nhiều năm. Xuống nông thôn không phải chuyện xấu, chỉ nhìn một cách đơn thuần người như thế nào làm. Khoảng cách 76 năm khôi phục thi đại học không sai biệt lắm còn có 8 năm. Trần Thẩm chạy nhanh ai u một tiếng, rốt cuộc là cái thứ nhất tôn tử. Kia nhưng không thành, hắn nói đều là nói cái gì a? Trần Tòng Quân chính mình sao không đi nhất gian khổ địa phương a? Vương Linh Quyên cảm thấy bà mang đối. Trần Tĩnh chạy nhanh nhân cơ hội an ủi hai câu. Không có việc gì, này không phải còn có một năm sao? Nói không chừng hài tử ý tưởng liền thay đổi. Lại nhìn xem An Dạng. Này một năm thời gian, nếu không liền cùng Thẩm Luyện nhiều ở chung, không chừng ý tưởng liền thay đổi. Thẩm Luyện mỗi ngày nói muốn đi nhất gian khổ địa phương tham gia quân ngũ. An Dạng dở khóc dở cười, Thẩm Luyện sự tình, nàng cùng Thẩm các đều là ngầm đồng ý. Đây là Thẩm Luyện chính mình từ nhỏ liền kiên trì đến đại sự tình, làm cha mẹ vô luận như thế nào đều là duy trì. Nếu Trần Bách một hai phải xuống nông thôn, đại tẩu không yên tâm. Có thể tìm một cái gần một ít địa phương, đế đô quanh thân ở nông thôn hoặc là chúng ta bên này. Vương Linh Quyên có chút bất đắc dĩ. Ta không nghĩ làm hắn đi tham gia quân ngũ cũng không nghĩ làm hắn đi xuống nông thôn, nếu không liền đi công nông binh, cái này để cử danh lạch, ta cho hắn tranh thủ một chút. An Dạng nhớ rõ đã nhiều năm trước thời điểm, Trần Bách nói qua là tưởng thi đậu hảo đại học, nhưng không có thi đại học, nhưng còn có đại học A. Công nông binh đại học kỳ thật cũng đúng, chỉ cần Trần Bách chính mình hảo hảo nỗ lực đọc sách. Cũng không cần chờ đến 8 năm về sau. Kia tẩu tử cùng Trần Bách thương lượng một chút, hắn hiện tại tuổi này đúng là ý nghĩ của chính mình một đám thời điểm, muốn cùng hắn hảo hảo nói. Vương Linh Quyên gật đầu, cùng đại gia thương lượng xong lúc sau lại đột nhiên cảm thấy không như vậy không xong. Hành, còn có một năm thời gian ta một hai phải cho hắn bẻ trở về. Trần Bách cùng Thẩm Luyện ghé vào cùng nhau chơi cờ, hai người là thật sự kỳ phùng địch thủ. Ta cùng ta nương phía trước nói muốn xuống nông thôn, nàng tức điên. kỳ thật nàng không biết, ta là cố ý nói như vậy. Thẩm Luyện rơi xuống một chữ. Vì cái gì muốn cố ý lừa gạt đại bá nương, nàng khẳng định đặc biệt sốt ruột. Trần Bách rử một tiếng. Đúng vậy, ta nương hiện tại nói không chừng liền ở mãi mãi bên kia nói ta đâu. Thẩm Luyện nhìn về phía Trần Bách. Ngươi sẽ không cũng là muốn đi tham gia quân ngũ đi. Trần Bách rử một tiếng. Không sai, ta muốn đi đương không quân. Thẩm Luyện đối tham gia quân ngũ thực tích cực, đối đương không quân đương nhiên cũng hiểu biết. Trần Bách ca, cái kia tuyển chọn thí nghiệm chính là thực nghiêm khắc, hơn nữa đối người yêu cầu rất cao, ngươi có thể chứ? Trần Bách nhìn Trần Nham ở bên kia chơi đặc biệt vui sướng. Ta kỳ thật đã qua vòng thứ nhất thí nghiệm, đối với phía dưới tuyển chọn ta rất có tin tưởng, ngay cả cái kia tuyển chọn huấn luyện viên đều cảm thấy ta rất có thiên phú, ta không nghĩ lãng phí ta như vậy cao thiên phú. Thẩm Luyện có chút lo lắng, mày nhăn gắt gao, nhưng rất nguy hiểm. Căn cứ hắn hiểu biết đến tư liệu, trước mắt là thật sự nguy hiểm, không quân phát triển rất chậm. Trần Bách cười nhìn xem Thẩm Các, lại xoa nhẹ một chút hắn đầu. Thẩm Luyện, ngươi muốn đi nhất gian khổ địa phương tham gia quân ngũ, chẳng lẽ không nguy hiểm sao? Biên cảnh chiến đấu luôn là không hề dự phòng. Thẩm Luyện đương nhiên không sợ chết, nhưng lời nói đến bên miệng, lại khuyên không đi xuống, hắn cùng ý nghĩ của chính mình là giống nhau, chính mình cũng vô pháp khuyên. Cho nên ngươi cố ý lừa gạt đại bá nương, nàng nghe được ngươi đi đương không quân, liền sẽ cảm thấy tổng so xuống nông thôn cường, phải không? Trần Bách so Thẩm Luyện lớn 3 tuổi, 15, nhưng đã có 1m8, hàng năm kiên trì huấn luyện, cho nên thoạt nhìn giống thanh niên. Đúng vậy, ta nương khẳng định sẽ đồng ý, hơn nữa cho dù ta gặp được nguy hiểm, nhà của chúng ta còn có Trần Nham, có hắn tận hiếu đạo, ta cha mẹ hẳn là sẽ không như vậy khổ sở. Hắn biết chính mình tương đối ích kỷ, nhưng hắn là thật sự rất muốn đi, thực hiện chính mình mộng tưởng. Thẩm Luyện đã đem bàn cờ hủy hoại. Đại bá biết không? Trần Bách lắc đầu. Ta đi tham gia tuyển chọn như thế nào có thể nói cho hắn, bất quá cha ta sẽ không ngăn ta, hắn sẽ duy trì ta. Thẩm Luyện biết đại bá sẽ duy trì hắn. Vậy ngươi chuẩn bị cái tưởng sao thời điểm cùng trong nhà thẳng thắn. Trần Bách duỗi tay lại bắt đầu hạ một cái tử, còn ý bảo Thẩm Luyện cũng đi theo hạ. Bắt được tuyển chọn thông chi đi, chờ đến hết thể đều trần ai lạc định. Thẩm Luyện không có gì hảo thuyết. Ta chỉ có thể vì ngươi bảo thủ bí mật này. Trần Bách duỗi tay vô vô Thẩm Luyện bả vai. Hảo huynh đệ A. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua Trần Bách, hắn muốn đi nhất gian khổ địa phương, phải đi rất xa. Kia cha mẹ tâm tình có thể hay không cùng chính mình hiện tại nhìn Trần Bách ca ca giống nhau, kỳ thật trong lòng thực lo lắng, nhưng vẫn là duy trì ý nghĩ của chính mình, đổi vị tự hỏi. Chỉ là Trần Bách sự tình cũng không có chính hắn tưởng tàng đến như vậy thâm. Tại tiến hành lần thứ 2 tuyển chọn phía trước, liền đối diện một chắc tất cả nhân viên tiến hành rồi chính trị điều tra. Trần Bách thân phận căn bản liền tàng không được. Xa ở mỗi quân khu Trần Tòng Quân nhận được đến từ đế đô điện thoại. Phiên thoái, đối, ta trước mắt cũng không cảm kích. Nói một hồi mới cắt đứt điện thoại. Bất quá Trần Tòng Quân tâm tình rất là vi diệu, bởi vì công tác nguyên nhân, hắn cùng chính mình đứa con trai này ở chung cũng không nhiều, cũng không có giống mặt khác phụ tử giống nhau cái gì xúc đầu gối trường đàm. Hơn nữa hắn từ nhỏ đi học đều là học tập ưu dị, không cần gia trưởng nhiều nhọc lòng. Kết quả lần đầu tiên nhận được điện thoại cư nhiên chính là như vậy. Bất quá hắn vẫn là thực vui vẻ, không quân chọn lựa cực kỳ hà khắc, đối tuyển chọn giả yêu cầu cũng cùng cao. Nếu hắn không nghĩ làm trong nhà biết, kia hắn coi như làm không biết. Phía trước tưởng tốt là, hắn cao trung đọc xong, liền đem người lộng tới biên cảnh tham gia quân ngũ đi, không đi liền bỏ đi, thân là Trần gia hài tử, tham gia quân ngũ là đệ nhất lựa chọn. Cầm lấy tới điện thoại liền hướng Bình Nam đánh lại đây. Qua một hồi lâu mới chuyển tới Trần Sư trong văn phòng. Hắn đem Trần Bách sự tình cùng Trần Sư đơn giản nói một chút. Trần Sư có cùng nhi tử không có sai biệt ý tưởng. Không quá 2 ngày Vương Linh Quyên liền đi rồi, nàng bên kia còn muốn đi làm. Thuận tiện chuẩn bị trở về nhìn xem cái này công nông binh làm sao bây giờ. Trần Bách ở chỗ này một cái nghỉ hè nhưng thật ra rất là khỏe mạnh tích cực hướng về phía trước, mỗi ngày đều đi rèn luyện thân thể. Hiện tại Thẩm gia 4 người cũng toàn bộ đều xuất động, mỗi ngày buổi sáng đều là đổ mồ hôi đầm địa trở về. Lại sau đó chính là quân khu buổi sáng bị kêu lên đi chạy bộ hải tử nhiều rất nhiều. Chu giáo cùng Vu Tiểu Lộ liền không cần phải nói, 2 người là Thẩm Luyện số 1 huynh đệ. An Dạng ở nhà thu thập sân. Hiện tại cũng không gì sống, bất quá nàng hậu viện loại một chuyến bắp có thể nấu ăn. Ra cửa liền cấp bẻ mấy cái trở về, buổi tối nấu ăn, còn có Lâm Sảo cấp đưa lại đây cây mía nhìn là lớn lên thực thô tráng. Cùng Lâm Sảo cũng không phải rất quen thuộc, nàng ở nhà cũng không thường ra cửa, An Dạng cũng không phải cái ái xuyến môn tính cách. Bất quá ở bên ngoài đụng tới vẫn là sẽ nói hội thoại, đều nghĩ kỹ rồi, chờ đến cây mía thành thục, liền cấp Lâm Sảo ra đưa qua đi một bó, dù sao cũng là nhân gia cấp hạt giống. 8 tháng đế. Vương Linh Quyên hoan thiên hỉ địa đem 2 hải tử tiếp đi, hơn nữa cùng đại gia hỏa đều nói Trần Bách phải đi về tiếp tục tham gia không quân tuyển chọn, toàn quân khu người cơ bản đều đã biết. Trần sư trưởng đại tôn tử đến không được. Trần Bách cùng Thẩm Luyện đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau, không lời gì để nói. Ta bảo đảm ta thật sự chưa nói, ngươi phải hỏi hỏi đại bá nương sao biết đến. Trần Bách đương nhiên biết Thẩm Luyện chưa nói, chính là quá kỳ quái, chính mình bảo mật công tác làm không tồi a. Trần Thẩm cũng là cao hứng không khép miệng được, tôn tử có tiền đồ, nàng cao hứng a. Chỉ là không quân tính nguy hiểm tạm thời không nghĩ tới. Vương Linh Quyên đem Trần Bách kéo đến chính mình bên người. Ngươi đứa nhỏ này, có tốt như vậy tin tức cũng không nói, còn ồn ào muốn xuống nông thôn, nếu không phải cha ngươi cùng ta nói, ta đều phải bị ngươi cấp đã lừa gạt đi, ta còn về nhà cho ngươi chuẩn bị báo công nông binh đại học sinh tương quan tư liệu đâu. Trần Bách cái này biết là chính mình thân cha vấn đề. Thẩm Luyện ở bên cạnh cho hắn ánh mắt giao lưu. An Dạng ở bên cạnh xem liền cấp đã nhìn ra, bất quá tiểu hài tử chi gian có bí mật bình thường. Vương Linh Quyên cùng ngày đến, cùng ngày mang theo hai hài tử đi. Trần Nham ở chỗ này một cái nghỉ hè, nhưng thật ra hoạt bát rất nhiều, mỗi ngày vừa mở mắt hướng bên ngoài chạy, đến nơi nào đều cảm thấy mới lạ. Trần Thẩm đã thỏa mãn, chiếu cố này hai tôn tử mấy tháng, lần đầu tiên hoan thiên hỉ địa đem hai tôn tử đều tiễn đi. Trần Tĩnh đi trường học tham gia khai giảng trước lao sư hội nghị, không có cách nào lại đây đưa Vương Linh Quyên bọn họ. An Dạng cùng Trần Thẩm đem người tiễn đi, hai người cùng nhau trở về. Ta này lại nhẹ nhàng xuống dưới, người bên kia có phải hay không phải cho mấy cái hải tử làm nhập thu quần áo? An Dạng cười ai một tiếng. Lại muốn phiền toái thím. Trần Thẩm ai một chút. Gì phiền toái không phiền toái, Thẩm Luyện bọn họ ai không gọi ta nãi nãi à, không phiền toái, chủ yếu là này mấy cái hải tử đều ở trường vóc dáng thời điểm, này quần áo thật là khó làm. An Dạng cũng biết, hơn nữa bọn nhỏ giày cũng phí thực mau, khá vậy không có biện pháp. Dưỡng hải tử không phải như vậy sao? Ăn uống xuyên. Trần Thẩm nhìn tốt như vậy thời tiết, tâm tình cũng rất không tồi. Đi, ta đi nhà ngươi lấy tân giày bộ dáng, này mãi mãi khẳng định muốn cung đến khởi tôn tử trên chân giày. Thẩm Luyện khai giảng là sơ nhị. Thẩm Đồ thi đậu mùng 1, hắn thành tích thực ổn định xếp hạng một cái thứ tự, hơn nữa mặc kệ bài thi khó dễ trình độ, điểm cũng có thể khảo không sai biệt lắm, trên cơ bản là trên dưới 5 phần. An Dạng hoài nghi Thẩm Đồ ở khống chế điểm chơi, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Thẩm Đại Ba Hoa biến thành Thẩm Đại Thông Minh. Buổi tối ăn qua cơm chiều, Thẩm Đồ hôm nay khai giảng đi lãnh tân sách giáo khoa trở về, đang ở thành thơi sửa sang lại cặp sách. Thẩm Các ngồi ở bên cạnh đọc sách. An Dạng vừa mới cấp Thẩm Dư còn có Thẩm Kỳ vấn đề xong viết chính tả chữ lạ, liền nhìn về phía Thẩm Đồ. Thẩm Đồ, ngươi lại đây ngồi xuống. Thẩm Đồ nghi hoặc gần một chút, sau đó đem thư phóng tới cặp sách, xác nhận vừa mới phát thư không có gì địa phương bị chết đến. Nương, sao? Ta gần nhất không phạm sai lầm, không phạm lười, hẳn là không gì sự đi. Hắn đôi chính mình biểu hiện rất là tự tin. An Dạng đem hắn 5 năm cấp vài lần khảo thí thành tích đều cấp đem ra. Ngươi có hay không phát hiện ngươi điểm đều không sai biệt lắm? Thẩm Đồ ngươi không phải là cố ý khống chế điểm đi. Thẩm Các không có hé răng, cũng không ngẩng đầu xem, An Dạng giáo dục hài tử hắn không xen mồm, nhưng là tùy thời bảo trì cảnh giác, một có yêu cầu lập tức liền đứng lên. Thẩm Luyện ở bên cạnh dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Kỳ thật phía trước hắn cũng hoài nghi quá, bất quá không hỏi, tóm lại khảo cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn phát hiện Thẩm Đồ giống như qua một cái tuổi tác cấu trĩ, đầu cũng biến thông minh lên. Phỏng chừng là xem thư nhiều. Thẩm Đồ chột dạ cười cười. Nương, ngài thật thông minh, này đều có thể phát hiện. Lưu loát dứt khoát thừa nhận. An Dạng không có sinh khí, chỉ là muốn biết sự thật. Nói nguyên nhân đi, Thẩm đại thông minh đồ. Thẩm Đồ đoan chính dáng ngồi, nhà mình tình huống chính mình vẫn là biết đến, nếu phạm sai lầm đầu tiên nhất định phải đoàn chính chính mình thái độ. Nương, ngài xem, ta đại ca còn có tiểu dư đều rất thông minh, ta này một năm liền bởi vì bọn họ học được rất nhiều, cho nên không có việc gì thời điểm liền đem đại ca thư cũng nhìn, hơn nữa này đó đề mục kỳ thật không khó, lan qua lộn lại liền như vậy vài đạo. An Dạng nhìn Thẩm Các. Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Các ngẩng đầu nhìn qua đi. Nếu Thẩm Đồ không tôn trọng khảo thí, kia trong nhà ta hôm nay vừa mới lộng trở về tiểu thuyết liền trước khóa lên, gần nhất một tháng. Ngươi liền không cần nhìn. Thẩm Đồ nghe được hôm nay mới tới tiểu thuyết, nháy mắt liền cảm thấy thật mệt ta, biết chính mình liền không ra. Tốt, ta đã biết. Hắn về sau cũng không dám nữa. Cha mẹ, các ngươi chính là thông minh nhất, ta về sau không bao giờ sẽ làm chuyện như vậy. Loại này thời điểm nói điểm lời hay hẳn là phỏng trường đại khái hữu dụng. Tuy rằng không biết, nhưng phải thử một chút. 72, huynh đệ mấy cái ở nhà. An Dạng nhẹ nhàng riêu một chút đầu. Thẩm Đồ đầu đủ dùng, cũng thông minh. Đầu tưởng đồ vật đều thực không giống nhau, như vậy thông minh hẳn là hướng lớn hơn nữa phương diện chuyển biến, về sau cũng có thể làm ra chính mình cống hiến. Thẩm Đồ đã biết, hắn nhạy bén nhận thấy được chính mình vấn đề ở nơi nào. Cha mẹ, ta biết ta sai ở nơi nào, về sau sẽ đoan chính ta chính mình thái độ. An Dạng chậm rãi gật đầu. Thẩm Đồ, ngươi thái độ là quan trọng nhất. Buổi tối An Dạng ghé vào trên giường đọc sách. Thẩm Cắc cũng thu thập hảo tự mình, từ bên ngoài tiến vào. Thẩm Đồ về sau sẽ trở nên càng tốt, hắn trong đầu có như vậy nhiều đồ vật, tháng trước ta cùng hắn thảo luận thời điểm, hắn trình bày chính mình cái nhìn là không tồi. An Dạng tâm tư đều ở thư thượng, nghe được cũng không biết có hay không nghe đi vào, chỉ là ân một chút. Thẩm Cắc rôi tay liền đem thư cấp rút ra. Ta nói đi, này không cho Thẩm Đồ xem, ngươi tới nhìn. An Dạng nhấp miệng cười một chút. Kia hảo thư tổng không thể vẫn luôn phóng A. Thẩm Cắc cầm thư bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. An Dạng sấn hắn không chú ý đem thư lại cấp đem ra, đời trước sống đều thực vội vàng, làm sao có thời giờ như vậy chậm rãi đọc sách. Thẩm Cắc ngồi vào trên giường. Nay một đám thư là đoạt ở bị hủy rất trước làm ra, nhưng rất nhiều cũng chưa giữ được. An Dạng lý giải, nay đó có thể bảo hạ tới đã không dễ dàng, nếu bị người có tâm tố giác, vậy trực tiếp sẽ bị hạ phóng. Có thể giữ được này đó liền có thể, này luôn là sẽ đi qua. Đại khái tới rồi 9 tháng trung tuần, trong nhà cây mía rốt cuộc toàn bộ đều thành thục. Vương Tú Tịnh lại đây cấp An Dạng hỗ trợ chém cây mía. Đem cây mía bó thành một bó, sau đó đem mặt trên không ngọt bộ phận cấp chém rớt, lại phóng tới xe con thượng đẩy về nhà. An Dạng loại đại khái một mảnh nhỏ. Hai người làm xong, ngồi ở trong viện nghỉ ngơi, này sẽ mới 10 giờ nhiều, bọn nhỏ đều ở đi học. Ta nói tẩu tử, ngươi về sau nếu là về hưu, có thể mua một miếng đất, liền khoảng cách nhà mình sân không xa địa phương, trong đất có thể loại thượng một mảnh. An Dạng cảm thấy này thật sự không tồi. Chính mình động thủ làm việc còn có thể rèn luyện thân thể, cuối cùng phụ cận còn có hà, hoặc là hồ nước, có thể câu cá, cũng là không tồi. Ta cây mía liền không cho ngươi chém thành đoạn, chính ngươi chọn lấy đi, cấp hai hải tử ăn. Vương Tú Tịnh cùng An Dạng từ trước đến nay là không khách khí. Bọn nhỏ liền ăn qua kia bắp côn, chờ đến bắp chém, ở phía dưới kia đoạn là ngọn, còn không có ăn qua chính tông cây mía đâu, tổng cảm thấy quá xa xỉ. An Dạng cũng ăn qua nàng nói cái kia, ăn lên xác thật cũng không tệ lắm, thực ngọn. Không xa xỉ, loại này ra tới chính là làm đại gia ăn. Vương Tú Tịnh biết An Dạng đối đãi hải tử từ trước đến nay là lớn nhất phương. Hành, ta đây liền lấy đi mấy cây. Hai người lại nói một hồi lời nói. Vương Tú Tịnh cầm đi 4-5 căn liền về nhà. An Dạng đem đơn giản đem sân cấp thu thập, lấy thượng một tiểu bó cấp Lâm Sảo ra đưa qua đi, chủ yếu là cấp Chu Tình ăn. Lâm Sảo ở nhà xem hải tử, cũng vẫn luôn không công tác, nàng cái kia muội muội cũng không có lại đến. Tẩu tử tới. An Dạng đem cây mía cấp phóng tới bên cạnh trên ghế. Chu Tỉnh còn không có tan học đi, nay không phải cây mía chín, ta đã cho tới điểm. Lâm Sảo nhìn nhiều như vậy cây mía, nàng không thường đi ra ngoài đi lại, An Dạng ra cũng cơ hồ không đi qua. Kỳ thật còn có một nguyên nhân là, phía trước Lâm Linh sự tình, nàng tổng cảm thấy An Dạng đã nhìn ra cái gì, thật sự vẫn là muốn mặt. Nhiều như vậy a, tẩu tử ta cũng thật sự là ngượng ngùng a. An Dạng cười cười. Này nếu không ngươi cho ta hạt giống, gì cây mía cũng chưa. Ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, ta chính là chúng ta quân khu có tiếng ái tặng đồ. Lâm Sảo biết An Dạng là ở nói giỡn. Quân khu như vậy nhiều người, có thể thật sự ăn đến An Dạng đưa đồ vật, nhiều năm như vậy, nói đến nói đi, cũng bất quá chỉ có như vậy mấy nhà, Trần Sư Trưởng cùng Trần Tĩnh là thân thích, Vương Tú Tịnh cùng nàng quan hệ hảo, Triệu Chính ủy ra là bởi vì Chu chủ nhiệm. Nhà bọn họ phỏng trừng cũng là vì nam nhân nhà mình cùng Thẩm Các là đồng học, cộng thêm hạt giống này là chính mình cấp. Kia tẩu tử ta liền nhận lấy. Phiền toái tẩu tử. An Dạng cười xua tay. Không có việc gì, ta đây liền đi về trước nấu cơm, trong nhà hài tử cũng nên tan học. Lâm Sảo đem người đưa đến cửa mới đóng cửa lại. An Dạng về nhà là thật sự bắt đầu nấu cơm. Thẩm Luyện bọn họ tan học nhìn đến trong viện cây mía, một cái so một cái cao hứng. Bởi vì bọn họ chỉ ăn qua bắp côn. Nương, cái này hiện tại có thể ăn sao? An Dạng ở trong phòng bếp rảo hợp mặt, hôm nay làm cà chua bánh canh, cộng thêm trưng đậu que mì sợi. Nghe được bên ngoài gân cổ lên kêu đến. Có thể, các ngươi ăn đi. Thẩm Luyện vào nhà đem cặp sách bông, lại cầm dao đi ra ngoài, đem một cái cây mía lưu loát chia làm vài đoạn, sau đó làm Thẩm Đồ áp thủy, đem cây mía bên ngoài rửa sạch sẽ. Cấp, chúng ta mỗi người một đoạn. Thẩm Đồ Thẩm Dư Thẩm Kỳ đều đem cây mía cấp nhận lấy. Đại ca, cái này cây mía hảo ngọt ta, so chúng ta ăn bắp côn ngọt nhiều. Thẩm Đồ ăn trước đệ nhất khẩu. Thẩm Luyện không biết sao nói cái này ngọt, chính là càng ngọt. Ngồi ở trong viện giàn nho tử phía dưới, cũng đều không nói lời nào, muộn thanh gặm cây mía. An Dạng vừa mới còn nghe được bên ngoài động tĩnh, liền như vậy một hồi liền không có, trong tay cầm đồ ăn tới cửa vừa thấy mới phát hiện đều vùi đầu ăn đâu. Cây nho mấy năm nay lớn lên thực hảo, chậm rãi cũng đáp đi lên cái giá, phía dưới thừa lương là hoàn toàn không có vấn đề. Các ngươi nhưng ăn từ từ, tiểu tâm nha cấp lạc rớt. Cây mía đến trung gian cái kia tiết là thật không tốt gặm. Thẩm Luyện, Thẩm Đồ đều qua thay răng kỳ. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đang ở thay răng. An Dạng cũng không có lại quản bọn họ, vào nhà nấu cơm. Thẩm Cắc trở về thời điểm, bọn họ đã ăn xong, ở nhà chính ăn cơm trên bàn nằm bò làm bài tập. Cây mía có thể ăn. An Dạng làm bánh canh, dùng hơi chút toan một ít cà chua, uống lên là phi thường khai vị, trong viện cà chua cũng không có nhiều ít, quá đoạn thời gian này đồ ăn lại muốn đều đổi đi. Đúng vậy, bọn họ mấy cái đã đều ăn xong một cây. Thẩm Cắc nhìn trong viện trên mặt đất phóng. Ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước xem, mặt sau thạch liễu cũng có thể hái được đi. An Dạng thật đúng là cấp vội đã quên, thạch liễu, táo, lê, quả táo, quả hồng, toàn bộ đều phải thu. Hậu thiên là thứ bảy, chờ bọn họ đều ở, ta lại lộng. Vừa lúc đều có thể lại đây hỗ trợ. Mấy năm nay đã cùng phía trước không giống nhau, trong nhà liền như vậy một chút, hiện tại muốn thật nhiều người lại đây cùng nhau vội, phỏng chừng còn muốn thu một ngày đâu. Thẩm Cắc nghĩ đến hồ nước cá. Bên kia cá cũng có 3 năm, ta mấy ngày hôm trước còn nghe Nghiêm Cách nói, chờ sang năm đầu xuân liền cấp vớt một lần, như vậy vừa lúc mùa xuân thả xuống tân cá bột. Buổi chiều ăn cơm xong, An Dạng đến mặt sau đi hái được hai cái thạch liễu, coi như làm ăn vặt ăn, trở về thời điểm liền nghe được cách vách trong viện cái nhau thanh âm. Chu Hải Minh cùng Lâm Sảo, thanh âm còn không nhỏ, Chu Tình ở nhà mình cùng Thẩm Luyện bọn họ chơi. An Dạng nhưng thật ra không có tiếp tục nghe, dù sao cũng là nhân ra hai vợ chồng ở cãi nhau. Nào có hai vợ chồng không cãi nhau, nàng đi đến trong viện, còn giữ cửa cấp đóng lại, đi đến nhà chính, tựa hồ nghe đến không phải thực rõ ràng. Thẩm Đồ hạ cờ năm quân thắng Thẩm Kỳ, còn phi thường cao hứng. Thẩm Kỳ có chút phiền muộn, lôi kéo Thẩm Đồ tay. Nhị ca tốt nhất, chúng ta lại đến một mâm hảo không? Thẩm Đồ ai nha một tiếng, cau mày. Ta đây muốn nghĩ lại. Thẩm Kỳ chạy nhanh lại bắt đầu nói tốt nghe lời. Nhị ca, ngươi là tốt nhất nhị ca. Thẩm Đồ cười hì hì. Vốn dĩ chính là đậu hắn. Hào đi, vậy lại đến một mâm. Thẩm Kỳ đặc biệt cao hứng, hắn này cục nhất định có thể thắng nhị ca. An Dạng đem thạch liễu bẻ ra phong tới trên bàn. An thạch liễu đi. Thẩm Luyện lại cấp đều bẻ vài cánh, cho đại gia phân một chút. Chu Tình nhìn xem trên tường biểu. Ta nên về nhà. An Dạng duỗi tay ngăn cản một chút. Không nóng nảy, ngươi ở chỗ này chơi bái, xem còn có cái gì muốn ăn không. Thẩm Thẩm cho ngươi lấy. Chu Tình có chút ngượng ngùng. Cảm ơn Thẩm Thẩm, không cần, ta trước về nhà. Nói xong liền hướng ra phía ngoài mặt đi, An Dạng tưởng rỗi tay chảo một chút, chảo không. Chu Tình đã đến trong viện. Này sẽ Chu ra cãi nhau thanh âm lớn hơn nữa, đứng ở trong viện hoàn toàn có thể nghe được. Chu Tình giải khai chân liền hướng trong nhà chạy. An Dạng mặt sau đuổi theo, tới cửa thời điểm kéo lại người cánh tay. Tình Tình, cha mẹ ngươi ở nhà này sẽ cãi nhau, ngươi trước không cần qua đi, tin tưởng bọn họ cũng không nghĩ ngươi nhìn đến, đại nhân đâu. Có đại nhân giải quyết vấn đề phương pháp, cãi nhau có lẽ là bởi vì có một số việc không có nói rõ ràng, này một cãi nhau nói rõ là được. Thẩm Luyện bọn họ vừa mới nhìn đến An Dạng cùng Chu Tình đều ra bên ngoài chạy, cũng đi theo ra tới. Chu Tình là cái gầy yếu tiểu cô nương, lập tức hốc mắt liền đỏ. An Dạng duỗi tay ôm nàng. Không có việc gì, không cần sợ hãi, ta cùng Thẩm Luyện cha cũng thường xuyên cãi nhau. Chu Tình phi thường hiểu chuyện, cố nén cũng không khóc, cùng An Dạng cùng nhau trở lại nhà chính ngồi xuống. Nay hội đường trong phòng liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Thẩm Luyện, Thẩm Đồ, Thẩm Dư ở bên nhau nói nhỏ, Thẩm Kỳ ghé vào một bên nghe. An Dạng cũng không có hống Chu Tình ăn cái gì, nhân gia này sẽ cũng ăn không vô, không bằng hảo hảo ngồi an tĩnh một hồi.